Tiên Võ Đế Tôn chương 1222 tới chương 1245. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Là người chuyển thế. Trong Lôi Hải, Lệ Quang làm mờ mắt hắn, nhưng bóng lưng của thanh niên kia lại vô cùng rõ ràng. Oanh! Chỉ trong chớp mắt này, lôi đình tàn phá bừa bãi, đánh cho thân thể thánh địa nứt toát, Lôi Hải cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ cả người Y Khai. Diệp Thần gào thét, ra sức đối kháng sấm chớp, nhưng mặt mũi lại rơi lệ. Hắn nhìn ra được thế nhân gặp đại nạn nếu không cũng sẽ không bị xiềng xích trói chặt, giống như phạm nhân muốn ra hình trường vậy. Nhưng thấy tình cảnh thế nhân trở nên thê thảm như vậy, hắn lại không biết làm sao, càng không cách nào xuất thủ cứu giúp, bởi vì hắn cũng là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, có một tôn thánh nhân ở bên ngoài nhìn chằm chằm, hắn tùy thời cũng có nguy hiểm bị diệt, chính mình cũng khó có mạng tại, lấy cái gì đi cứu chuyển thế nhân. Một màn này, thật sự là một châm chọc cực tốt. Trăm năm trước, trên vùng đất của Đại Sở, chính là Thiên Ma, tu sĩ Đại Sở chiến đấu gần như toàn quân bị diệt, 9000 vạn anh hồn máu nhuộm cương tràn, bảo vệ chư thiên môn, cũng bảo vệ thương sinh vạn vực. Nhưng trăm năm sau thì sao? Bọn họ từng bảo vệ thương sinh vạn vực, nhưng lại bị đuổi giết, bị kéo tới hình trường. À, Diệp Thần gầm lên, phát ra tiếng gào thét từ linh hồn, đối mặt với trời xanh, cũng đối với muôn dân trăm họ. Oanh! Sự phẫn nộ của hắn giống như chọc phải sự tức giận của trời xanh, lại tiếp tục giáng xuống lôi đình, biển sét khổng lồ kia lại lần nữa mở rộng về bốn phương, nuốt diệt từng mảnh tinh không, niết diệt từng mảnh thiên thạch. Thánh nhân áo bạc thần sắc âm trầm, không thể không lui lại lần nữa. Khai, mở ra cho ta. Diệp Thần vẫn gầm thét, xung kích phong ấn tiên nhãn. Hắn biết rõ, chỉ có phá được phong ấn tiên nhãn thì hy vọng sống sót của hắn mới có thể đi cứu người này. Oanh! Biển sấm chớp tàn sát bừa bãi, lần lượt bao phủ lại, rồi lại lần lượt bị phá tan. Chiến ý của Diệp Thần ngập trời, giống như trăm năm trước vậy, kéo theo thánh khu đã tàn phá vọt thẳng lên nghịch thiên, một đường đánh tan sấm sét, lấy chiến ý vô địch đối kháng lại ý chí thương thiên vô tình kia. Thánh nhân áo bạc nhíu mày. Bỏ qua thân phận truy sát giả, hắn vẫn rất sợ hãi thán phục đối với Diệp Thần. Nhưng dù là vậy thì ánh mắt hắn vẫn lạnh lão, hơn nữa tuyệt đối không thể để Diệp Thần sống sót rời đi. Hoang cổ thánh thể là huyết mạch nghịch thiên có thể địch lại đại đế, tồn tại bực này, một khi để hắn tùy ý trưởng thành, nhất định sẽ là một vạn cổ cự kình khiến tinh không rung rẩy, đại đế không xuất hiện, ai có thể áp chế. Oanh! Âm âm! Âm âm! Thiên kiếp lôi phạt càng lúc càng mạnh, mỗi một đạo đều mang theo lực lượng hủy diệt. Diệp Thần nghịch thiên mà lên, thánh khu lại bị thương nặng, lần lượt vỡ ra, nhưng cũng liên tục gây dựng lại. Nhưng trong lúc thụ thương, Diệp Thần cũng niết bàn, tuy thiên kiếp hung hãn nhưng cũng là vật tốt để rèn luyện thánh thể, quan trọng nhất là dưới thiên kiếp, phong ấn của tiên luân đã được nới lỏng. Khai, mở ra cho ta. Hai con ngươi Diệp Thần đỏ như máu, mang ý chí sấm chớp và thượng thương của thần phạt, dồn dập hướng về phía tiên luân nhãn. 3. Trong hàng tỷ sấm sét, dường như có một âm thanh vang lên. Tiếng vang này đối với thánh nhân áo bạc mà nói không tính là gì, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, lại là tràn ngập vô tận hy vọng. Tiên Luân mở mắt, sự uy hiếp của chuẩn đế đạo tắc, bị thiên kiếp thần phạt dập tắt. Rất tốt. Thần quang trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, một bước lên trời, dứt thẳng đến đầu nguồn thiên kiếp, kia vẫn là một mảnh mây mù hỗn độn mờ mịt, hắn cường thế dứt tới, hai tay giơ lên trời, cứng rắn xé rách nó. Nhất thời, sấm sét biến mất, biển sét sụp đổ. Lôi kiếp trong tinh không cũng tan biến theo mây mù hỗn độn bị xé rách tan tành, mà tu vi của Diệp Thần cũng theo đó vững chắc ở cảnh giới chuẩn hoàng. Ngay vào lúc này, thánh nhân áo bạc trong mắt lóe lên hàn quang, dò ra bàn tay to, huyễn hóa ra ma chưởng bao trùm tinh không ngàn trượng. Phốc! Vừa mới đứng vững gót chân Diệp Thần, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị ép đến nửa quỳ xuống. Sâu kiến chung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Thánh nhân áo bạc đang lâm lên không trung cao hơn, quan sát Diệp Thần, tự như vương của thế gian đang quan sát một con kiến đê tiện, uy áp của thánh nhân hiển lộ hết, ép tới mức Diệp Thần không thể động đậy chút nào. Diệp Thần không nói gì, mở thiên đạo trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Hả? Thánh nhân áo bạc nhíu chặt mày, một tu sĩ lại đột nhiên biến mất như vậy, dù là thần thức của thánh nhân hắn cũng không tìm được chút khí tức nào. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Thần vừa mới trốn vào không gian hắc động đã trở về, nhưng hình thái của hắn lại thê thảm vô cùng, thánh khu vốn đã tàn phá này đã trở nên không còn hình dạng. Xương cốt đầm đìa như một đầu tu la, lạnh lùng đáng sợ, ngay cả đầu cũng chỉ còn thừa lại một nửa. Không sai, hắn ở không gian lỗ đen gặp phải đáng sợ tồn tại, trước sau bất quá một giây, thánh khu đều suýt nữa bị nghiền thành tro bụi. Đáng chết! Thân hình Diệp Thần lão đảo, đôi mắt đỏ ngầu, không ngờ lại có biến cố này. Uy áp thánh nhân tái hiện, ép y quỳ xuống, gắt gao giam cầm. Còn có thủ đoạn gì? Thánh nhân áo bạc lời nói âm trầm, lăng thiên chỉ một cái, lại là tiên mang bá đạo, hơn nữa còn nhắm thẳng vào nguyên thần Diệp Thần. Phốc. Thánh huyết phun tung tóe, cơ thể Diệp Thần Thánh bị xuyên thủng tại chỗ, rơi xuống tinh không. Thánh nhân áo bạc giơ tay chộp lấy Diệp Thần, lúc này khí tức Diệp Thần đã mất sạch, chính là một thi thể lạnh như băng. Nhiệm vụ hoàn thành. Thánh nhân áo bạc cười yếu ớt, đang định trở về, nhưng sau khi bước ra một bước, hắn ta lại dừng lại, nhìn sang thánh khu của Diệp Thần, lại nhìn bầu trời sau phía trước một chút, khóe miệng cong lên thành một đường tàn nhẫn. 3 giây sau, thân thể thánh nhân áo bạc ôm lấy Diệp Thần biến mất khỏi nơi này, nhưng không đi hội hợp với bọn tử bào thánh nhân, hắc bào thánh nhân mà là hướng đến bầu trời sao ngược lại. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là độc chiếm chiến quả. Thánh thể thái cổ, đó là tồn tại cỡ nào, huyết mạch nghịch thiên, 10 vạn năm cũng chưa chắc ra một cái, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, đó là vật vô giá, vì sao phải chia sẻ với hai người khác. Vùng sao trời tàn phá khắp nơi này, bởi vì hắn rời đi mà trở nên vô cùng trầm tĩnh. Không biết qua bao lâu, mới có tu sĩ tiến đến tìm hiểu, hơn nữa không chỉ một đợt, sau khi nhìn thấy tinh không tàn phá, đều nhịn không được rùng mình một cái, liền tự mình trở về báo cáo kết quả công tác. Đây là một thế giới mây mù lượn lờ, ánh sáng kỳ quái khiến cho người ta có cảm giác mơ màng vô hạn. Diệp Thần cũng ở trong đó, thế giới này chính là tiên hư giới, là ý thức giới của tiên luân, hắn vẫn chưa chết, giây trước bị thánh nhân áo bạc tuyệt sát, nguyên thần trốn vào tiên hư giới. Lão bất tử. Diệp Thần dương mắt, nhìn thấy thánh nhân áo bạc, đôi mặt già hung ác đáng sợ, đôi mắt già tràn đầy ánh sáng tham lam. Không biết qua bao lâu, mới thấy một mảnh cổ tinh của thánh nhân mặc ngân bào rơi xuống. Nói là khu cổ tinh này cũng không nhỏ, lớn hơn vong cổ tinh một vòng, nhưng lại không có bất kỳ sinh linh nào, có thể nói là không một ngọn cỏ, không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào, đập vào mắt là vùng đất khô cằn. Thánh nhân áo bạc hạ xuống, bay vào một dãy núi tĩnh mịch, cũng đặt nhục thân của Diệp Thần xuống. Sau đó, hắn liền phất tay lấy ra 99 cây trận kỳ, không ngừng khắc trận văn liếc nha liếc nhít ở bốn phương, trận kỳ dẫn dắt lẫn nhau, câu thành trận văn huyền diệu ẩn nấp, sợ người khác phát giác. Làm xong hết thảy, thánh nhân áo bạc mới đến bên cạnh Diệp Thần. Tên này vẫn chưa lập tức nhập trú trong cơ thể Diệp Thần, mà là lấy ra lò luyện đan, để thân thể Diệp Thần vào trong đó, sau đó thúc giục ngọn lửa nguyên thần, bao lấy thân thể Diệp Thần, xem ra là muốn rèn luyện thánh khu của Diệp Thần, muốn chữa trị cho hắn. Thấy cảnh này, Diệp Thần vừa mới chuẩn bị nguyên thần quý vị cho thánh nhân áo bạc một đại chiêu, lập tức nở nụ cười, có người muốn rèn luyện thân thể để hắn chữa trị thánh khu, tự nhiên là cầu còn không được. Thánh nhân áo bạc không biết Diệp Thần còn sống, bây giờ tâm tư của hắn là đang chữa trị thánh khu của Diệp Thần. Thằng nhãi này cũng không phải dõng dạc bình thường, rất nhiều linh dược và thiên địa bảo vật đầu nhập vào trong lò luyện đan, được cùng nhau luyện nhập thánh khu của Diệp Thần, nếu đã muốn nhập trú thánh khu, tự nhiên phải bỏ ra bảo bối. Dưới sự rèn luyện của hắn, thân thể Diệp Thần nhanh chóng hồi phục, vết thương khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Để tìm kiếm một cách thuận lợi, có thể nói thánh nhân áo bạc đã bỏ hết vốn liếng, mà Diệp Thần trong tiên hư giới thấy vậy cũng líu lưỡi, có rất nhiều linh bảo hắn chưa từng thấy qua. Mỗi một loại đều là trân bảo hiếm thấy. Thật cảm ơn ngươi rồi. Trong tiên hư giới, Diệp Thần cười nghiền ngẫm, chỉ đợi thánh nhân áo bạc chữa trị thân thể, sau đó giết ra ngoài cho nó một bất ngờ kinh hỉ. Sắc trời dần dần tối tăm, màn đêm dần buông xuống. Bầu trời đầy sao, Đông Dương và Thanh Nguyệt cùng với tử bào thánh nhân và hắc bào thánh nhân đều có thân hình chật vật. Bọn họ đã ngưng chiến, thánh nhân áo tím và thánh nhân áo đen bỏ chạy, đuổi theo thánh nhân áo bạc, tốc độ của Đông Dương và Thanh Nguyệt cũng cực nhanh. Dọc đường tản ra thần thức, người tìm kiếm chính là Diệp Thần. Có điều bọn họ đã đi tìm dọc đường, cũng vừa đi vừa kêu gọi mà không tìm được thánh nhân áo bạc và Diệp Thần. Hỗn đảng. Thánh nhân áo tím nổi giận, dường như nghĩ đến một khả năng. Hỗn đảng. Hắc bào thánh nhân cũng mắng chửi, ngân bào thánh nhân không hội hợp với bọn họ, điều này đã chứng minh tất cả, sát thiên đao kia chắc chắn đã bắt hoang cổ thánh thể rời đi, muốn một mình chiếm đoạt chiến quả. Hai người đều lộ ra vẻ hung ác, sát khí ngất trời. Đường đường là thánh nhân lại bị đùa bỡn. So với bọn họ, Đông Dương và Thanh Nguyệt cũng là sát khí vô hạn, hơn nữa quá nửa nghĩ đến Diệp Thần đã gặp bất trắc, một chuẩn hoàng bị thánh nhân truy sát, cơ hội sống sót gần như bằng không. Tất cả đều vì các ngươi. Đông Dương cũng tức giận, giết về phía thánh nhân áo bào tím. Thật đáng chết. Thanh Nguyệt tiên tử cũng nổi giận, đánh về phía thánh nhân áo đen. Thấy thế, tử bào thánh nhân và hắc bào thánh nhân lập tức rút đi, chiến quả hoang cổ thánh thể đều bị bắt đi. Vậy còn có tâm tư đại chiến, tiếp tục đánh cũng không có nửa điểm ý nghĩa, chỉ tăng thêm vết thương mà thôi. Không đi đâu. Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử đồng ý từ bỏ ý đồ, cũng theo sát cơn ngập trời đuổi theo. Các ngươi thật sự muốn không chết không thôi. Thánh nhân áo tím và thánh nhân áo đen ùn ùn gầm lên. Không chết không thôi. Đông Dương chân nhân và Thanh Nguyệt tiên tử cũng nhao nhao gầm lên, tính mạng Diệp Thần cho cả tử bào thánh nhân cùng hắc bào thánh nhân, thật sự phát cuồng. chỉ có thể tấn công tái tiến. Tử bào thánh nhân và hắc bào thánh nhân học máu, không biết là đã bị thương hay là tức giận. Trận chiến này, cái gì cũng chưa kiếm được đã làm một thân vết thương, chọc giận hai vị thánh nhân nổi điên, càng chọc giận đại vật khổng lồ thiên phủ thần triều, đây tuyệt đối là mua bán mất hết vốn liếng. Oanh! Âm! Oanh! Tinh không yên tĩnh lại rối loạn, bốn tôn thánh nhân hỗn chiến, cảnh tượng khổng lồ cỡ nào chứ, những nơi hắn đi qua, tu sĩ trên cổ tinh không dám ngoi đầu lên, dồn dập tế ra kết giới hộ sơn, sợ gặp phải dư âm. Nhìn về phía xa, rất nhiều nơi trong vùng sao trời này đã trở thành hỗn loạn chi địa, bốn vị thánh nhân đã từng dứt qua, có thể nói là trăm ngàn lỗ thủng. Oanh! Âm! Oanh! Tinh không vẫn náo nhiệt như cũ, bốn tôn thánh nhân còn đang huyết chiến. Không biết qua bao lâu, tinh không này mới yên tĩnh trở lại, không biết bốn vị thánh nhân đã dứt tới phương nào. Sao cổ tĩnh mịch, dưới ánh trăng và ánh sao chiếu rọi, có thêm một chút sinh khí. Trong dãy núi, thánh nhân áo bạc đã thu lò luyện đan lại, giờ phút này hai mắt hắn đang sáng ngời, nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp Thần. Nhìn lại thân thể của Diệp Thần, có thể nói nó đã được chữa trị hoàn toàn, có thể nói nó rất đẹp, toàn thân tỏa ra bốn phía tiên quang, mỗi một tấc thân thể đều nhuộm vàng, trong đêm tối, vô cùng lộng lẫy. Thánh thể hoang cổ, là của ta. Thánh nhân áo bạc không nhịn được vươn bàn tay khô héo, vuốt ve thánh thể, như đang thưởng thức kiệt tác của mình. Nhưng ngay lúc hắn đang hưng phấn, cơ thể Diệp Thần bỗng nhiên rung lên, đôi mắt cũng đóng mở tại chỗ. Ngươi! Thánh nhân áo bạc cả kinh. Trời chiếu! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hiến tế thọ nguyên, xúc động cấm thuật tiên luân, ấn ký tiên luân trong mắt trái chuyển động, hơn nữa nhắm chuẩn không phải là thân thể thánh nhân áo bạc, mà là nguyên thần bản mệnh của hắn. Ngay sau đó, nguyên thần của thánh nhân áo bạc dấy lên ngọn lửa màu đen. Đây! Đây là cái gì? Tất cả đều trong tốc độ ánh sáng, thánh nhân áo bạc lui về phía sau, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, không biết ngọn lửa đen kia là thứ gì, nhưng nó lại cực kỳ bá đạo, nguyên thần của hắn đã nhanh chóng bị chôn vùi. Diệp Thần đứng phát dậy, bắn ra chín luồng thần mang thần thánh, ép thẳng vào nguyên thần thánh nhân áo bạc. Ừm! Thánh nhân áo bạc kêu lên một tiếng, thần hải như ông lên trong chớp mắt. Người đáng chết! Thánh nhân áo bạc tức giận, một chưởng quét tới, nhưng cái gì cũng chưa đánh tới. Diệp Thần trốn vào không gian hắc động, hơn nữa vận khí dường như tốt hơn lần trước, vẫn chưa gặp phải tồn tại đáng sợ nào. Muốn nhục thể của ta? Thế thì phải trả giá lớn. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, chớp mắt dứt ra không gian hắc động, không nói nhiều lời, trực tiếp mở đường. Vẫn là thần quan của thần cương, hơn nữa lại là cửu đạo hợp nhất, cho dù hắn biết công kích ở cấp bậc này không có tác dụng gì đối với thánh nhân áo bạc, nhưng nếu là số lượng nhiều thì vẫn có thể đạt được hiệu quả không tưởng. Hắn quỷ dị, làm cho thánh nhân áo bạc còn đang kiệt lực muốn dập tắt ánh lửa trời chiếu, tại chỗ bị làm một cái trở tay không kịp. Phong thần quyết. Thân hình Diệp Thần như thiểm điện, một kiếm xuyên thủng mi tâm của thánh nhân mặc ngân bào. Thánh nhân áo bạc gào thét, lại vung chưởng, nhưng vẫn không hề đánh tới. Diệp Thần lại trốn vào lỗ đen, sau đó xoay người lại dứt ra ngoài, tính toán kỹ khoảng cách và phương hướng. Phốc. Lại là trở tay không kịp, đầu lâu của thánh nhân áo bạc bị chém rụng tại chỗ. Người không đầu vẫn gầm thét như trước, đó là tiếng gào thét của nguyên thần thánh nhân áo bạc. Giờ phút này, nguyên thần của hắn đã bị lửa trời chiếu đốt mất 1/3, hơn nữa không có chút tư thế nào muốn dừng lại, tự như muốn đem nguyên thần của hắn thiêu đốt triệt để thành hư vô mới tính xong. Thánh nhân áo bạc sợ hãi, lập tức vứt bỏ nhục thân, còn là nguyên thần xuất khiếu. Cầm mạng đến. Diệp Thần tiến lên, chiến ý ngập trời. Nếu lúc này có tu sĩ ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ. Có lẽ cũng không thể tin được câu đồ thánh là từ miệng một chuẩn hoàng nói ra. Đó là thánh nhân, siêu thoát thế ngoại, cho dù nguyên thần xuất khiếu, cũng cường đại vô cùng, đủ để trong nháy mắt niết diệt một chuẩn thánh, huống chi là một chuẩn hoàng mới vừa tiến giai không lâu, đây là hình ảnh khiến người ta không dám nghĩ tới. Nhưng mà, Diệp Thần chính là điên cuồng như thế. Hắn đã từng chém chuẩn thánh, cũng đã chém qua chuẩn đế, ngay cả đại đế cũng giết qua một tôn, hôm nay cũng không kém một tôn thánh nhân, không có căn cơ nhục thân, nguyên thần xuất khiếu cũng bị thương nặng, một thánh nhân như vậy có chém hắn cũng không phải là không thể. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ hội ngàn năm một thuở, Diệp Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dê. Yeah. Gương mặt của thánh nhân áo bạc hung ác dữ tợn, uy áp thánh nhân phủ kín cả thế giới này. Mở ra cho ta. Diệp Thần khí huyết ngập trời, hỗn độn thần đỉnh tế ra, cùng bị tế ra còn có hơn ngàn tôn pháp khí, thần uy đồng thời thức tỉnh, kết hợp thành một mảnh, cứng rắn tạo ra uy áp thánh nhân. Phốc. Thánh nhân áo bạc bị phản phệ, phun máu tại chỗ. Ồ không đúng, hẳn là phun ra một ngụm nguyên thần lực ngay tại chỗ, còn nguyên thần bị ánh lửa trời chiếu nuốt chết, trong nháy mắt cũng loãng đi một phần. Người đáng chết. Thánh nhân áo bạc rống lên như sấm sét, chấn động đến thương khung cũng sụp đổ, trong nháy mắt một bàn tay che trời biến ảo ra. Thiên đạo. Diệp Thần trốn vào không gian hắc động tránh tạm, lại tính toán vị trí và phương vị cực kỳ chính xác, ngay lập tức giết ra, trên xích tiêu kiếm vần quanh thần mang thần cương, một kiếm chém nguyên thần thánh nhân áo bạc thành hai đoạn. Trấn áp. Hỗn độn thần đỉnh bay tới, thu thánh nhân áo bào màu bạc vào trong đó, cứng rắn giam cầm. Ngươi không phong được ta. Trong đại đỉnh, tràn đầy tiếng gầm gừ của thánh nhân áo bào bạc. Hắn ta là thánh nhân, dù nguyên thần bị trọng thương, cũng sẽ không cam tâm bị phong ấn, từ bên trong không ngừng oanh kích hỗn độn thần đỉnh. Phốc. Pháp khí bản mệnh Phật bị trọng thương, khiến Diệp Thần phun máu, một ngụm tiếp một ngụm, mới vừa chữa trị không lâu thánh khu lại nứt ra, thần hải cũng nổ vang một trận, ngay cả thần đài cũng đang rung động. Trấn áp. Diệp Thần mắt đầy huyết hồng, rống điên cuồng, rất gần pháp lực rót vào trong hỗn độn thần đỉnh. Giờ phút này, đế thuấn tàn phá không ngừng triệu hoán bay ra, khảm ở trên hỗn độn thần đỉnh. Hỗn độn thần đỉnh ong ong rung lên, thần uy đại thịnh, thánh nhân áo bạc vẫn còn phản kháng, bị trấn áp ngay tại chỗ. Tới lúc này, thiên địa mới rơi vào yên tĩnh. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, thánh khu chảy máu tươi, mắt trái cũng có máu tươi tràn ra, quan trọng nhất là thần hải, ầm ầm không ngừng, nguyên thần đều có một loại nguy hiểm muốn giải thể. Có điều, chiến tích của y vẫn khiến người ta mừng rỡ, một tông thánh nhân mà lại bị y trấn áp. Lau vết máu tươi nơi khóe miệng, Diệp Thần cuống quýt ngồi xếp bằng trên mặt đất, sức mạnh huyết mạch và đạo tắc cùng xuất hiện, cố gắng ổn định thần hải đang rung chuyển, vận chuyển tiên luân trời sinh khôi phục vết thương của thánh thể. Cho đến đêm khuya, hắn mới mở hai tròng mắt ra, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng cơ bản đã không có gì đáng ngại. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, hung hăng duỗi người, lúc này mới đưa tay nắm lấy túi trữ vật của thánh nhân áo bạc. Oa. Đợi đến khi mở ra nhìn, dù là định lực của Diệp Thần, đều bị kinh hãi đến mức ánh mắt của hắn đều dựng thẳng cả lên. Nếu như chuẩn thánh sư cất giữ là rất phong phú, vậy bảo vật của thánh nhân kia là một kho báu khổng lồ, chỉ riêng nguyên thạch đã có hơn 6.000 vạn, mà những bí thuật khác cũng có tất cả, trong đó còn có cả tinh không đồ, hơn nữa phạm vi tinh không cũng không nhỏ. Có điều, thứ khiến Diệp Thần coi trọng nhất vẫn là một thanh kiếm màu máu. Đó là một con thánh binh, toàn thân tỏa ra tiên quang, mang theo lực lượng tịch diệt, nặng nề và lạnh lão, chính là pháp khí bản mạng của thánh nhân áo bạc, nó có thể xưng là thần kiếm tuyệt thế, chế tạo nó cũng là thần liệu tiên kim. Chủ nhân đều bị phong ấn nhưng vẫn tỏa ra thánh uy, tạo áp lực cực lớn cho Diệp Thần. Nuốt rồi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp triệu hoán hỗn độn thần đỉnh. Hỗn độn thần đỉnh bay tới, rất là mừng rỡ, đặt ở trên thanh thần kiếm kia, lại cứ thế không ép vỡ được nó. Để cho ta tới. Diệp Thần bưu hãn vô cùng, một tay mang đại đỉnh, không nói nhiều lời, hướng về thanh thần kiếm kia mà đập tới. Lần này, thanh thần kiếm kia không thể gánh nổi nữa, lập tức vỡ vụn. Sự cứng rắn của Đại La Thần Thiết há có thể sánh bằng nó, không chỉ nó bị đánh nát, mà khí linh bên trong cũng bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Hỗn độn thần đỉnh vui vẻ, trực tiếp nhào tới. Diệp Thần cũng thật quyết đoán, để lại những pháp khí nên lưu lại, những pháp khí còn lại chồng chất như núi cao, bị hỗn độn thần đỉnh nghiền nát tại chỗ, tiên quang bốn phía, vô số tinh túy bị hỗn độn thần đỉnh cắn nuốt. Nhìn ngươi còn không tiến giai. Diệp Thần đứng lặng ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm hỗn độn thần đỉnh. Nếu nuốt một con thần binh cùng nhiều pháp khí như vậy đều không tiến giai, vậy hắn thật không còn gì để nói. Sự thật chứng minh, hỗn độn thần đỉnh vẫn rất phấn khích, cường thế phá tan gông cùng xiềng xích, tiến giai đến cấp bậc hoàn cảnh. Hiện giờ nó trở nên mới thật sự là bất phàm, như là niết bàn, nặng nề như núi, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được âm thanh đại đạo đang dệt. Trong lúc đó cũng có rất nhiều hiện tượng kỳ dị, đó là pháp tướng của hỗn độn đạo, nó giống như một tôn thần vậy, trấn áp tứ phương. Thật là không tệ. Diệp Thần mỉm cười, triệu hoán chiếc đỉnh lớn đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân là chủ nhân của hỗn độn đỉnh, hắn biết rất rõ về sự mạnh mẽ của nó, chuẩn thánh binh bình thường chưa chắc đã mạnh bằng nó. Ta muốn gọi ngươi. Diệp Thần vỗ hỗn độn đỉnh một cái, lúc này mới nhìn về phía thánh nhân áo bạc bị niêm phong ở trong đỉnh. Thánh nhân áo bạc bây giờ có thể nói là yếu xìu không có mấy người, bị hỗn độn thần đỉnh cấm không thể động đậy, nguyên thần bị trời chiếu đốt cháy hơn phân nửa, giờ phút này nguyên thần còn lại cũng là mỏng manh vô cùng. Tiền bối, cảm giác bên trong thế nào? Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Thả ta ra ngoài. Thấy Diệp Thần thăm dò nhìn lại, khuôn mặt của thánh nhân mặc ngân bào nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn. Ngươi có vẻ không thấy rõ tình thế. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lúc này bàn tay đặt lên đỉnh đầu của thánh nhân áo bạc, siêu hồn thuật, muốn cướp đoạt ký ức của thánh nhân áo bạc. Nhưng điều khiến hắn tiếc nuối chính là trong ký ức của thánh nhân áo bạc có cấm chế, hắn không thể nhìn trộm. Nu. Không cách nào lục soát. Diệp Thần sẽ không lưu lại mặt mũi nữa, lòng bàn tay có vòng xoáy đen nhánh hiển hiện, chính là bí pháp thôn thiên. Không. Không không. thánh nhân áo bạc sợ rồi, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Kiếp sau, chớ có chọc người không nên chọc. Diệp thần cũng không chút thương hại, mạnh mẽ tiêu diệt lực lượng nguyên thần của thánh nhân áo bạc. À, thánh nhân áo bạc kêu thảm thiết thê lương, nguyên thần vặn vẹo không chịu nổi, gương mặt cũng vặn vẹo không chịu nổi. Có lẽ đến giờ phút này, hắn mới hiểu được mình sai không hợp thói thường cỡ nào, vốn tưởng rằng tính kế tử bào thánh nhân cùng hắc bào thánh nhân, kết quả lại là tính kế chính hắn, đưa tới kiếp nạn vạn kiếp bất phục. Diệp thần không chút thương hại, lực lượng nguyên thần của thánh nhân giống như mưa ánh sáng, vương vãi trên thánh khu của hắn ta. Nguyên thần của hắn đang tiến giai, một đường cường thế phá quan. Tiếc nuối là nguyên thần của thánh nhân áo bạc còn lại quá ít, không thể giúp nguyên thần của hắn nuốt chửng chuẩn thánh. Diệt thánh nhân áo bạc xong, lúc này Diệp thần mới đứng dậy, nhìn về phía tinh thiên mờ mịt. Hắn không lo Đông Dương và Thanh Nguyệt, bọn họ cũng là thánh nhân, hơn nữa còn không phải là thánh nhân bình thường, dưới tiền đề một chọi một, quá nữa là không cần lo đến tính mạng, tệ nhất cũng có thể chạy. Hắn bây giờ lo lắng chính là chuyển thế. Lúc độ kiếp, thanh niên bị xiềng xích kia, chính là đại sở chuyển thế, tình cảnh thật sự không ổn. Hỏa vân bào. Diệp thần nghĩ tới hai lão già áo tím mang đi ngược thế gian kia, trên đạo bào đều có ký hiệu của một đám mây lửa, nghĩ chắc là tiêu chí của một thế lực nào đó, chỉ cần tìm được thế lực kia là có thể tìm được người chuyển thế. Nghĩ tới đây, Diệp thần một bước lên trời, bay ra khỏi ngôi sao cổ. Bay ra khỏi cổ tinh, Diệp thần liền một đường bay thẳng đến đông phương tinh không. Vùng sao trời này mênh mông vô ngần thế nhưng lại ít thấy cổ tinh, dù đã nhìn thấy cũng cơ bản không có sinh linh. Đối với việc này, Diệp thần cũng không cảm thấy kỳ lạ gì, bởi vì cho tới tận bây giờ hắn vẫn còn ở bên rìa huyền thiên tinh vực. Theo lẽ thường mà nói, biên giới tinh vực phần lớn là vùng đất hoang vu, muốn đi đến cổ tinh phồn hoa chân chính mà lại có sinh linh, còn cần đi vào trung tâm tinh vực, nơi đó mới là nơi tu sĩ đến. Đang đi, Diệp thần nhìn thấy phía trước có một vệt cầu vòng bay tới. Cẩn thận quan sát, chính là một cái hồ lô tử kim lớn, trên hồ lô còn ngồi xếp bằng một tiểu lão đầu, cái đầu không tính cao, hơn nữa còn là hói đầu, đang ngồi trên hồ lô nhét tay ngủ gà ngủ gật. Thấy vậy, Diệp thần vội vàng bước lên. Đột ngột có người chặn đường, tiểu lão đầu bỗng nhiên dừng lại ngự động tử kim hồ lô, thổi râu trừng mắt nhìn Diệp thần, ngươi có bệnh không? Đi đường không nhìn đường sao? Thế nào lại không có đập chết ngươi? Có thể thấy qua dấu hiệu này. Diệp thần không nói nhảm, trực tiếp huyễn hóa ra một ấn ký hỏa vân. Biết cũng không nói cho ngươi. Lão già liếc nhìn Diệp thần, nói xong liền muốn đi. Nghe vậy, Diệp thần đi lên chính là cho một cái tát. Wow! Lão nhân bị một chưởng làm cho mặt ông, cả khuôn mặt già nua đều bị bẻ vẹo. Bây giờ biết rồi sao? Diệp thần rất hứng thú nhìn tiểu lão đầu. Hai mắt tiểu lão đầu trợn trừng nhìn Kim Tinh Nhi, trong nháy mắt ấm áp nói, đây. Đây là dấu ấn của hoàng gia ở Xích Diễm Tinh Miểu Thành, vùng tinh không này chỉ có bọn họ dùng hỏa vân làm dấu hiệu, ta. Ta chỉ biết được nhiều như vậy. Diệp thần không nói gì, xoay người rời đi. Lại nhìn thấy tiểu lão đầu kia chạy càng nhanh hơn, nhưng lại chạy về hướng ngược lại với Diệp thần. Tốc độ của Diệp thần cực nhanh, một đường như thần mang, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Có liên quan đến Xích Diễm Tinh, trên tinh không độ có đánh dấu, ở huyền thiên tinh vực này xem như là một ngôi sao cổ tam lưu. Tới gần bình minh, Diệp thần mới hơi ngừng chân. Xa xa, hắn nhìn thấy một ngôi sao cổ, cái đầu cũng không lớn lắm, chỉ có một phần chín chu tước tinh. Đó chính là Xích Diễm Tinh, cũng không hổ danh Xích Diễm, toàn thân có một ngọn lửa màu đỏ rực đang rực rỡ lóa mắt trong vùng tinh không này, cũng là ngôi sao cổ có sinh linh đầu tiên mà Diệp thần nhìn thấy trên đoạn đường này. Có ý tứ là... Diệp thần hướng về, như một đạo thần quang bay vào Xích Diễm Tinh. Sáng sớm Xích Diễm Tinh rất náo nhiệt, chuẩn xác hơn là Xích Diễm Tinh lớn nhất thành Hạo Miểu Miểu náo nhiệt. Nhìn từ xa, hai bên đường lớn phồn hoa đầy bóng người đang chỉ trỏ về một phía. Nhìn phương hướng bọn họ chỉ, chính là thanh niên hai tay hai chân đều mang theo xiềng xích, đang bước từng bước nặng nề, từng bước một đi tới, như một phạm nhân bị diễu phố. Người thanh niên này chính là người thanh niên mà lúc Diệp thần độ kiếp nhìn thấy kia, quần áo tả tơi, tóc tai rối tung che đậy nửa khuôn mặt, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, suy sụp vô cùng, giống như một tên phạm nhân bị tử hình. Thê thảm như vậy, kẻ này là ai? Có người thổn thức một tiếng. Sất Vân Nam. Hắn là Sất Vân Nam. Có người kinh dị lên tiếng, nhào nhào lau mắt đi quan sát. Đường đường là thiếu chủ của Sất Vân Gia, thiên tài tuyệt đỉnh của Xích Diễm Tinh năm xưa, lại bị kéo tới diễu phố. Thế gian này nào còn có Sất Vân Gia? Có người thầm thở dài một tiếng. Sự tình ba năm trước lão phu ký ức hãy còn mới mẻ, toàn bộ Sất Vân Gia bị diệt cả nhà. Người nói Sất Vân Gia chọc ai không dễ, lại muốn chọc Hạo Miểu Thành hoàng gia, Sất Vân Nam hôm nay bị bắt trở về, cũng phải bị kéo đi hình chém đầu, như thế đến nay, Sất Vân Gia thật sự tuyệt hậu a, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trong tiếng bàn luận, truyền đến tiếng reo hò, đó là hai tên thị vệ hoàng gia một trái một phải, đàn rống to hung thần ác sát, một bên còn vừa đẩy Sất Vân Nam. Phụ thân, là ta vô dụng. Thanh âm của Sất Vân Nam khô khốc khàn khàn, cười bi thương, ngay cả quyền tự sát cũng không có. A, người kia là ai a? Có người kêu lên một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng thấy một đầu đường phố, có một bóng người chậm rãi đi tới, che áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ minh, người quan sát đều đứng ở hai bên, duy chỉ có hắn đứng ở trên đường, cho nên vô cùng bắt mắt. Diệp Thần đến nơi, rất chuẩn xác tìm đến nơi này. Xa xa, hắn thấy được chuyển thế, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm ầm vang lên, bước chân của Diệp Thần trở nên nặng nề, mỗi lần bàn chân hạ xuống đều dẫm lên mặt đất rung chuyển, sát cơ lạnh như băng khiến đường phố phồn hoa nhanh chóng đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sát khí thật mạnh. Người vây xem nhau nhau rùng mình một cái, người có tu vi yếu thì sắc mặt tái nhợt. Người nào cản đường, cút ngay. Hai thị vệ hoàng gia đồng loạt hét lên, uy áp của cảnh giới hoàng gia ầm ầm xuất hiện. Bước chân của Diệp Thần thông thả, không hề dừng lại. Muốn chết. Một tên thị vệ hoàng gia tức giận đạp vỡ đường phố, phất tay đánh một chưởng về phía Diệp Thần. Diệp Thần với vẻ mặt bình thản lật tay tung ra một chưởng đánh ra ngoài. Ngay tại chỗ, thị vệ hoàng gia bay ngang ra ngoài, cánh tay hóa thành mưa máu, toàn thân đều là máu chảy đầm đìa. Hí. Người vây xem hít một hơi khí lạnh, đây chính là một vị hoàng cảnh đấy. Lại là bại một cách dứt khoát như vậy trong tay một chuẩn hoàng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần cũng thay đổi, hắn phải mạnh đến mức nào? Ông. Trong tiếng kinh hãi, thị vệ hoàng gia lúc trước bay ngang ra ngoài lại bị một cây chiến mâu ghim chặt trên hư thiên. Người. Thị vệ còn lại của hoàng gia kia hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng, hắn đang lùi lại, đầu lâu và thân thể của hắn chia lìa, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi bị chém lìa. Hình ảnh máu me rất là máu tươi, đầu lăn xuống, máu tươi dâng lên, nhuộm đỏ đường phố, lại rước lấy một loạt tiếng nói hoảng sợ, hai vị hoàng cảnh nói diệt là diệt, Diệp Thần ở trong mắt bọn họ nghiễm nhiên trở thành một sát thần. Diệp Thần ngơ ngác nhìn bốn phía, không thèm đếm xỉ gì nữa, hắn đã đi tới trước mặt Sất Vân Nam, phất tay chặt đứt xiềng xích đang khóa Vân Nam. Vì sao lại cứu ta? Sất Vân Nam nhìn Diệp Thần, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ. Là huynh đệ của ta. Diệp Thần vừa cười vừa rơi lệ, nhẹ nhàng đặt lên bả vai của Sất Vân Nam, rót hết tinh nguyên thánh thể vào trong đó, giải khai phong ấn của Sất Vân Nam, đồng thời tẩm bổ cơ thể của hắn. Huynh đệ. Hất Vân Nam Nam thì thào một tiếng, trong mắt đầy mê mang. Oanh. Ầm ầm. Lời nói Sất Vân Nam vừa mới rơi xuống, mảnh thiên địa này liền nổi lên tiếng vang ầm ầm. Tiếp theo là tiếng gầm rú của yêu thú, từ phương xa truyền đến, người vây xem theo bản năng ngửa đầu. Đập vào mắt bọn hắn chính là một hình ảnh đáng sợ, trên trăm con xích diễm hùng sư, mỗi một con xích diễm hùng sư đều cõng một con người, đều mặc hỏa vân bào, mỗi con khí thế thông thiên. Hoàng gia xích diễm ảnh vệ. Có người sợ hãi kêu lên một tiếng, thần sắc còn mang theo sợ hãi. Lần này phiền toái rồi. Quá nhiều người đều nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt còn có vẻ thương hại. Một trận chiến thật lớn. Diệp Thần lẳng lặng ngước nhìn, nhưng lại mang theo nụ cười lạnh lão. Hoàng phố. Sất Vân Nam nhìn hư thiên, con ngươi ảm đạm lại lóe ra hàng mang lạnh như băng, ánh mắt gắt gao dừng lại ở đầu xích diễm hùng sư cầm đầu kia, chuẩn xác hơn là con xích diễm hùng sư kia ở trên đầu thanh niên áo bào tím. Chính là gã, năm đó mang theo xích diễm ảnh vệ diệt Sất Vân gia. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cõng Sất Vân Nam lên, trước tiên tìm một nơi khôi phục tu vi của con. Đạo hữu, ta đã là phế nhân, người mau trốn đi. Sất Vân Nam cuống quýt nói, mặc dù ta không biết là ai, vì sao phải cứu ta, nhưng kính xin đạo hữu không muốn vũng nước đục này, người không thể treo vào hoàng gia. Trăm năm trước, người không lề mề như vậy. Diệp Thần cười một tiếng, một bước lên hư thiên. Một trăm năm trước. Hất Vân Nam Nam thì thào một tiếng, không biết Diệp Thần đang nói gì. Vây quanh hắn cho ta. Tiếng quát lạnh lẽo vang vọng khắp chư thiên, hơn trăm đầu xích diễm hùng sư lao nhanh đến, đứng đầy hư không bốn phương, có lẽ là khí thế quá thịnh, ép cho trời xanh cũng ầm ầm rung chuyển. Làm tổn thương người của hoàng gia ta, thật sự là can đảm. Thanh niên áo tím của hoàng gia kia đã đến, khống chế xích diễm hùng sư, có thể nói uy phong lẫm lẫm, giống như thân phận của y, hoàng gia thiếu chủ của Hạo Miểu Thành. Hoàng Lương. Thấy ngươi treo lên như vậy, hẳn là rất đáng tiền. Diệp Thần không nói hai lời, lao thẳng đến hoàng đình. Muốn chết. Hoàng đình nhất thời khống chế xích diễm hùng sư đánh tới, trong tay còn nắm một thanh sát kiếm màu đỏ, đúng là chuẩn thánh binh, một kiếm chém ra một đạo tinh hà, hư thiên đều nứt ra. Dựa vào ngươi. Diệp Thần cười lạnh, dịch chuyển một bước, chớp mắt tránh thoát, nhấc chân lại một cái xúc địa thành thốn, chớp mắt đã đến trước mặt hoàng phố. Ngươi! Hoàng Phố thần sắc đại biến, cuống quyết lách mình lui lại. Chạy đi đâu? Diệp Thần vừa kịp, một chưởng đã đánh bay Hoàng Đình, ngay cả nó cưỡi Xích Diễm Hùng Sư cũng bị đánh văng ra ngoài theo, có lẽ là do một chưởng của Diệp Thần quá mạnh, Xích Diễm Hùng Sư liền biến mất tại chỗ. Thiếu chủ! Rất nhiều người hoàng gia đuổi theo thẳng đến hướng Hoàng Phố bay ra. Giết cho ta! Hoàng gia Xích Diễm Ảnh Vệ còn lại cũng đánh thẳng tới Diệp Thần, tất cả đều có sát khí thông thiên. Ai cản ta thì chết! Diệp Thần vung Lục Thiên Đại Kích bổ ra một kích, đám người hoàng gia Xích Diễm Ảnh Vệ xông lên bị hắn chém ngã ngựa đổ, nhiều người rơi xuống hư thiên, rơi xuống đất đã thành vũng máu. Đệt! Những người vây xem phía dưới không nhịn được mà văng tục. Tiểu tử kia là chuẩn hoàng cảnh sao? Dám náo loạn lớn như vậy, nhất định là một kẻ khó chơi. Giết, giết hắn cho ta! Hoàng Đình lúc trước bị đánh bay ra ngoài đã trở về, nhưng được hai người đỡ, nhìn Diệp Thần điên cuồng gào thét, giống như một con chó điên phát cuồng. Hắn là thiếu chủ thân phận tôn quý của hoàng gia, hoàng đế Xích Diễm tinh này ngày sau có từng chịu sỉ nhục như thế. Còn dám kêu. Diệp Thần dùng một kích đánh bay một ảnh vệ hoàng gia, sau đó đoạt lấy Xích Diễm sư của hắn, lao thẳng về phía Hoàng Đình. Muốn chết. Lúc này có người hét to, đã đến lúc tỏ lòng trung thành, ngăn ở trước người Hoàng Lương. Người làm màu, sẽ chết rất nhanh. Diệp Thần không nói gì, vung mạnh đại kích, chém chết cả người ảnh vệ hoàng gia và hùng sư lửa đỏ kia, máu tươi thật là chói mắt. Giết, giết cho ta! Hoàng Phố kia gào thét, vừa gào vừa lui về phía sau. Ai cản ta thì chết! Diệp Thần điều động Xích Diễm Hùng Sư, giống như một vị tướng quân quát tháo chiến trường, đi về phía Dận Chân, đến ngăn cản người kia lại, không thể ngăn cản một kích của hắn, bị đánh cho máu me đầy trời. Không ngờ nó lại mạnh như vậy. Sức Vân Nam trên lưng, kinh ngạc một tiếng, chưa từng nghĩ tới một cái chuẩn hoàng, còn có sức chiến đấu bá đạo như vậy. Hửm! Diệp Thần đang chém giết thống khoái, còn người liếc về một phương, nơi đó mây mù cuồn cuộn, có uy áp chuẩn thánh tàn sát bừa bãi, hơn nữa không phải một người, mà là hai người, quá nữa là hoàng gia lão tổ. Trở về tìm các ngươi tính sổ. Diệp Thần xoay người lui về phía sau, tạm tránh mũi nhọn, chủ yếu là mang theo Sức Vân Nam, nếu là chính hắn, hai chuẩn thánh cũng không sợ, đây chính là sự tự tin của hắn. Ngăn hắn lại. Hoàng Phố điên cuồng gào thét, nhưng tất cả đều muộn, Diệp Thần cũng dứt ra khỏi vòng vây, nhảy mắt biến mất không thấy đâu. Oanh! Ầm ầm. Hư thiên nổ vang, hơn trăm đầu Xích Diễm Hùng Sư lao nhanh trên bầu trời, thẳng đến một phương đuổi theo. Phía sau cũng có hai chuẩn thánh, đều là hoàng gia lão tổ, một lão giả mặc áo bào tím, một lão giả áo đen. Có điều, hoàng gia Xích Diễm Ảnh Vệ và hai đại lão tổ trước sau đuổi giết hơn 8 vạn dặm, không tìm thấy bóng dáng của Diệp Thần, làm cho người chạy tới xem kịch thổn thức không thôi, tốc độ đào thoát này quả nhiên không phải là giả. Hoàng gia tức giận, càng nhiều Xích Diễm Ảnh Vệ bị phái ra, có thể nói là kiểu lục soát khắp nơi. Bên này, Diệp Thần dẫn theo Sức Vân Nam đáp xuống sâu trong một dãy núi. Còn đuổi theo ta, đồ đê người. Diệp Thần giật áo bào đen, lộ ra chân dung, lại khiến thần sắc Sức Vân Nam bên cạnh ngơ ngác một chút, chẳng biết tại sao, nhìn thiếu niên trước mặt này, hắn có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Diệp Thần cười một tiếng, bắn ra một tia tiên quang, nhập vào mi tâm của Sức Vân Nam. Nhất thời, thân thể Sức Vân Nam rung lên. Tiếp theo, Vân Nam liền ôm lấy đầu, thống khổ gầm nhẹ, theo tiên quang không ngừng dung nhập. Một đoạn ký ức bị phủ bụi bặm bị cởi bỏ, khiến hắn mê mang trong mắt, cũng chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh, thân thể phía nam Sức Vân mới ngừng rung rẩy, hai mắt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Chu Ngạo, hoan nghênh quý vị. Diệp Thần nở nụ cười tươi cười đầy tang thương. Hảo huynh đệ, 100 năm rồi. Chu Ngạo đột ngột tiến lên, hùng hăng ôm lấy Diệp Thần. Kiếp trước kiếp này, trăm năm tuế nguyệt, cho dù đường đường nam nhi bảy thước, giờ phút này cũng không áp chế được tâm tình kích động. Nước mắt giàn giụa. Không biết khi nào, hai người mới lần lượt buông cánh tay ra. Có lẽ là biết Chu Ngạo muốn hỏi điều gì, Diệp Thần trực tiếp lấy ra thần thức, mang theo rất nhiều chuyện chung, đi vào mi tâm Chu Ngạo, đó là những bức họa quen thuộc, từng khuôn mặt quen thuộc. Đại sở. Chu Ngạo than thở khóc lóc, khóc không thành tiếng. Diệp Thần lấy bình rượu ra, hai người lần lượt ngồi xuống, uống rượu chảy nước mắt, nói về người năm đó, nhớ lại chuyện năm đó, mỗi câu nói đều mang theo vô vàn cảm khái đối với năm tháng xa xưa. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Chu Ngạo mới lau khô nước mắt, trịnh trọng nhìn Diệp Thần, dẫn ta theo con đường tu sửa. Đó là đương nhiên. Diệp Thần cười một tiếng, tế ra tiên hỏa, bay xuống dưới bụng Chu Ngạo giúp chữa trị đan điền, thiên lôi cũng bay ra cùng một lúc trợ giúp Chu Ngạo rèn luyện thân thể tàn phá khắp nơi. Ừm. Chu Ngạo bị đau một trận, hàm răng bị cắn vang lên răng rắc, có lẽ là quá đau, khuôn mặt cũng có chút dữ tợn rồi. Người có ân oán gì với hoàng gia ở Hạo Miểu thành kia? Diệp Thần vòng ra sau lưng Chu Ngạo, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bả vai Chu Ngạo, tế ra bản nguyên thánh thể, rót vào trong cơ thể Chu Ngạo, thay hắn tẩy luyện huyết mạch. Diệt cả nhà ta. Lại còn có việc này. Diệp Thần nhíu chặt mày, trong mắt cũng lấp lóe hàn quang. 3 năm trước, Sất Vân gia đến một tông bảo vật. Chu Ngạo mở miệng, cười đến là thê lương, chính là bảo vật kia, đã khiến cho Sất Vân gia gặp phải tai ương, trừ ta ra, không một ai may mắn thoát khỏi. Hoàng gia muốn, cho hắn là được, lão tổ nhà ngươi cũng không hiểu rõ sao. Hoàng gia muốn, Sất Vân gia nào có lý không cho. Chu Ngạo lời nói lạnh như băng, nhưng hoàng gia hắn căn bản không cho Sất Vân gia cơ hội này, Xích Diễm ảnh vệ đột nhiên phát động tiến công. Như vậy, ta sẽ hiểu. Diệp Thần nói rồi lấy thánh huyết ra, đánh vào trong cơ thể Chu Ngạo, đợi ngươi củng cố tu vi, huynh đệ ta mang ngươi giết trở về cũng diệt toàn bộ hoàng gia hắn. Việc này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Chu Ngạo cuống quyết nói, nội tình hoàng gia vô cùng thâm hậu, cường giả vô số, lại có 2 chuẩn thánh tọa trấn, trong thời gian ngắn chúng ta nội đấu không lại bọn hắn. Đại đế ta đã từng giết, còn sợ 2 chuẩn thánh là hắn sao? Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Điểm này ta tin. Đừng nói thêm gì nữa, ta sẽ giúp ngươi mở thần hải. Diệp Thần nói xong, long hồn của Đan Tổ bay ra khỏi thần hải, đi vào mi tâm của Chu Ngạo. Chu Ngạo lại rên một tiếng nữa, nhưng vẫn cắn răng kiên trì như cũ. Diệp Thần cũng không dừng tay, cuồn cuộn tinh nguyên rót vào trong cơ thể Chu Ngạo, bên trong túi trữ vật còn có rất nhiều đan dược bay ra, lại là thể hồ quán đỉnh. 3. 3. 3. Tu vi Chu Ngạo một đường cường thế phá quan, theo không tu một đường vọt tới linh hư cảnh đỉnh phong. Đến lúc này, Diệp Thần mới thu thần thông lại. Đêm, lâm vào yên tĩnh. Hoàng gia Xích Diễm ảnh vệ lục soát hơn phân nửa Xích Diễm tinh, từng người lui về, đa số người suy đoán Diệp Thần đã rời khỏi Xích Diễm tinh, lúc này mới nhao nhao trở về gia tộc, cũng bớt đi không ít phiền toái. Cho đến đêm khuya, Chu Ngạo mới từ trong tu luyện tỉnh lại, tu vi mặc dù còn kém rất nhiều, nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ, lấy thiên phú của hắn, không bao lâu nữa, liền có thể trở lại đỉnh phong. Đi rồi. Diệp Thần vặn vẹo cổ một chút, lấy ra hỗn độn thần đỉnh, thu Chu Ngạo vào. Được hay không đây? Chu Ngạo liếc Diệp Thần một cái. Nhất định phải được. Diệp Thần cười một tiếng, một bước bước lên trời, đi thẳng đến thành Hạo Mi. Hạo Miểu thành trong đêm vẫn phồn hoa như cũ, lui tới tu sĩ không ngừng, toàn bộ thành trì đều bao phủ một tầng tiên quang, dưới đêm trăng sao rực rỡ, giống như một viên thần châu lấp lánh, vô cùng rực rỡ. Bên phía Hạo Miểu thành, giữa không trung có một tòa phủ đệ lơ lửng, có thể nói là khí thế bàn bạc. Phủ đệ này chính là phủ đệ của hoàng gia, giống như một vị hoàng đế, trấn áp nơi mênh mông này. Diệp Thần đi tới, che mặt hắc bào, mang theo mặt nạ quỷ minh, đứng lặng trên không trung, hứng thú nhìn hoàng gia, ầm ầm khôi phục uy áp cường đại, để bầu trời đêm yên tĩnh nhất thời ầm ầm lên. Uy áp thật cường đại. Thành Hạo Mi bị kinh động, dồn dập nhìn lên bầu trời, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần. Đây là muốn làm gì? Khiêu khích uy nghiêm của hoàng gia sao? Phía dưới bầu trời tràn đầy âm thanh kinh dị. Lá gan không nhỏ. Dám đến hoàng gia gây sự. Có người thổn thức tặc lưỡi một cái, đã bao nhiêu năm rồi, người này là người đầu tiên, xem đi. Người này nhất định chết vô cùng thê thảm, Sức Vân gia chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Đạo hữu, không biết đêm khuya đến thăm là có chuyện gì? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thần đệ của hoàng gia truyền ra giọng nói mờ mịt lại uy nghiêm. Có lẽ nhìn ra được sự mạnh mẽ của Diệp Thần, vẫn chưa bắt đầu ngay tại chỗ. Cũng không có chuyện gì. Diệp Thần cười nhún vai, vạn bối nghe nói hoàng gia có một bảo vật trong tông, không biết có thể mượn xem qua một chút không? Láo sự. Thần thú hoàng gia nhất thời truyền ra âm thanh quát lạnh, một lão giả áo tím bước vào hư thiên, lạnh lùng nhìn Diệp Thần, có lời muốn nói với ngươi, ngươi đúng là không biết thời vụ. Nói như vậy, là không nhìn. Diệp Thần cười tủm tỉm, hứng thú nhìn lão giả áo tím, tiền bối kia cần phải nghĩ kỹ. Lúc này giao ra thì còn dễ nói chuyện mà, nếu như không nhìn thấy, vậy thì kiếp trước sẽ diệt cả nhà ngươi luôn, đến lúc đó khi tới âm tàu địa phủ, đừng trách ta mới phải. Ngươi muốn chết? Lão già áo bào tím đột nhiên tức giận, một chưởng che trời, ép về phía Diệp Thần. Một lời không hợp liền đánh, ta thích. Diệp Thần lấy hỗn độn đỉnh ra, thật đúng là một lời không hợp liền mở ra đánh, một đỉnh đập vỡ chưởng ấn của lão giả mặc áo bào tím, ngay cả bản thân lão giả mặc áo bào tím cũng bị chấn động đến mức bị bạch bạch bạch lui về phía sau. Cái này. Người đến đây vây xem nhất thời kinh ngạc, đây chính là một chuẩn thánh, lại bị một kích đánh lui. Chiến lực mạnh như thế, người không nên là hạng người vô danh, người rốt cuộc là ai? Lão già áo tím lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hoàng gia tìm ta cả ngày, không biết ta là ai? Diệp Thần mỉm cười. Ngươi lại còn dám tới? Một tiếng hừ lạnh khác vang lên, một lão giả mặc áo đen đi lên hư thiên, chính là một vị lão tổ khác của hoàng gia, cũng là chuẩn thánh, trong mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần, sát khí vô hạn. Sức Vân Nam là huynh đệ của ta, tối nay không nói, diệt cả nhà ngươi. Diệp Thần xách đại đỉnh đi tới. Cất Vân gia Dương Nghiệt, hôm nay không cần đi nữa. Hai tôn lão tổ hoàng gia đều gầm lên, giắt tay nhau đánh tới, một người diễn hóa thần thông, một người tay cầm sát kiếm, từng người sát khí thông thiên. Dựa vào ngươi. Hàng mang trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, vô cùng cường thế, một bước xúc địa thành thốn tránh thoát công kích của hai người, chớp mắt liền đánh tới trước người lão già áo tím, một cái đỉnh rắn chắc đập lên đầu hắn. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu của lão già áo tím bị nện đến máu huyết đầm đìa, óc văng đầy sao trời. Người đáng chết. Ông lão áo tím giận dữ hét lớn, lúc này vung kiếm chém ra thần mang cái thế. Nhưng một kiếm của ông ta lại chém vào khoảng không, bởi vì một giây trước Diệp Thần đã trốn vào không gian hắc động. Một giây sau, Diệp Thần lại giết ra, tính toán tốt vị trí và phương vị, sau khi giết chết lão già áo tím lại từ trên trời rơi xuống một đỉnh nữa, trực tiếp đập vỡ đầu lão già áo tím. Hì. Tu sĩ đến đây vây xem lại hít một hơi lạnh. Đó chỉ là một chuẩn hoàng. Lại một đỉnh đập bể đầu lâu một vị chuẩn thánh, có cần bá đạo bưu hãn như vậy không? Đây là sức chiến đấu cỡ nào à? Sự cường đại của hắn đã phá vỡ quan niệm của tất cả mọi người. À, lão già áo tím gào thét, nguyên thần xuất khiếu. Chết đi. Lão già áo đen giết tới, điều động pháp khí bản mệnh lăng thiên đè xuống. Đó là một chiếc lư đồng, toàn thân bốc cháy hừng hực, chính là một vị thánh binh đã thức tỉnh lại sự mạnh mẽ của bản thân. Tiền mang bắn ra bốn phía, vô cùng óng ánh, mỗi một luồng khí tức đều nặng tựa như núi. Nhưng mặc dù thánh binh của lão già áo đen rất mạnh, nhưng Diệp Thần lại thi triển xúc địa thành thốn độn ra trước một bước. Lão già áo đen thấy thế, mắt đầy hung ác, lại lần nữa đánh giết tới. Diệp Thần không thèm đếm xỉa tới lão già áo đen, mục tiêu của hắn vẫn là lão già áo tím, nếu đã đánh cho tàn phế vậy thì không nói làm gì, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, đạo lý này Diệp Thần vẫn rất rõ ràng. Thấy Diệp Thần đánh tới, nguyên thần lão già áo tím cuống quýt lui về phía sau, trong lúc lùi lại, nguyên thần và kiếm sát bắn ra. Thần khuyết. Diệp Thần cũng dùng bí thuật nguyên thần đối kháng, niết diệt tử y lão giả nguyên thần sát kiếm, một xúc địa thành thốn lần nữa giết tới, vẫn như cũ không nói hai lời, một đỉnh đập nguyên thần lão già áo tím vỡ vụn. Có điều, cũng bởi vì thế mà Diệp Thần trúng một chưởng của lão già áo đen. Đợi lát nữa xử lý ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, mục tiêu vẫn là lão già áo tím. Lão già áo tím sợ hãi Diệp Thần mạnh, khiến hắn e ngại, điên cuồng thi triển bí thuật bỏ chạy. Trốn được sao? Diệp Thần lập tức đuổi theo, huy động đại đỉnh, lời nói lạnh như băng mà uy nghiêm, ở trên chín tầng trời không hạn chế vang vọng, giống như trời xanh tuyên án. Không. Không không. Hai mắt lão già áo tím đầy vẻ hoảng sợ, hai mắt lồi ra, đồng tử co lại chỉ nhỏ như mũi kim. Chân chân chính cảm nhận được tử vong đang đến gần, lăng thiên đại đỉnh kia còn chưa chính thức nện xuống, nguyên thần của lão đã bắt đầu sụp đổ. Oanh. Một đỉnh hạ xuống, nửa hư thiên đều sụp đổ. Lão già áo tím bị một đỉnh đập suýt nửa hồn phi phách tán. Thu lại. Diệp Thần giơ tay, thu hồn phách tàn hồn của lão già áo tím vào trong hồ lô tử kim. Oanh. Công kích của lão già áo đen phía sau đã tới, một chưởng đánh cho Diệp Thần bay ngang ra ngoài. Hiện tại đến lượt ngươi. Diệp Thần dừng lại, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, trước sau mạnh mẽ tiếc nuối hai chiêu chuẩn thánh, thánh khu của hắn đã nứt ra, có máu tươi dâng lên nhưng lại nhanh chóng khép lại dưới tiên luân trời sinh. Dê. Yeah. Đôi mắt của ông lão áo đen trở nên đỏ hồng, dữ tợn đáng sợ. Dê. Yeah. Trong hoàng gia, có tiên quan thăng thiên, có tiếng yêu thú gào thét, hơn 1000 con xích diễm hùng sư gào thét, mỗi một con đều chở một tôn cường giả, tu vi yếu nhất đều ở hoàng cảnh, trận chiến to lớn vô cùng. Hôm nay giết thống khoái. Diệp Thần mở ma đạo, cười đến có chút tà mị và khát máu. Thương sinh được 9000 vạn anh linh đại sở bảo vệ, nhưng đổi lại là chuyển thế nhân bị diệt môn. Lửa giận này khiến hắn chôn vùi chút thiện niệm cuối cùng của hắn. Dê. Yeah. Theo một tiếng rít gào, Diệp Thần di chuyển, một cái đỉnh đập cho lão già áo đen lui về phía sau, hắn xoay người một cái, quét ngang xích diễm ảnh vệ đang lao tới, máu tươi nhuộm đầy tinh không. Dê. Yeah. Rất nhiều cường giả của Sắc Vân gia giết ra ngoài, số lượng người này tính bằng con số 100000. Dê. Yeah. Diệp Thần điên rồi, một đường điên cuồng vung đại đỉnh, bạo ngược mà khát máu, nhào tới liền bị đập diệt một mảnh, đây không phải chiến tranh mà là mạng người như cỏ rác, ti tiện không đáng nhắc tới. Phốc. Phốc. Phốc. Mảnh thiên địa này, trong nháy mắt trở nên đầm đìa máu tươi, trừ bỏ lão tổ hoàng gia kia, những thứ khác đều không ngăn được một đỉnh của hắn. Đám tu sĩ đứng xem biến sắc, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt người của hoàng gia cũng thay đổi, trở nên sợ hãi, hai chuẩn thánh hợp lực đều bị trấn áp một tôn, Xích Diễm ảnh vệ cùng xuất hiện nhưng vẫn bị giết cho tan rã. Sự mạnh mẽ của Diệp Thần khiến cho tâm linh bọn họ run rẩy. Nhiều người đã ý thức được chuyện tiêu diệt Sắc Vân Gia là sai lầm cỡ nào. A, à, trong lúc vạn người hoảng sợ, hư không phía trên vang lên tiếng gào thét của lão giả áo đen. Nhìn từ xa, lão giả đồ đen tóc tai bù xù, nửa thân thể đều bị nện thành huyết vụ đầy trời. Giờ phút này lão đang đạp đạp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Trong mắt hắn, đó chính là một sát thần. Ngươi trốn được sao? Đôi mắt máu của Diệp Thần nhìn chòng chọc vào hắn, từng bước đạp không trung. Ngăn cản hắn. Lão già áo đen gào thét, không ngừng lui vào đám người, khiến cho hậu bối nhà mình xung phong. Cường giả hoàng gia cũng sợ hãi, nhưng mệnh lệnh của lão tổ không thể làm trái, như thủy triều tuôn về phía Diệp Thần, có thể nói là che trời lấp đất. Trong biển người của bọn họ, Diệp Thần chỉ như muối bỏ biển. Ai cản ta thì chết. Tiếng hét phẫn nộ như sấm sét, chấn thiên động địa, mang theo thần uy khiến trời giận, cường giả hoàng gia đẫm máu liên miên, Diệp Thần vung mạnh đỉnh lớn, mạnh mẽ mở một đường máu. Người hoàng gia sợ hãi, ngay cả tay cầm binh khí cũng run rẩy. Đỉnh thiên lập địa. Diệp Thần ném thần đỉnh ra, lơ lửng ở cửu thiên, trong nháy mắt trở nên khổng lồ như núi cao. Vòm trời nổ tung, phủ đệ hoàng gia sụp đổ từ giữa không trung rơi xuống, hóa thành một vùng phế tích. Lại nhìn người hoàng gia, hơn 9 phần 10 mọi người đều rơi xuống hư thiên, trong lúc rơi xuống thân thể tan vỡ hóa thành huyết vụ, tiếp theo nguyên thần tan thành mây khói, chết tới không thể chết thêm được nữa. Lần này, bầu trời yên tĩnh hơn nhiều, uy lực của Diệp Thần đỉnh chi quá mạnh mẽ, cho dù là quân đội của hoàng gia cũng không thể chống lại. Chạy, sau đó trốn. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào lão già áo đen. Lão phu liều mạng với ngươi. Lão già áo đen gào thét, huyết tế thọ nguyên, đổi lấy sức chiến đấu mạnh mẽ để khôi phục lại trạng thái trẻ tuổi. Khí huyết dâng trào như biển lớn, sau lưng lão còn có một dị tượng núi lớn uy thế đè ép chư thiên tứ phương. Rất tốt. Diệp Thần lấy lục thiên đại kích ra, trông như một vị ma thần cái thế, lăng thiên kích một cái, hủy thiên diệt địa. Ngay lập tức, lão già áo đen nửa quỳ gối trong hư thiên, nhục thân cường đại vừa mới phục hồi như cũ, trong nháy mắt băng liệt nửa bên, hình thái của lão cực kỳ đáng sợ, giống như tu la đến từ một đầu địa ngục. Lão già áo đen phun máu, cũng là nguyên thần xuất khiếu, bỏ chạy về một phương. Ngươi chạy không được. Diệp Thần cầm đại kích trong tay đuổi tới. Hoàng gia còn đang cuống quýt cứu viện mấy tôn hoàng cảnh đỉnh phong của hư thiên, nếu lão tổ bị trấn áp, vậy hoàng gia thật sự xong đời. Cút. Diệp Thần hét to một tiếng, một kích quét ngang hư thiên, cường giả hoàng gia vừa xông lên liền bị càn quét một mảnh, hắn phất tay một chưởng, lại là một đám cường giả vẫn còn ở hư thiên đều rơi xuống. Quét sạch đám người này xong, Diệp Thần mới bỗng nhiên ném lục thiên đại kích ra, ghim chặt lão già áo đen đang bỏ chạy kia trên trời cao. Đến lúc này, thiên địa chấn động mới bình yên, tĩnh đến đáng sợ. Tu sĩ vây xem, mặt đã không còn chút máu, bọn họ nhìn thấy chính là một tôn hoàng gia sát thần vô tình giết chóc, hoàng gia cường đại, vương của Xích Diễm Tinh, trước sau không đến nửa canh giờ, thi cốt bị giết thành núi máu chảy thành sông, trong đó còn có hai vị chuẩn thánh, đây là chiến lực cỡ nào a? Lúc này, không một ai dám chất vấn lời nói lúc trước của Diệp Thần. Đúng là hắn có thực lực diệt cả nhà họ Hoàng. Tô. Không biết là ai, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiếng này vừa ra, trong nháy mắt nhấc lên hảo hảo thủy triều, phần nhiều là bị hoàng gia áp bách tu sĩ, bây giờ thấy hoàng gia thê thảm như vậy, hẳn là đại khoái nhân tâm, đây chính là Phật ngôn trong hiện thế báo. Ông. Bốn phía trầm trồ khen ngợi, hỗn độn thần đỉnh sừng sững cửu thiên ầm ầm, uy áp cường đại bao trùm thiên địa. Nhất thời, người hoàng gia vừa mới bò ra từ trong phế tích liền bị ép không thể động đậy, trong đó cũng bao gồm lão già áo đen chuẩn thánh kia, hắn ở trạng thái nguyên thần, bị lục thiên đại kích đóng đinh không còn sức lực phản kháng. Chu Ngạo từ trong đỉnh đi ra, trong tay còn nắm một thanh sát kiếm, một đôi con ngươi cũng là màu đỏ máu. Ba năm trước, Sắc Vân gia của hắn cũng như thế, bị vô tình chà đạp, từng người thân nhân, từng người sinh mạng tươi sống dưới dao mổ của hoàng gia biến thành oan hồn, hài cốt thành núi máu chảy thành sông. Tha cho chúng ta, tất cả đều do lão tổ ra lệnh. Người hoàng gia sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng lại không nhúc nhích được. Lúc tiêu diệt Sắc Vân gia ta, các ngươi có từng nghĩ tới hôm nay? Chu Ngạo điên rồi, mặt đầy huyết lệ tung hoành. Một đường đều đang vung kiếm, mỗi lần vung kiếm, đều có vô số người hoàng gia bị chém chết. Lão tổ, là các ngươi hại hoàng gia ta vạn kiếp bất phục. Trong hình ảnh máu chảy đầm đìa, người hoàng gia đều gào thét, đó là oán hận hai lão tổ hoàng gia. Nếu không phải ba năm trước bọn họ khư khư cố chấp diệt cả nhà Sắc Vân, đêm nay hoàng gia bọn họ sao lại thê thảm như thế? Các ngươi, hai vị lão tổ hoàng gia nguyên thần rung động mạnh, mới biết cái gì là hối hận. Ba năm trước đây bọn ngươi nếu muốn bảo vật kia, nói rõ là được. Sắc Vân gia như thế nào lại không cho, vì sao phải diệt cả nhà Sắc Vân ta, nếu như thế, món nợ máu kia liền trả bằng máu, ta sẽ để các ngươi tận mắt nhìn thấy tuyệt tôn của hoàng gia. Chu Ngạo gầm lên giận dữ, cừ hận đè nén 3 năm cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát ra. Dê! Chu Ngạo lại giống như người điên, hai tay cầm sát kiếm, cả đám người hoàng gia ngã trong vũng máu. À! Nhìn từng người người hoàng gia bị diệt, hai vị lão tổ hoàng gia cũng đang gào thét, tâm linh gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, nguyên thần đang run rẩy kịch liệt, luôn luôn có tư thế sụp đổ, đó là bởi vì bọn họ cao cao tại thượng, làm cho hoàng gia vạn kiếp bất phục, hôm nay lên hoàng tuyền, lại có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông hoàng gia. Các ngươi cần tận mắt nhìn xem, có nhân liền có quả, các ngươi tạo hạ giết chóc, phải dùng máu để trả lại. Diệp Thần mắt đầy lạnh như băng, giơ tay đánh ra tiên quang, không để nguyên thần hai vị lão tổ hoàng gia sụp đổ. Giết ta, giết ta. Hai vị lão tổ hoàng gia gào thét nhìn từng người trong nhà mình bị diệt, còn không bằng chết một cách thống khoái. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, lửa giận trong lòng không thua gì Chu Ngạo, nếu đây là thế đạo cường giả vi tôn, vậy thì sẽ không cần thương hại, pháp tắc tàn khốc, vậy liền phối hợp với thủ đoạn tàn khốc này. Phốc, phốc, phốc. Chu Ngạo còn đang giết tới, không hề biết mệt mỏi, thần kiếm bị chém cũng bị cuốn vào. Dưới bầu trời đều là thanh âm khóc lóc thảm thiết, đó là tiếng kêu rên của người hoàng gia, giống như từng con lệ quỷ một. Tuy nhiên, trong tiếng khóc gào thảm thiết đó, lại có một tràng cười to không kiêng nể gì cả. Đó là chim hoàng phố, dường như đã sớm biết chết, nụ cười dữ tợn đáng sợ như một con ác ma. Dê! Yeah. Chu Ngạo vọt tới, một tay nhấc trăm cài tóc lên. Hoàng phố nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóc, Sất Vân Nam, 3 năm trước đây, chính là Sất Vân gia bị người ta diệt, gia gia của ngươi, phụ thân của ngươi, huynh đệ của ngươi, hết thảy thân nhân của ngươi, đều là ta giết, ồ đúng, còn có muội muội kia của ngươi, cũng là ta 89 phần thân thể chí tử, hôm nay nhớ lại, cảm giác đó thật sự là tuyệt vời, thế nào, đau lòng sao? Ha ha ha. Dê. Yeah. Chu Ngạo gầm lên, huy động sát kiếm, nhưng còn chưa hạ xuống, liền bị Diệp Thần ngăn cản. Nếu hắn đã cao hứng như vậy, ta liền để cho hắn chơi thỏa thích. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, trong mắt còn có sự tàn bạo và khát máu. Giết, cho dù giết ta thế nào, giết cả nhà họ hoàng ta thì sao, cuối cùng vẫn không về được Sất Vân gia. Hoàng phố đáp xuống đất, lại vẫn cười không kiêng nể gì cả, tiểu tử, rất có máu tanh mà. Diệp Thần cười đầy tà mị. Muốn giết cứ giết. Hoàng đình lần nữa lộ ra hai hàm răng trắng héo, cười vẫn biến thái như vậy. Giết đương nhiên là phải giết, phải để ngươi tận hứng không phải sao. Diệp Thần ngồi xổm xuống, lấy ra một con dao găm nhỏ, cắt một miếng thịt lên người hoàng phố. Không biết ngươi đã từng nghe trong phàm nhân có một loại cực hình tên là lăng trì chưa, nghe nói cảm giác đó rất tuyệt vời, chắc là ngươi thích nhỉ. Đương nhiên là thích. Hoàng phố lại cười, coi như không biết đau đớn chút nào, tựa như người điên. Thích là tốt rồi. Diệp Thần một tay nắm lấy cây trâm vàng, tiện tay ném ra ngoài, giam cầm ở một phương. Ta muốn hắn 1000 năm không chết, mỗi ngày lăng trì cho ta một lần. Giọng nói của Diệp Thần mờ mịt vang vọng hư thiên, sau đó còn có 3 phân thân bay ra ngoài, trong tay mỗi người đều cầm dao găm. Tê. Diệp Thần nói một câu, khiến đám tu sĩ đang vây xem xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. 1000 năm không chết, mỗi ngày cứ lăng trì một lần là được, hành hạ đến mức nào chứ, hận tới mức nào chứ. Hắn mới là người điên. Đám người đứng xem đều sợ hãi nhìn Diệp Thần, thầm nghĩ chọc ai cũng không được chọc vào cái danh hiệu này. Hắn không phải là liều chết à, đây chính là bầu không khí sống không bằng chết à, như vậy có thể thỏa mãn. Diệp Thần nhìn về phía Chu Ngạo. Hài lòng. Chu Ngạo lần nữa vung kiếm, lại giống như kẻ điên, toàn bộ cừ hận đều phát tiết ra. Lần này, người hoàng gia trầm mặt, không cầu xin tha thứ, cũng không dám cầu xin tha thứ, thậm chí một câu cũng không dám nói, sợ tên điên Diệp Thần kia cũng lôi bọn họ ra ngoài mỗi ngày lăng trì, cho đến 1000 năm. Tu sĩ bốn phía đều thầm than, nhưng không ai dám tiến lên nói chuyện. Phốc. Phốc. Theo hai kiếm cuối cùng hạ xuống, hai vị lão tổ của hoàng gia cũng lên đường. Đến lúc này, nhà họ hoàng ngoại trừ con chim hoàng oanh còn đang bị lăng trì kia, những người còn lại đều bị giết cả, chẳng khác gì diệt môn cả. Bất quá, tất cả mọi người đều biết, giờ phút này bị giết nên là một loại giải thoát, so với hoàng đình bị lăng trì 1000 năm mà nói, bọn họ coi như là may mắn, nghĩ đến 1000 năm kia, tất cả mọi người nhìn không được rùng mình một cái. Oanh. Khi mọi người nhìn vào áo khoác vàng, Chu Ngạo đã đứng sừng sững một tấm bia đá cao 100 trượng trên phế tích phủ đệ hoàng gia, trên đó còn dùng máu tươi người hoàng gia khắc lên 5 chữ lớn, mộ Sất Vân gia. Chu Ngạo quỳ gối trước mộ, thân thể run rẩy, mặt đầy huyết lệ, khóc không thành tiếng. Tuy rằng đã mở ra ký ức kiếp trước, nhưng tình cảm kiếp này làm sao có thể bỏ qua, những người đó đều là thân nhân của hắn, lại là trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm, đây chính là một đoạn ký ức vĩnh viễn không được mài mòn. Gió nhẹ thổi tới, mái tóc đen của Chu Ngạo hóa thành từng sợi tóc bạc, năm tháng vô tình tự như những thanh đao lạnh lẽo, khắc đầy cảnh hoang tàn. Diệp Thần im lặng nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói. Chu Ngạo, hắn là một người bi thảm ở kiếp trước, người yêu bị lăng nhục đến chết, kiếp này càng là bi thảm, chịu khổ bị diệt môn, trời xanh không nên tàn nhẫn như vậy, kiếp trước kiếp này đều làm cho hắn lưng mang vô tận đau đớn. Ai? Thở dài một tiếng, Diệp Thần tìm một tảng đá vụn ngồi xuống, lấy bầu rượu ra, lặng lặng chờ Chu Ngạo. Hôm nay là ngày đáng giá để kỷ niệm, hắn phải cho Chu Ngạo thời gian đi tưởng nhớ tình thân xưa. Ai? Người đứng xem bốn phương, cũng nhao nhao thở dài. Chỉ ba năm mà thôi, hai đại gia tộc Xích Diễm Tinh đều bị diệt môn, một nhà còn lại một người còn bị lăng trì, một người quỳ gối trước mộ bia lạnh như băng kia. Hai bức tranh đẫm máu, không có ai thật sự là người thắng. Đúng như Hoàng hậu nói, cho dù hoàng gia bị diệt môn, gia tộc Sách Vân vẫn như cũ không về được, nếu nói người thắng, vậy nên là trời xanh vô tình, lại một lần hoàng mỹ trêu cợt thế gian hồng trần này. Không biết qua bao lâu, Chu Ngạo mới đứng dậy, bước chân lảo đảo, bóng lưng điều hiu. Diệp Thần cũng đứng dậy theo, phất tay đem túi trữ vật của tất cả mọi người trong hoàng gia đều lấy đi, trong này bao gồm cả bảo vật của người hoàng gia, có thể mang đi hắn đều mang đi, những tài liệu tu luyện này phải để lại cho Chu Ngạo. Người bốn phương rất ăn ý nhường cho bọn hắn một con đường, trong hai con ngươi càng nhiều hơn là kính sợ. Đi thôi. Chu Ngạo liếc qua hư thiên hoàng đình còn đang bị lăng trì, liền bước vào hư không, con ngươi ảm đạm không ánh sáng, mệt mỏi chưa bao giờ có bao vây lấy hắn, lại để cho hắn từ hư thiên rơi xuống. Diệp Thần bước một bước ra, lần thứ hai đeo nó lên. Huynh đệ, cảm ơn. Chu Ngạo thanh âm khàn khàn không gì sánh được, mệt mỏi ngủ say. Diệp Thần mỉm cười, không nói gì, bước một bước lên trời, như một tia sáng thần thánh lao ra khỏi Xích Diễm Tinh tràn ngập đau đớn. À, màn đêm yên tĩnh, Xích Diễm Tinh lại phát ra âm thanh thê lương không ngừng. Đó là chim hoàng oanh, máu me đầm đìa, không còn hình người, tiếng kêu rên như ác quỷ, khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Hắn hối hận đã chọc giận Chu Ngạo, dẫn tới tên điên Diệp Thần kia. Một ngàn năm dài dằng dặc cỡ nào, mỗi ngày đều bị lăng trì, đây là tra tấn cỡ nào, ngẫm lại đều sống không bằng chết, so sánh với những người hoàng gia đã chết kia, hắn trừng phạt cỡ này mới là làm cho người ta sợ hãi đấy. Ba phân thân của Diệp Thần giống như con rối, chất phát vung dao găm, một đao lặp lại một đao. Những người vây xem bốn phương còn chưa đi, hoàng đình nhìn thê thảm, trái tim đập thình thịch. Giết ta đi! Giết ta đi! Hoàng phố gần như cầu khẩn nhìn người xem bốn phương. Thật đúng là đừng nói, thật có người không đành lòng, một bước tiến lên, tế ra sát kiếm, muốn cho hoàng đình một cái giải thoát. Nhưng, kiếm này còn chưa chém xuống thì đầu lâu và thân thể đã chia lìa, ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Cái này! Tu sĩ bốn phe cả kinh, nhào nhào lui lại một bước. Lại có người đi trước, chính là kết cục như thế. Trên chín tầng trời, có âm thanh uy nghiêm lại lạnh như băng truyền đến, đó là giọng nói của Diệp Thần, dù là hắn ra khỏi Xích Diễm Tinh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tình huống nơi này. Lời này vừa nói ra, tu sĩ bốn phe lại lui về sau một bước. Kẻ điên, đúng là kẻ điên. Lui về, có người xoay người rời đi, ai còn dám quản nhiều tâm sự hơn nữa, tu sĩ tự nhận thiện tâm lúc trước chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Giết ta đi! Giết ta đi! Nhìn tu sĩ bốn phương không ngừng rút đi, hoàng đình cầu xin gào thét, sợ hãi mặt đầy nước mắt, hắn có thể tưởng tượng được ngày sau một ngàn năm sẽ vượt qua như thế nào, đó thật sự là so với chết càng thê thảm hơn. Nhân gian, là địa ngục ta đưa cho ngươi. Còn sống, đó là trừng phạt cho ngươi. Trên chín tầng trời vẫn có những giọng nói mờ ảo truyền đến, như cũ là giọng nói của Diệp Thần, uy nghiêm mà lạnh như băng, hắn đã đi xa, chính là dùng đại thần thông truyền âm lại. Hắn thật sự bị điên rồi, ngay cả chính mình cũng không thể tin được cái gọi là phẫn nộ có thể khiến người điên đến mức dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như vậy. A, tinh thần hoàng phố sụp đổ, ngất ngay tại chỗ. Bất quá, cái gọi là cực hình lăng trì ngàn năm, cũng không bởi vì hắn hôn mê mà có chút đình chỉ. Diệp Thần chắp lưng với Chu Ngạo, chậm chậm bước trên bầu trời đầy sao. Không biết khi nào mới nhìn thấy Chu Ngạo tỉnh lại, có chút sa sút, trầm mặc vô cùng. Diệp Thần chưa từng an ủi, đau đớn đến cỡ này, không thể nào nói hai ba lời để chữa khỏi, nó cần thời gian lâu dài để loại bỏ, hai người cứ trầm mặc như vậy, du tẩu trong tinh không, như hai du khách vậy. Ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư đã đến, hai người mới ngừng chân ở một mảnh tinh không. Phương xa, có một ngôi sao cổ, kích thước tương đương với Xích Diễm Tinh, thai nghén ra rất nhiều sinh linh, cho dù cách rất xa nhưng Diệp Thần vẫn có thể ngửi được sự tồn tại của tu sĩ, trong đó có không ít khí tức mịt mờ. Diệp Thần đi qua đó, nhưng không bao lâu liền đi ra ngoài, vẻ mặt tiếc nuối, vẫn chưa tìm được người chuyển thế. Hai người tiếp tục lên đường, dựa theo con đường cùng phương hướng mà Diệp Thần đã quy hoạch, mỗi lần nhìn thấy một ngôi sao cổ, Diệp Thần đều sẽ bước vào xem. Tuy nhiên vận may của bọn họ có vẻ không được tốt lắm, hơn nửa tháng trước, bọn họ đã đi qua mười mấy ngôi sao cổ, có tu sĩ cũng là phàm nhân, nhưng chưa tìm thấy một người nào như Sở Chuyển Thế Nhân. Bất quá, một đường đi tới, mặc dù chưa tìm được người muốn tìm, nhưng Chu Ngạo suy sút lại có thêm một chút tinh khí thần, giống như là có mục tiêu sinh tồn, đó chính là cùng Diệp Thần tìm kiếm chuyển thế. Lại là một đoạn lữ trình dài dằng dặc, hai người cẩn trọng, không buông tha bất kỳ một sinh linh cổ tinh nào. Nhưng mà, như cũ không có kết quả. Diệp Thần rất là bất đắc dĩ, lấy bầu rượu ra, cũng thuận tiện đưa cho Chu Ngạo một cái, làm như vậy tiếp tục tìm, Nhật Nguyệt không ngừng nghỉ ngơi, 800 năm cũng chưa chắc tìm được hết, chư thiên vạn vực thật sự là quá lớn. Chúng ta có niên hoa rất tốt. Chu Ngạo nở nụ cười tang thương, âm thanh khàn khàn, sẽ luôn tìm được. Cái này ta tin. Diệp Thần mỉm cười, đưa túi trữ vật cho Chu Ngạo, bảo tàng của hoàng gia, nó sẽ giúp ngươi đăng lâm đỉnh phong. Ngươi lưu lại đi. Ta không thiếu tiền. Diệp Thần nói, thế đạo này quá hỗn loạn, ngươi cần phải trưởng thành trong thời gian ngắn nhất. Mà bảo tàng của hoàng gia sẽ trở thành trợ thủ lớn nhất cho con đường tu hành của ngươi. Đa tạ. Chu Ngạo cũng không từ chối nữa, nhưng tay nắm túi trữ vật dùng hết sức lực nói. Nó cũng nên thuộc về chủ cũ. Diệp Thần phất tay lấy ra một thanh kiếm, đồng loạt đưa cho Chu Ngạo, đó là Vô Cực kiếm, chính là bản mệnh thần kiếm của Chu Ngạo kiếp trước. Sau khi Chu Ngạo tự chiến trăm năm trước, Diệp Thần nhặt nó về, mang theo bên người trăm năm, tìm được Chu Ngạo tự nhiên trả lại. 100 năm rồi. Chu Ngạo nhẹ nhàng vuốt ve Vô Cực kiếm, nó giống với Thái Cực kiếm của Liễu Dật, đều là do huyền thần năm đó đúc thành, truyền cho Ngọc Đình cùng Vân Khâu, cho đến khi truyền thừa đến thế hệ này. Kiếm này không tệ. Lúc hai người đang nói chuyện, một tiếng cười âm hiểm vang lên, cách đó không xa truyền đến. Nghe vậy, Diệp Thần dương mắt liếc nhìn, mới thấy một thanh niên tóc bạc đạp không bay đến. Giờ phút này, hai con người hắn đang nở rộ tinh quang nhìn Vô Cực kiếm trong tay Chu Ngạo, dường như nhìn ra sự bất phàm của nó. Thanh niên tóc bạc có thân phận cao quý, sau đó còn đi theo hai ông lão một trắng một đen, tu vi đều là hoàng cảnh đỉnh phong. Ra giá đi, kiếm này ta muốn. Thanh niên tóc bạc cười thích thú nhìn Chu Ngạo. Không bán. Chu Ngạo nhàn nhạt cất tiếng, lật tay thu lại Vô Cực kiếm. Thánh tử nhà ta coi trọng kiếm của ngươi là vinh hạnh của ngươi, đừng cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Lão già áo đen phía sau thanh niên tóc bạc quát lạnh một tiếng, uy áp hoàn cảnh theo đó hiện ra, rất rõ ràng lấy thế đè người. Thế giới này làm sao vậy, ép mua cũng lẽ thẳng khí hùng như vậy. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Không có chuyện của ngươi, cút ngay. Lão già áo đen liếc qua Diệp Thần. Thật là cho ngươi mặt mũi. Diệp Thần không nói hai lời tát hắn một cái. Muốn chết. Lão già áo đen hừ lạnh, lập tức giơ tay lên, đánh về phía Diệp Thần. Khóe miệng thanh niên tóc bạc cùng lão già áo trắng kia hơi nhếch lên, giống như đã thấy được hình ảnh Diệp Thần chết thảm. Chỉ là, hình ảnh đẫm máu trong tưởng tượng cũng chưa xuất hiện. Diệp Thần không bị một chưởng đánh chết, ngược lại là lão già áo đen kia, cả người bay ngang ra ngoài. Sau khi ở trong tinh không luân phiên thêm hai mươi mấy cái mới té xuống, rơi xuống đất liền phun một ngụm máu tươi. Đây. Thần sắc thanh niên tóc bạc cùng lão già áo trắng nhất thời đại biến. Diệp Thần thích ý vặn cổ một cái, chậm rãi nói, bảo bối đáng giá giao hết ra đây. Đạo hữu, người khinh người quá đáng. Lão già tóc bạc lạnh lùng lên tiếng. Lời này của ngươi không đúng rồi. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn ông lão tóc bạc, vừa rồi bọn ngươi ra tay trước đấy nhé, một lời không hợp là đánh nhau, chưa từng thấy ai trâu bò như vậy đâu. Ngươi, đừng nói nhảm. Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời nói của lão già áo trắng, giao bảo bối của các ngươi ra, ta cảm thấy rất mệt mỏi. Ngươi có biết ta là ai? Thanh niên tóc bạc chợt lui về phía sau một bước, nhất thời hét lớn, ta là Thanh Diệu Tinh thánh tử, nếu như ngươi động vào ta, Thanh Diệu Tinh lão tổ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc kệ cô là cái gì? Diệp Thần bước một bước đuổi theo. Thánh tử đi mau. Lão giả mặc áo trắng hét lên một tiếng, trái lại rất trung thành, bước một bước là tới ngăn cản, nhưng trang bức không tới một giây liền quỳ xuống, bị Diệp Thần nhào tới cho một chưởng lăn quay. Chạy đi đâu? Diễm lão già áo trắng trở lại, Diệp Thần có lại một bước dứt tới, rồi quỳ xuống theo thanh niên tóc bạc. Thanh! Thanh Diệu Tinh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên tóc bạc hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Ta chỉ cướp của, không có kiếp nạn, dọa cho ngươi. Diệp Thần phất tay, một chưởng đánh tỉnh thanh niên tóc bạc. Chuyện kế tiếp, Diệp Thần liền vô cùng thành thạo, vô luận là thanh niên tóc bạc hay là hai ông lão đen trắng, tất cả đều bị quét sạch tinh quang, toàn bộ trên dưới đều bị lột ra chỉ còn lại một cái quần đùi hoa lá. Thấy một màn như vậy, Chu Ngạo không khỏi vội ho một tiếng. Ai lại nhớ ra được, đường đường một thánh chủ thiên đình hoàng giả đại sở lại có thể uy chấn bát hoang cổ thánh thể, lại còn là một tên dở hơi, nhìn từ đâu cũng giống như một tên lưu manh gà mờ. Thật sự không phải nhà giàu bình thường. Bên này, Diệp Thần kiểm kê chiến lợi phẩm, nhưng lại không ngừng thổn thức. Thanh Diệu Tinh vẫn còn nghe thấy. Chu Ngạo trầm ngâm một tiếng, nội tình của nó thâm hậu càng sâu hơn hoàng gia, có ba vị chuẩn thánh tọa trấn, trăm ngàn năm cũng không thiếu làm loạn ở Huyền Thiên Tinh Vực. Ba người này là đi tham gia đại điển thành thân của một tông. Diệp Thần nói xong, đưa một tấm thiệp mời tới. Đúng là Minh Vương thần tử kết hôn. Chu Ngạo nhận lấy, không khỏi kinh dị một tiếng. Minh Vương thần tử, nghe danh hiệu này, hẳn là có liên quan lớn tới việc chúng ta muốn đi Minh Vương Tinh. Diệp Thần mở tinh không đồ ra xem, một ngôi sao cổ lớn như thế, có lẽ sẽ có đại sở chuyển thế. Việc này không nên chậm trễ. Đi thôi. Diệp Thần thu tinh không đồ, là người thứ nhất cất bước, Chu Ngạo đuổi theo, hai người như hai đạo thần mang xẹt qua tinh không. Tuy khoảng cách 20 vạn dặm xa, nhưng có thể với cước lực của bọn họ mà nói cũng chỉ là thời gian một canh giờ. Không biết qua bao lâu, hai người mới dừng chân lại. Phương xa, một viên cổ tinh khổng lồ hiện lên ở trong mắt, mỗi thủ lĩnh cũng không nhỏ hơn vong cổ tinh, bị tinh vân lượn lờ che lấp, trong mây mù mang theo một tia thần bí, đó chính là Minh Vương Tinh, tại mảnh tinh không này cự phách, cũng là Huyền Thiên Tinh Vực một đại kinh. Lúc Diệp Thần cùng Chu Ngạo từ xa nhìn lại, bốn phương thần hồng không ngừng, đều đi Minh Vương Tinh. Sự tồn tại của hai người đã chọc tới sự chú ý của không ít người, hơn nữa ánh mắt nhìn bọn họ đều là lạ. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì tu vi của Diệp Thần và Chu Ngạo quá thấp. Người nói Minh Vương Tinh sẽ tham gia đại điển thành thân, hoàn cảnh nào mà không phải tụng năm tụng ba, hai người bọn họ thì hay lắm, một cái chuẩn hoàng một cái linh hư cảnh, muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó. Diệp Thần không cho là đúng, bước tới trước. Sau khi tiến vào Minh Vương Tinh, lại là một phen cảnh tượng thịnh thế khác, cương vực thật sự không phải là bao la bình thường, linh lực rất là dồi dào, tẩm bổ sinh linh có thể làm cổ tinh này, có thể nói là vạn vật phồn thịnh. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, dĩ nhiên hắn đã bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Chu Ngạo không nói gì, vẻ mặt mong mỏi chờ đợi, hy vọng Diệp Thần có thể cho hắn một kinh hỉ. 7-8 giây sau, Diệp Thần mới thu thần thông, trong mắt còn có tinh quang lấp lóe, cuối cùng cũng bắt được một con. Chính là Nguyệt Trì Huân. Khó trách ta không tính ra được là chuyển thế của ai. Diệp Thần thì thào nói chuyện, khi ở đại sở, Nguyệt Trì Huân chết sớm, hắn xác thực chưa từng gặp nàng, cũng khó trách hắn tính ra nàng là đại sở chuyển thế, nhưng lại không biết là ai chuyển thế. Phiền phức thật rồi. Diệp Thần nhíu chặt mày, ngàn tính vạn tính chưa từng được Minh Vương thần tử muốn cưới Tử Hà tiên tử lại là đại sở chuyển thế, nếu như rơi vào tay Minh Vương thần tử, vậy còn có mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn về phía Chu Ngạo. Thân thể Chu Ngạo đã run rẩy không chịu được, mặt đầy nước mắt, hắn như thế nào lại nghĩ đến sẽ ở chỗ này thấy Nguyệt Trì lãng quên chuyển thế. Đứa nhỏ này là tình huống gì? Mọi người ở bốn phía cũng đều nhìn về phía Chu Ngạo, mỗi người biểu tình kỳ quái. Nhìn một mỹ nữ còn có thể nhìn khóc. Có người ngạc nhiên kêu lên một tiếng, cũng không hiểu vì sao Chu Ngạo lại khóc. Chu Ngạo như không nghe thấy, bước ra một bước muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị Diệp Thần cản lại ngay tại chỗ. Ta hiểu tâm cảnh của ngươi, nhưng hôm nay không phải là lúc cứu người. Minh Vương Tông có một thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh, đội hình như vậy, còn chưa chờ ngươi vọt tới bên cạnh nàng ta thì đã bị miễu sát rồi. Vậy thì chết. Chu Ngạo mắt đầy tơ máu, nắm tay ngâm máu, giống như một kẻ điên. Càng quấy. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, lấy tiên quang ra, phong cấm Chu Ngạo, truyền âm nói, ta có biện pháp cứu nàng ta, nhưng không phải là ở đây, tin tưởng con mẹ nó ta làm chuyện điên rồ. Đã rõ. Chu Ngạo hung hăng gật đầu, đè nén kích động trong lòng, hai con ngươi tràn đầy lệ quang, mắt nhìn Nguyệt Trì Huân Huân đã đi lên thềm đá, tâm như bị dao cắt. Việc này phải làm. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cũng nhìn về phía bậc thang mây bên kia. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, Nguyệt Trì Huân đang từng bước đi lên, người mặc mũ phượng khăn quàng vai, có được dung nhan tuyệt thế, nhưng thần sắc lại bình tĩnh dọa người, có chút thê mỹ, có chút không thể lưu luyến. Chính như lúc trước những người kia nói, nàng chính là một vật hy sinh, muốn dùng mạng của nàng đổi lấy gia tộc sinh tồn. Bây giờ, hướng đi của nàng cũng không phải là Lăng Tiêu Tiên Côn Bằng, mà là một tòa cửu u địa ngục, một khi bước vào, chính là vạn kiếp bất phục. Đi tới đi lui, nàng không khỏi dừng lại, theo bản năng nghiêng mặt sang bên cạnh, nhìn về phía đám người đứng ở bậc đá bên kia, ánh mắt dừng lại tại trong bóng người hối hả trên người Chu Ngạo. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Chu Ngạo tràn đầy nước mắt, nàng lại có một loại cảm giác đau lòng, cổ xưa mà tang thương. 100 năm rồi. Chu Ngạo cười rơi lệ, lần này ánh mắt của bọn hắn giao thoa, hắn đã đợi ròng rã 100 năm. Diệp Thần im lặng, thần sắc bình tĩnh, ám đạo thương vẫn còn có chút nhân từ, kiếp trước kiếp này cuối cùng đã cho Chu Ngạo một tia hy vọng, gia tộc bị diệt môn, nhưng hắn tìm được Nguyệt Trì ngày trước. Lại muốn điên cuồng một lần. Diệp Thần hít sâu một hơi, dĩ nhiên nghĩ đến chỗ nào cứu Nguyệt Trì Huân Huân, hơn nữa dù thế nào cũng phải cứu Nguyệt Trì Huân Huân, nếu không Chu Ngạo thật sự sẽ sụp đổ, nàng là hy vọng của hắn. Trên thềm đá, Minh Vương thần tử kia đã đi xuống, cũng là tại trong vạn chúng chú mục nắm lấy tay Ngọc Nguyệt Trì Huân. Bất quá, khóe miệng hắn hơi vểnh lên, tràn đầy vẻ đùa giỡn, trong mắt thần sắc mang theo dâm, giống như đã nhìn thấy hình ảnh nàng giết chết nàng, cảm giác đó vô cùng mỹ diệu. Nguyệt Trì Huân không phản kháng, bởi vì tất cả phản kháng cũng là vô dụng chi công, chọc giận Minh Vương Tông, đó là muốn đưa tới tai nạn cho gia tộc, sớm biết là chết, nàng đã tiếp nhận thực tế này. Dê, dê, dê. Hai con ngươi của Chu Ngạo đã là một mảnh huyết hồng, trong lòng điên cuồng gào thét, nhìn Minh Vương thần tử bây giờ, cũng giống như là nhìn Lữ Hậu năm đó vậy, đó là người hắn yêu, lại là người bị người ta chà đạp. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Chu Ngạo, mỉm cười nói, Thánh chủ Thiên Đình, không gì không làm được. Chu Ngạo hung hăng hít một hơi, lần nữa đè xuống nỗi lòng gần như sụp đổ. Một bái thiên địa, nhị bái cao đường. Trước đại điện, từng tiếng hô to vang lên, Nguyệt Trì Huân Huân và Minh Vương thần tử đã cùng nhau hành thành cấp bậc lễ nghĩa. Ai? Thấy hình ảnh như vậy, những lão bối tu sĩ hiểu rõ Minh Vương thần tử than thở một tiếng, là một tiên tử vô cùng xinh đẹp nhưng lại bị kéo vào quỷ môn quan. Đưa vào động phòng. Sau khi đại tế ti Minh Vương tông hô to một tiếng, Nguyệt Trì Huân giả được hai nữ tu dìu rời đi. Không nói nhiều nữa, mở tiệc. Minh Vương tông đại tế ti ngược lại không dài dòng, mỉm cười vô cùng mờ mịt. Uống. Tiệc rượu lập tức mở ra, bên trên tiên sơn, bày biện tiệc rượu trên cả nghìn bàn, hương rượu tràn ngập, ca múa thái bình, cảnh tượng thịnh thế, Minh Vương tông ngược lại cũng đại tài khí, giải thích quý tu mỹ vị. Bên này, Diệp Thần và Chu Ngạo đã đến một chỗ bí mật riêng. Diệp Thần lấy hỗn độn đỉnh ra, thu Chu Ngạo vào trong. Sau đó, Diệp Thần liền xoay người lên một ngọn núi, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm về phía Minh Vương tiên sơn, có thể ở trong mây mù lượn lờ tìm được vị trí Nguyệt Trì Huân Huân, nàng đã bị đưa vào một biệt quyển tỏa ra tiên quang bốn phía, được hai nữ tu đưa vào một tòa lầu cát. Có thể tìm thấy được. Trong hỗn độn thần đỉnh truyền ra thanh âm lo lắng của Chu Ngạo. Đó là tự nhiên. Diệp Thần mỉm cười, âm thầm tính toán kỹ vị trí và phương hướng rồi về một cái đã biến mất trên đỉnh núi. Hả? Diệp Thần đột nhiên biến mất, khiến cho một lão giả mặc huyết bào trong địa cung Minh Vương bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lão giả mặc huyết bào này không đơn giản, chính là lão tổ của Minh Vương Tông, Huyền Thiên Tinh Vực gọi lão là Minh Vương lão tổ, chính là một thánh nhân hàng thật giá thật, khí huyết bàng bạc như biển, thân thể càng trầm trọng như núi cao. Cảm giác sai rồi. Minh Vương lão tổ thì thào một tiếng, đôi mắt già nua cũng theo đó hơi híp lại một chút. Trong hố đen không gian, Diệp Thần đã dựa theo vị trí lúc trước tính toán mò tới. May mắn chính là không gian hắc động này coi như ra sức, cũng không có thứ gì đáng sợ tồn tại, trên đường đi có thể nói là một đường thông suốt. Trong lầu cát, Nguyệt Trì yên tĩnh ngồi, giống như một bức tượng băng vẫn không nhúc nhích. Đây là một gian phòng tân hôn phủ đầy lụa đỏ, nhiễm lên ngọn nến màu đỏ, hết thảy đều rực rỡ huyền lệ như mộng ảo, nhưng bất luận là ánh nến đỏ tươi hay là lụa đỏ kinh diễm kia, giờ phút này ở trong mắt nàng đều là băng lãnh như vậy. Đây chính là mệnh của ta sao? Nguyệt Trì cười thê lương, óng ánh lệ quang xẹt qua gò má. Sư. Đang lúc nàng đang thì trong phòng đột ngột xuất hiện thêm một người. Diệp Thần đi ra, có lẽ là tính toán có chút sai lệch, thế cho nên lúc đi ra không để ý thần nhi không đứng vững, trực tiếp dán một chữ to trên mặt đất, trông rất chật vật nói. Nguyệt Trì đứng dậy, lông mày xinh đẹp hơi nhăn lại, vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn Diệp Thần, không biết người này đi từ đâu tới. Qua. Diệp Thần bò dậy, xoa xoa hạt dưa trên đầu, lúc này mới nhếch miệng cười với Nguyệt Trì Huân Lạp, đi thôi, ta dẫn ngươi rời khỏi địa phương quỷ quái này. Ngươi là ai? Nguyệt Trì nhàn nhạt nói một tiếng, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có quá mức khiếp sợ, hoặc là nói nàng đã tâm không gần sống, ngay cả chết cũng đã nhìn ra, còn có cái gì là nàng đặc biệt để ý đây? Ta chính là... Rời khỏi nơi này, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Thiện niệm tồn tại trong lòng cuối cùng cũng khiến Nguyệt Trì làm mờ mắt lời nói của Diệp Thần, nàng đã hết hy vọng, không muốn kéo thêm nhiều người vô tội vào đây. Dễ nói. Diệp Thần lập tức giơ tay, một luồng tiên quang bao phủ Nguyệt Trì Huân ảnh. Ngươi! Đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, thi triển tiên luân thiên đạo, mang theo Nguyệt Trì Huân Huân cùng nhau trốn vào không gian hắc động. Cái này? Đây là đâu? Vừa mới hạ xuống, Nguyệt Trì liền đứng vững suýt nữa ngã xuống, nhưng lại bị một bàn tay ấm áp kéo lại, đó là Chu Ngạo, mới từ hỗn độn đỉnh đi ra. Chỗ này thì đen một chút. Diệp Thần vội ho một tiếng, lấy ra thần châu chiếu sáng phạm vi trăm trượng xung quanh. Là ngươi? Nguyệt Trì Huân lúc này mới nhìn thấy Chu Ngạo, hắn vẫn giống như lúc trước vậy, mặt đầy nước mắt, mỗi một giọt nước mắt tại trong đôi mắt nàng đều là chói mắt, làm cho lòng người đau lòng. Huân Nhi. Chu Ngạo rốt cuộc không đè nén được kích động trong lòng nữa, mãnh liệt ôm Nguyệt Trì Huân thiết vào trong ngực, khóc không thành tiếng, mặt đầy nước mắt, thấm ướt áo cưới của Nguyệt Trì. Ngươi, Nguyệt Trì sửng sốt, không hiểu ra sao, có lẽ từ khi đi vào thế giới đen thui này, đầu óc chính là mê muội, thế cho nên không có lập tức đẩy nam tu đang ôm nàng ra. Nên quý vị rồi. Diệp Thần cười một tiếng, bắn ra một tia tiên quang, nhập vào mi tâm của Nguyệt Trì Huân Nhi. Sau đó, thân thể mềm mại của Nguyệt Trì rung lên, thần sắc sững sờ, nhất thời trở nên thống khổ. Tiếng thống khổ tê ngâm vang vọng trong lỗ đen không gian tĩnh mịch. Mà theo tiên quang không ngừng dung nhập, đoạn ký ức cổ sư phủ đầy bụi bặm của Nguyệt Trì kia mở ra, đôi mắt đẹp mê mang, thời gian trôi qua không ngừng trở nên thanh minh, thân thể mềm mại của nàng đình trệ rung rẩy, đôi mắt đẹp cũng tràn đầy lệ quang. Chu Ngạo. Nguyệt Trì hư ảo, trong mắt đều là khó có thể tin, kinh ngạc nhìn Chu Ngạo. Là ta. Trong lúc Chu Ngạo cười còn rơi lệ, cũng mang theo tang thương, nắm thật chặt bàn tay ngọc của Nguyệt Trì, dán lên trên mặt của mình, một tia ôn tồn này, hắn chờ rất lâu, thời gian 100 năm chính là một cái chớp mắt này. Một màn này, ở một khắc này dừng lại, kiếp trước kiếp này, cũng tại đây một chớp mắt hóa thành vĩnh hằng. Quang minh trăm trượng, để lại cho các ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, quay người thoát ra khỏi lỗ đen không gian. Gặp lại sự ấm áp của vợ chồng trẻ, hắn không tốt bằng ở đây, lỡ như hai người vừa mới kích động lại đặt cái thứ này, thật đúng là lúng túng mà nói thì. Lần nữa trở lại lầu các kia, Diệp Thần lắc mình biến hóa thành dáng vẻ huân huân của Nguyệt Trì, hơn nữa còn rất đê tiện nâng lồng ngực của mình lên, không biết để Nguyệt Trì Huân biết sẽ có loại biểu cảm gì. So với Nguyệt Trì Huân, hắn ngược lại không khách khí, cầm lấy chén rượu trên bàn, sau đó bắt đầu đi dạo trong tân phòng. Không thể không nói, tân phòng này hoàn toàn chính xác rất xa hoa, ngay cả phiến đá dưới chân đều là linh ngọc thượng đẳng, đập vào mắt thấy đều là đồ vật đáng giá, lóe lên óng ánh không gì sánh được. Diệp Thần tất nhiên sẽ không khách khí, dĩ nhiên đã xách cái bao tải ra, phàm là bảo vật đáng giá đều sẽ rất tự giác nhét vào, ngay cả phiến ngọc bản đá xanh trên mặt đất cũng bị hắn lật tung đi từng lớp một. Làm xong những thứ này, Diệp Thần bắt chéo hai chân ngồi ở trước bàn, nhàn nhã thưởng thức rượu ngon. Bái kiến thần tử. Đang lúc Diệp Thần đang uống rượu sảng khoái thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nữ tu hành lễ. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, mắt thấy Minh Vương thần tử đã đi vào biệt uyển, đang chạy đến nơi này. Cho dù cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn có thể thấy được nụ cười cùng dâm loạn trong mắt Minh Vương thần tử. Ánh sáng tà dị, dường như đã khẩn cấp muốn hưởng thụ thịnh yến thao thiết dành riêng cho hắn. Hảo tiểu tử, tới sớm không bằng tới đúng lúc a, Diệp Thần rót một chén rượu, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Trong khi nói chuyện, Minh Vương thần tử đã đi tới trước cửa, khóe miệng vẫn hơi nhếch lên như cũ, mang theo nụ cười nghiền ngẫm kia, trong mắt lập lòe vẫn là dâm. Tà chi quan đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ thịnh yến thao thiết tương ứng mình. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Minh Vương thần tử nhấc chân bước vào. Nhưng mới vừa đi vào, dù là Minh Vương thần tử hắn định lực đều sửng sốt một chút, có chút mộng bức nhìn hết thảy gian phòng, đây còn là tân phòng sao? Làm sao giống như vừa mới bị cường đạo càn quét vậy? Phu quân, tới rồi. Diệp Thần mở miệng, chớp mắt nhìn Minh Vương thần tử. Không thể không nói, giả trang Nguyệt Trì Huân Chương, nháy mắt động tác, quả thực đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Ánh mắt Minh Vương thần tử bị kéo trở lại, lại nhìn thấy Diệp Thần vắt chân lên gác lại quả dưa, vỏ trái xoan rơi đầy đất, rắc rắc rắc rắc không phải rất có tiết tấu. Minh Vương thần tử lại sững sờ, đây là Nguyệt Trì Huân Chương sao? Diệp Thần đứng dậy, bưng chén rượu lên, đưa cho Minh Vương thần tử, sau đó lại không quên nháy đôi mắt đẹp kia, nở nụ cười mê người mê hồn, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Hôm nay ngươi có chút khác biệt nha. Minh Vương thần tử cười trêu chọc, tiếp nhận chén rượu, đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười hồn phách câu hồn phách của Diệp Thần, nụ cười càng thêm dâm tà, bụng dưới của hắn lửa cháy càng to hơn. Đó là nô gia nghĩ thông suốt. Diệp Thần lại mỉm cười. Rất tốt. Minh Vương thần tử lộ ra hai hàm răng trắng bóc, ngửa đầu cũng rót rượu vào trong bụng, sau đó tùy ý ném chén rượu, vẹn vẹn nắm chặt bàn tay Diệp Thần, trong mắt trần trụi đều là vẻ dâm đãng. Tà chi quan giờ phút này còn quan tâm đến dị trạng của tân phòng này và Nguyệt Trì. Gấp cái gì? Lúc này Diệp Thần thoát khỏi, xoay người một cái, nằm nghiêng trên giường, tư thế không quá yêu kiều, Minh Vương thần tử nhìn thấy nhất thời thú tính đại phát, lao tới như một con hung thú. Diệp Thần ngược lại là sẽ chơi, Minh Vương thần tử nhào tới, ngược lại nàng ta lại là một người hoa lệ đứng dậy lại trốn đi, Minh Vương thần tử bị mất tập trung liền vô hụt. Có điều, Diệp Thần càng như thế, càng có thể gợi lên dục vọng của Minh Vương thần tử, nụ cười cũng có chút bạo ngược rồi, bước một bước tiến lên, đưa tay chộp về phía Diệp Thần, vừa đúng lúc lại bắt hụt. Ngươi còn trốn tới đâu được? Minh Vương thần tử tiếp tục truy đuổi, hơn nữa hứng thú càng ngày càng thịnh. Tới đây. Diệp Thần không ngừng né tránh, hơn nữa thân pháp của hắn cũng không thành thạo như bình thường, Minh Vương thần tử cũng đang chơi đùa xoay vòng. Sau đó, tân phòng vốn bừa bộn không chịu nổi trở nên náo nhiệt, tiếng leng keng không dứt bên tai. Lần này, để thị vệ và nữ tu canh giữ trong biệt uyển nhau nhau dựng lên lỗ tai, muốn thì làm thôi. Còn có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, biết rõ là vào động phòng, không biết còn tưởng rằng bên trong khô ráo. Đứng lại đó cho ta. Trong tân phòng, Minh Vương thần tử nổi giận, lập tức gầm lên một tiếng, bị Diệp thần đùa bẩn gần một khắc đồng hồ, dục hỏa của hắn dĩ nhiên không thể kiềm chế, làm không tốt một giây sau liền muốn lửa thiêu thân cũng không chừng. Khoan hãy nói, Diệp thần thật sự đứng lại, khẽ cắn môi, tóc dài lay động, tư thái càng xinh đẹp. Ngay cả bản thân Diệp thần cũng không biết, mình còn có thể chơi trò đê tiện như vậy, bày ra tư thế còn có thể tao nhã như thế, thật đúng là đáp ứng một câu nói lúc trước của hắn. Thánh chủ thiên đình, thật sự là không gì không làm được, vì đạt được mục đích của mình, hắn kiên quyết không biết xấu hổ mà nói, tiết tháo giá trị mấy đồng tiền. Thấy Diệp thần đứng yên, Minh Vương thần tử nở nụ cười, vừa đi vừa cởi quần áo. Không thể không nói, vóc người của tên này cũng không tệ lắm, da thịt màu đồng cổ, mỗi một tấc đều lấp lánh ánh sáng, cơ bắp như cầu lông, tràn đầy sức bật, chỉ nhìn cái này thôi, công phu trên giường đã không tệ rồi. Bất quá, gia hỏa này cởi bỏ liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Diệp thần phất tay niêm phong toàn bộ tân phòng, tế ra kết giới, triệt để ngăn cách với bên ngoài. Làm xong những thứ này, Diệp thần mới cười tủm tỉm nhìn về phía Minh Vương thần tử, phu quân, sao còn nôn ra máu thế? Người cho ta uống rượu gì? Minh Vương thần tử giận quát một tiếng, có lẽ là quá kích động nói, một ngụm máu tươi lại phun ra, may mà Diệp thần tránh sớm, bằng không liền phun một thân của hắn. Cũng không có gì. Diệp thần mỉm cười, chính là thứ có tác dụng không nên thả vào trong rượu của ngươi đó. Ngươi. Đôi mắt của Minh Vương thần tử lập tức trở nên đỏ như máu, trên trán còn nổi gân xanh, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang va chạm trong cơ thể, nội thị thân thể, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, thậm chí nguyên thần đều có phù văn cổ xưa, hội tụ cùng một chỗ lại là một loại chú ấn. Minh Vương thần tử lần nữa thổ huyết, pháp lực đều bị chú ấn áp chế, bỗng nhiên hét lớn ra phía bên ngoài, người tới, cho ta người tới. Đừng gào nữa, bên ngoài có nghe không? Diệp thần ngồi xổm xuống, vẫn chớp mắt nhìn Minh Vương thần tử, không biết phu quân có thích chú ấn thượng cổ không, nô gia đã cố ý chuẩn bị cho ngươi. Dám tính kế ta, ta không sợ Diệt Vân La Tinh Mãn Môn. Minh Vương thần tử điên cuồng gào thét. Ngươi cũng đừng dọa ta, ta nhát gan. Đồ tiện nhân. Minh Vương thần tử bỗng nhiên đứng dậy, như chó điên nhào tới, hung dữ đầy mắt. Dù có đê tiện cũng không có cái đê tiện như ngươi. Diệp thần một chưởng lật tung Minh Vương thần tử, sau đó lắc mình biến hóa, có biến trở lại dáng dấp ban đầu. Ngươi. Nhìn thấy hình thái của Diệp thần, Minh Vương thần tử ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu cách đó ba trượng. Nguyệt Trì Huân đúng là một nam nhân đã trở nên, lúc trước liếc mắt đưa tình với hắn là một nam nhân, bộ dạng này có đủ khí nhân, cũng có người ghê tởm, lại khiến hắn học máu ba lần. Người rốt cuộc là ai? Minh Vương thần tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp thần, loại cảm giác bị đùa bỡn này khiến người ta phẫn nộ đến muốn tự sát. Không nói cho ngươi biết, tức chết ngươi. Ta. Phốc. Minh Vương thần tử một lời không nói, lại một ngụm máu tươi, cả người đều bất tỉnh. Vậy mới đúng chứ? Diệp thần tiến lên, một tay nhấc Minh Vương thần tử lên, quay người trốn vào trong không gian hư vô, để lại một gian tân phòng ngổn ngang bừa bộn. Đã trở về. Mắt thấy Diệp thần trở lại lỗ đen không gian, Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân đều tiến lên, đáng nhắc tới chính là trên mặt Chu Ngạo, dấu môi đỏ mọng kia là một chuỗi liền một chuỗi. Khóe mắt hai người đều vương vệt nước mắt, rất là kích động, bọn họ rất cảm kích Diệp thần, đặc biệt là Nguyệt Trì Huân Huân, khi nàng chết, Diệp thần còn chưa trở về Nam Sở, những chuyện sau đó nàng không thể nào biết được. Lúc Diệp thần thoát ra khỏi lỗ đen không gian, Chu Ngạo đã đem rất nhiều chuyện hợp thành thần thức báo cho nàng biết, Tam Tông thống nhất, Nam Sở thống nhất, Đại Sở thống nhất, bao gồm sau đó Thiên Ma xâm lấn. Nguyệt Trì Huân cảm khái hơn bất luận kẻ nào, lại không biết sau khi chết còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho người ta khó có thể tin, làm cho nàng cảm giác hết thảy trước mắt đều không chân thực, kiếp trước kiếp này, tự như ảo mộng vậy. Đa tạ Thánh Chủ Thiên Đình. Nguyệt Trì tiến lên, thi lễ từ đáy lòng. Đại Tẩu, ngài khách khí quá rồi. Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười, tiện tay ném Minh Vương thần tử sang một bên. Ngươi chính là một thần thoại. Nguyệt Trì kích động cười cười. Vậy thì dở cợt ta. Thần tử Minh Vương. Bên này, Chu Ngạo liếc mắt nhìn Minh Vương thần tử, lại ngạc nhiên nhìn về phía Diệp thần, đây chính là Minh Vương Tông, người đã xử lý hắn, gây ra động tĩnh không nhỏ đi. Động tĩnh? Quả thật không nhỏ. Diệp thần cười có chút lúng túng, vang lên cảnh đóng vai Nguyệt Trì Huân và Minh Vương thần tử ở tân phòng, hắn vẫn không nhịn được rùng mình một cái, hắn chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy bao giờ. Nhưng mà, cũng không có biện pháp, Minh Vương thần tử quá mạnh, muốn chế phục được hắn, như thế nào lại không kinh động đến Minh Vương Tông, cho nên chỉ có thể có chút không biết xấu hổ. Về phần ly rượu hắn cho Minh Vương Thần Tử uống, hoàn toàn chính xác có vấn đề lớn, trong đó dung nhập vào một viên thất văn linh đan, trong linh đan còn lạc ấn chú ấn thượng cổ, muốn nói Khô Nhạc thượng cổ chú ấn vẫn rất tốt dùng, sớm bị hắn nghiên cứu thấu triệt, lúc này mới đem Minh Vương Thần Tử chỉnh cho gần chết. Không thể không nói, hắn tính toán vẫn rất thành công, cũng không làm ra động tĩnh lớn gì. Giờ phút này, người bên Minh Vương Tông có lẽ còn cho rằng Minh Vương Thần Tử đang ở trong phòng tân hôn, hô mưa gọi gió thì sao? Bắt hắn đi như vậy, Minh Vương Tông có thể giận chó đánh mèo hay không? Nguyệt Trì lo lắng nhìn Diệp Thần. Chuyện này cứ yên tâm đi. Diệp Thần cười nói, tiếp theo ta sẽ tìm cho bọn họ chút việc để làm, còn Vân La Tinh các ngươi, chắc chắn sẽ an toàn, có thể bắt đi người dưới mắt bọn họ, há lại là cường giả bình thường có thể làm được, theo bọn họ thấy, Vân La Tinh ngươi còn chưa có bản lĩnh như vậy đâu. Nói như vậy, Huân Nhi cũng không cách nào trở về Vân La Tinh. Chu Ngạo chậm rãi nói. Trước trốn trong hố đen. Lúc này, Diệp Thần nói, đợi ta dẫn dắt sự chú ý của Minh Vương Tinh đi, các ngươi liền rời khỏi mảnh tinh vực này, đợi hắn năm ta tu vi đại thành, cùng nhau trở về giết bọn hắn tính sổ. Trong lúc chờ đợi, không nên chạy loạn. Diệp Thần nói xong, một tay nhấc Minh Vương Thần Tử lên, lấy ra thần châu chiếu sáng, đi về phía lỗ đen. Lão bản hành. Nhìn Diệp Thần rời đi, Chu Ngạo ho khan một tiếng, giống như là biết Diệp Thần muốn làm gì, cũng giống như biết Minh Vương Tông sắp gặp tai ương, thân là người đại sở, hắn vẫn rất hiểu rất rõ Diệp Thần. So với hắn mà nói, Nguyệt Trì Huân có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bốn phía hắc ám. Không gian đen ngòm giống như tĩnh mịch, bóng tối vô biên vô hạn, luôn cảm thấy có một đôi con ngươi lạnh như băng đang nhìn chằm chằm nơi này, làm cho nàng không khỏi theo bản năng tới gần Chu Ngạo một phần. Không có việc gì. Chu Ngạo cười, ôm Nguyệt Trì Huân vào trong ngực, tiếp đó phất tay vẫy ra từng mảnh linh châu, rơi vào trong không gian hắc động, lóe lên ánh sáng rực rỡ, tựa như một mảnh tinh không sáng chói. Bên này, Diệp Thần một đường đi như thần mang, dựa theo tính toán vị trí và đi về phía trước. Vận may của hắn cũng không tệ lắm, tại không gian hắc động nguy cơ tứ phía vẫn chưa gặp phải tồn tại đáng sợ nào. Không biết qua bao lâu, hắn mới thoát ra khỏi không gian hắc động, chính là một mảnh tinh không cách Minh Vương Tinh 12 vạn dặm. Ngươi, lại đây. Diệp Thần vừa bước ra, đã nghe thấy tiếng hét lớn ở bên kia. Nghe vậy, Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại. Xa xa, hắn nhìn thấy ba người, chính xác hơn mà nói là ba người chỉ mặc một cái quần đùi hoa, có lẽ bởi vì phong cảnh quá tú lệ, ba người kia ở trong tinh không phải là bắt mắt bình thường. Ba người kia, không cần phải nói chính là Thánh tử Thanh Diệu Tinh cùng hai hộ vệ hoàn cảnh của hắn. Phải nói là ba người bọn họ cũng vô cùng bi thương, ngủ ở trong tinh không cho đến bây giờ, mãi đến trước đây không lâu mới tỉnh lại, lúc này mới nổi giận đùng đùng đi tìm cổ tinh có sinh linh, ít nhất cũng phải tìm được một bộ y phục mặc vào. Khiến người ta trứng đau chính là bọn họ không tìm được nửa điểm bóng người, chớ nói chi là có sinh linh cổ tinh. Diệp Thần nhìn mà sững sờ, không ngờ lại có gặp ba người kia. Người nói xem, thế nào? Lại tới đây. Thanh Diệu Tinh Thánh tử quát lớn lần nữa, thần quang một đường bay tới, bay mấy vạn dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người. Nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thần thì suýt chút nữa đã bị dọa khóc tại chỗ, hai câu là không nói nhiều, xoay người bỏ chạy. Lại nhìn hai tên thị vệ hoàn cảnh của hắn, khi nhìn thấy hình dáng thật của Diệp Thần cũng đồng loạt lộ ra vẻ bá khí phanh phanh lại, dịch chuyển trên bầu trời ngôi sao cực kỳ rực rỡ. Điều đáng nói là, ba người này chỉ mặc một chiếc quần cộc, đang bỏ chạy trong bầu trời đầy sao, thực sự là rất chướng mắt mà nói. Không đi đâu. Diệp Thần cười khà khà, đã đạp không đuổi theo. Bọn ta không có tiền. Thánh tử Thanh Diệu Tinh khóc thật, hai tên hoàn cảnh kia cũng khóc. Không cần tiền. Diệp Thần đuổi theo, một chưởng một người liên tiếp đánh cho ba người bối rối. Diệp Thần cũng không phải cướp của bọn họ cũng không có gì để cướp, mà là xóa đi ký ức có liên quan đến hắn, tất cả mọi thứ vẫn là an toàn, hắn làm việc kín đáo vẫn là rất đáng tin cậy. Sau khi làm xong bọn họ, lúc này Diệp Thần mới phi thân đi theo một phương. Sau nửa canh giờ, hắn mới hạ xuống một ngôi sao lớn không có sinh linh, tiếp đó hóa ra phân thân, đưa Minh Vương Thần Tử cho phân thân, lúc này mới vô cùng lo lắng quay trở về. Lại đến Minh Vương Tinh, hắn cũng không đi Minh Vương Tông, mà là đáp xuống một tòa cổ thành cách Minh Vương Tiên Sơn gần nhất, tiếp đó đi lên một tòa tiểu lâu, gọi một bình quỳnh tương ngọc lộ thượng đẳng. Đại hí, trình diễn rồi. Phẩm một ngụm rượu ngon, Diệp Thần nhìn về phương hướng Minh Vương Tiên Sơn. Minh Vương Tiên Sơn, giờ phút này bầu không khí vẫn như cũ nóng hổi, một bộ thịnh thế cảnh tượng, không chút nào phát hiện dị trạng. Nhưng đang lúc bốn phương uống say, một đạo thanh âm mờ mịt từ phía chân trời xa xôi truyền đến, Minh Vương Tông, mang theo 9.000 vạn nguyên thạch, đến chuộc thần tử nhà ngươi cùng con dâu nhà ngươi. 9.000 vạn, chuộc người. Chuyện gì xảy ra? Nghe thanh âm mờ mịt, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Có người bắt đi Minh Vương Thần Tử và Tử Hà Tiên Tử. Làm sao có thể, đây là Minh Vương Tông, còn có người dám trói người ở đây sao? Hơn nữa tôi cũng không thấy động tĩnh của cuộc chiến. Người nào giở trò quỷ? Trưởng lão Minh Vương Tông gầm lên, nhưng không biết nên tìm ai tính sổ, bởi vì đó là thuộc truyền âm vạn dặm, thanh âm tuy rằng truyền đến, nhưng không ai ở trong phiến thiên địa này. Đừng có lề lối, lấy tiền chục người, bằng không thì ta đã mang về hầm canh rồi. Phía trên tinh thiên mờ mịt, lại một lần nữa truyền đến lời nói. Thánh chủ, chuyện này. Trưởng lão Minh Vương Tông nhao nhao nhìn về phía thánh chủ Minh Vương Tông. Xem ta làm gì, còn không đi xem thần tử. Minh Vương thánh chủ quát một tiếng lạnh lùng, tuy là cảm thấy hoang đường, nhưng Minh Vương thánh chủ vẫn có một loại dự cảm cực kỳ xấu, việc này cũng không phải là bắn tên không đích. Minh Vương Tông trưởng lão nhao nhao đứng dậy, đi thẳng đến biệt uyển Minh Vương thần tử. Nhưng mà, khi bọn họ phá vỡ cửa phòng tân hôn của Minh Vương thần tử, mấy chục người tập thể sững sờ, trong mắt là đống hỗn độn, đây là tân phòng sao? Xác định nơi này không có bị cường đạo cướp bóc qua. Lúc trước nữ tu và thị vệ canh giữ ở bên ngoài cũng bối rối, làm sao nghĩ đến trong tân phòng sẽ là một bức hình ảnh như vậy, bọn họ vẫn cho rằng Minh Vương thần tử cùng Tử Hà tiên tử ở trong tân phòng cái gì chứ. Hơn nữa, sau đó bọn hắn cũng xác thực không nghe thấy tiếng cầu cứu của Minh Vương thần tử. Điểm này, Diệp Thần làm rất tốt, lúc tán đồng với Minh Vương thần tử đã lấy ra kết giới, ngăn cách liên hệ với bên ngoài, hết thảy đều nắm bắt vừa đúng chỗ tốt. Sự thật chứng minh, hành động của hắn vẫn rất thành công, lừa gạt được tất cả mọi người, ngay cả lão tổ của Minh Vương Tông cũng bị lừa dối. Các ngươi làm ăn cái gì vậy, thần tử đâu? 2-3 giây sau, người trong tân phòng mới phản ứng lại, tiếng nói giận dữ như sấm rền truyền khắp toàn bộ Minh Vương Tiên Sơn, thanh âm này cực mạnh, thế cho nên tứ phương đến đây chúc mừng đều nghe được. Còn, thật đúng là bị bắt đi rồi. Toàn bộ thịnh hội đều xôn xao một mảnh. Đây chính là Minh Vương Tông, ai lớn gan như vậy dám bắt đi Minh Vương thần tử? Ta khiếp sợ chính là ai như vậy, có thể tại Minh Vương Tông thần không biết quỷ không hay bắt đi Minh Vương thần tử cùng Tử Hà tiên tử. Hỗn đảng. Trong tiếng ồn ào, Minh Vương thánh chủ nổi giận. Bây giờ tin rồi. Phía trên hư thiên mờ mịt lại truyền đến giọng nói của Diệp Thần một lần nữa. Rốt cuộc ngươi là người phương nào, vì sao bắt con ta? Minh Vương thánh chủ ngửa mặt lên trời gầm lên, âm thanh như sấm động. Ta là ai thì không tiện nói, về phần vì sao bắt con của ngươi đi, nguyên nhân rất đơn giản, ta rất thiếu tiền, mà Minh Vương Tông trùng hợp có tiền, ta liền thuận tiện con ngươi mang đi ngắm phong cảnh tươi đẹp. Diệp Thần nói một phen, tất cả mọi người ở đây nghe thấy đều không khỏi co giật khóe miệng, lý do ngươi tìm người như vậy mà lại cao cao khí hậu như vậy, người có tiền liền đáng đời bị trói. 12 vạn dặm bên ngoài, có một ngôi sao cổ tĩnh mịch, mang theo nguyên thạch nhà ngươi, đến chục người nhà ngươi. Không đợi Minh Vương Tông gầm lên, Diệp Thần đã nói ra những lời này giống như không có chuyện gì xảy ra. Muốn chết. Minh Vương Tông lão tổ đã chạy ra khỏi địa cung, như một đạo thần mang thẳng đến tinh thiên, lúc trước hắn cảm giác một tia manh mối, nhưng lại chưa từng để ý, giờ phút này xem ra, đích thật là sơ suất. Muốn chết. Cửu đại chuẩn thánh của Minh Vương Tông cũng đi theo ra ngoài, phía sau còn có rất nhiều cường giả đi theo, trước sau một mảng lớn rầm rầm, có thể nói là che khuất bầu trời, trận địa hùng vĩ, cuốn theo sát khí ngập trời, khí thế liên tục thành một mảnh, ép cho toàn bộ bầu trời đều ầm ầm rung động. Đi xem một chút. Những người đến chúc mừng cũng lần lượt đứng dậy, làm gì còn tâm trạng đặt ở đây uống rượu, so sánh với uống rượu này, bọn họ quan tâm hơn là ai bắt cóc Minh Vương thần tử và Tử Hà tiên tử. Như vậy cũng tốt, một khắc trước còn có bóng người khắp núi Minh Vương Tông, khoảnh khắc này trống trải hơn rất nhiều. Trong cổ thành, Diệp Thần nhìn bóng người như thủy triều lướt qua bầu trời, không khỏi lộ ra nụ cười bị ổi. Làm việc rồi. Sau cùng hắn rót một chén rượu, Diệp Thần vặn cổ đứng dậy, cửu tôn thánh nhân, chính chuẩn thánh đều đi rồi, không đi Minh Vương Tông của ngươi làm chút bảo bối, vậy thật đúng là không phải tác phong của ta. Nói xong, hắn xoay người bay ra khỏi tửu lâu, bay thẳng đến Minh Vương Tiên Sơn. Minh Vương Tiên Sơn, rất nhiều bóng người đều đứng trên đỉnh núi, có người lo lắng có người hai mặt nhìn nhau. Cái này gọi là chuyện gì vậy, một buổi hôn lễ rất tốt, bị khiến cho ầm ĩ, một thần tử ngoan ngoãn, nói bị bắt đi liền bị bắt đi, đến bây giờ còn có rất nhiều người vào đầu bứt tai đây. Ai cũng không biết là ai bắt cóc thần tử, càng thêm không hiểu được thần tử bị bắt đi như thế nào. Có người. Không biết là ai, xa xa chỉ một phương, đang có một đạo thần mang hướng bên này bay tới. Minh Vương trọng địa, dừng lại. Một trưởng lão Minh Vương Tông một bước lên trời, tiếng quát chấn thiên động địa, bất quá vận khí của tên này không tốt lắm, vừa mới hạ xuống âm thanh, ngay sau đó đã bị một chưởng của Diệp Thần xông tới đánh bay ra ngoài. Cướp bóc. Sau một khắc, một tiếng sói tru bá khí phát ra vang vọng toàn bộ Minh Vương Tiên Sơn. Muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ của Minh Vương Tiên Sơn nổi lên bốn phía, bốn phương tám hướng đều có bóng người ngút trời mà đến, số lượng đó không phải khổng lồ bình thường, đám Diệp Thần nhìn thấy đều thổn thức tặc lưỡi, chính tôn chuẩn thánh của thánh nhân đều đi rồi, còn mang theo nhiều cường giả như vậy, không ngờ người muốn lưu thủ Minh Vương Tông vẫn còn nhiều như vậy. Bắt giữ. Minh Vương Tông trưởng lão đứng chật ních chư thiên, từng người bấm niệm pháp quyết, động phong cấm thần thông. Nhất thời, một tấm thiên võng xuất hiện che khuất cả bầu trời, lăng thiên che khuất, muốn nhốt Diệp Thần vào bên trong. Diệp Thần cười lạnh, một bước lên trời, hai tay giơ cao, một tay cầm một bên thiên võng vừa rơi xuống đã bị rách một lỗ lớn. Hắn nhảy ra như dao long, lật tay tung một chưởng quét ngang một mảng. Trấn áp. Một phương khác, hơn trăm Minh Vương trưởng lão giết tới, hợp lực ngự động một tòa lưu đồng, chính là nhất chuẩn thánh binh, phục hồi thần uy, quét ra một mảnh tiên quang, nghiền mảnh kia hư thiên đều sụp đổ rồi. Ngươi thật không biết điều. Lúc này Diệp Thần lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh, nhất thời trở nên to lớn như núi, có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Ngay tại chỗ, cái kia thánh binh lưu đồng liền bị ép đến nứt toát, đầy trời cường giả cũng bị nó ép xuống hư thiên, xoẹt xoẹt rơi xuống một mảnh lại một mảnh, từng ngọn núi bị nện sụp đổ. Cái này còn chưa tính là xong, Hỗn Độn Thần Đỉnh mạnh, bá đạo vô cùng, đỉnh trực tiếp hướng xuống dưới, thôn phệ lực hiện ra, Minh Vương trưởng lão pháp khí, vô luận là sát kiếm, linh kính, lô đồng những thứ này, bá quái ấn đều bị nó cường thế nuốt vào, nghiền nát thưa thớt, tinh túy của pháp khí bị tự mình hấp thu. Hay lắm. Pháp khí thật là mạnh. Sắc mặt đệ tử Minh Vương Tông tái nhợt, nhiều người bị Hỗn Độn Đỉnh ép tới không đứng dậy nổi. Ngăn hắn lại. Trưởng lão Minh Vương Tông mặc dù cũng khiếp sợ, nhưng lại dồn dập gầm lên, như từng đạo thần quang đánh vào một tòa đại điện, bởi vì ngay một giây trước, Diệp Thần đã lẻn vào được, có thể tưởng tượng được đi làm gì. Âm. Loảng xoảng. Oanh. Loảng xoảng. Rất nhanh, trong đại điện kia liền truyền ra những âm thanh ầm ầm ầm hỗn loạn. Tiếp theo, vừa mới xông vào Minh Vương Tông trưởng lão, một mảnh liên tiếp bay ngược ra. Lại nhìn về phía Diệp Thần, hắn lại cảm thấy không có tiết tháo, một đường chạy tới, đại điện bị quét sạch tinh quang, phàm là bảo vật có thể mang đi được, đều sẽ không kéo xuống, lấy đi hết mảnh này đến mảnh khác. Từ lúc đến Minh Vương Tông, hắn đã dẫm xong rồi. Không có cách nào, đây là thói quen nghề nghiệp nhiều năm của hắn, mỗi khi đến một nơi sẽ rất tự giác nhìn xem nơi nào có bảo bối chỗ đó không có bảo bối, vạn nhất muốn cướp đoạt, vậy mục tiêu là cực kỳ rõ ràng đấy. Tự như tòa đại điện này, hắn đã sớm nhìn ra trong đó có bảo bối, nhưng lại không thiếu, cho nên dứt vào thẳng đến nơi này. Oanh! Theo một tiếng ầm ầm, toàn bộ tòa đại điện này đều bị Diệp Thần lật tung, thế cho nên Minh Vương Tông trưởng lão vừa xông lên lại bị đánh bay một mảnh. Một vị chuẩn hoàng, sao lại mạnh đến thế? Trưởng lão Minh Vương Tông dồn dập học máu, sự cường đại của Diệp Thần lật đổ quan niệm của bọn họ. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần không phải là chuẩn hoàng bình thường, hắn có chiến lực tiêu diệt chuẩn thánh. Bây giờ chín chuẩn thánh, chín thánh nhân của Minh Vương Tông đều bị dẫn ra ngoài, ngay cả một Minh Vương Tông mà chuẩn thánh cũng không có làm sao chống lại được con súc sinh Diệp Thần này, quả thực là bị xông lên một vùng mà nằm úp sấp. Oanh! Sâu trong Minh Vương Tiên Sơn, lại có một tòa cung điện khí thế bàn bạc bị lật tung, Minh Vương Tông trưởng lão chạy tới, Diệp Thần đã khiêng bao tải đi ra, giơ tay lên lại là một mảng lớn. Tế trận, tế sát trận. Tiếng quát vang lên, rất nhiều trưởng lão của Minh Vương Tông đứng hàng hư thiên. Rất nhanh, bốn phương Minh Vương Tông đều có tiên quang ngút trời, rất nhiều sát trận cùng lúc được khôi phục, số lượng cũng không tính là ít, phần lớn là tuyệt sát trận, không thiếu hư thiên tuyệt sát trận, chừng trên trăm tòa. Trù sát cho ta. Đại trưởng lão Minh Vương Tông nhất kiếm chỉ về phía Diệp Thần, rất nhiều sát trận nhắm thẳng vào Diệp Thần. Diệp Thần tất nhiên không dám cứng rắn tiếc hận, lúc này thi triển xúc địa thành thốn phi độn mà đi. Oanh! Hắn vừa rời đi, ngọn núi lớn nhất Minh Vương Tông đã bị rất nhiều sát trận đánh thành vực sâu. Oanh! Tiếp tục oanh! Đại trưởng lão Minh Vương Tông gào thét, điên cuồng huy động sát kiếm, không ngừng chỉ về hư thiên. Có gan thì đánh tới ta đi. Diệp Thần cười lạnh, chạy không phải nhanh bình thường, mỗi lần đều có thể hiểm hiểm tránh thoát sát trận. Hơn nữa thằng nhãi này rất đê tiện, chuyên đi nhiều nơi, thế cho nên rất nhiều sát trận Minh Vương Tông không đánh trúng hắn thì không nói, ngược lại hàng loạt bóng người bị sát trận nhà mình oanh thành cặn bã. Phốc! Trưởng lão Minh Vương Tông bị tức đến học máu. Phốc! Minh Vương Tông đại tế ti cũng phun máu. Nhiều sát trận như vậy, cuối cùng đã trở thành đồ trang trí, không những không giết chết được Diệp Thần, ngược lại người trong nhà đã bị diệt sạch, ngọn núi nhà mình cũng bị san bằng thành từng ngọn một. Đến đây, tiếp tục. Đúng là tốc độ Diệp Thần bỏ chạy không phải để che giấu, ngay cả sát trận tiên quang cũng không theo kịp tiết tấu của hắn. Dê! Yeah. Minh Vương Tông nhân nổi giận, như đại dương ào tới, không ai dám lại động sát trận, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, người của Minh Vương Tông sẽ càng tổn thất nặng nề hơn. Cút! Diệp Thần hét lớn, biến ảo bàn tay lớn màu vàng, quét một vòng, tiếp đó thế giới hỗn độn xuất hiện pháp tướng, hàng loạt người bị đè xuống hư thiên, tiếp đó là vạn kiếm triều tông, liều mạng. Lúc này, Minh Vương Tông thật sự tổn thất rất nặng nề, một chuẩn thánh cũng không có, bị Diệp Thần giết thì quân lính tan rã. Đều thành thật một chút cho ta, còn xông lên nữa, ông đây nhất định phải giết người. Diệp Thần xông vào một ngọn núi, sau đó còn có tiếng đe dọa truyền ra. Khoan hãy nói chi, lời này của hắn thật đúng là có tác dụng, có nhiều trưởng lão đã sợ tới mức lui bước, không dám xông vào ngọn núi. Chẳng qua, trưởng lão Minh Vương Tông nổi giận cũng không ít, một mảnh lại một mảnh xông vào ngọn núi, bất quá kết cục cũng không được tốt lắm, từng mảnh chém giết vào, cũng liên tục bay ra. Cầu viện. Nhanh cầu viện trợ. Các trưởng lão không dám tiến lên, điên cuồng gào thét. Đây là một câu nói nhảm, ngay khoảnh khắc Diệp Thần đại náo Minh Vương Tông đã có người phát ra tín hiệu cầu cứu, cái gọi là gào rống, đều là bất đắc dĩ rít gào, không đánh lại Diệp Thần, chung quy bọn họ phải làm chút gì đó. Cướp bóc. Cướp bóc. So với trưởng lão Minh Vương Tông gào thét, tiếng sói tru của Diệp Thần càng vang dội hơn, đi đến đâu tru đến đó, giống như rất sợ người khác không biết hắn đến làm cái gì. Ngăn hắn lại. Trưởng lão Minh Vương Tông tức điên lên, Diệp Thần càng quét đến đâu bọn họ đi theo đến đó, nhưng căn bản không có tác dụng gì, Diệp Thần nên đoạt hay là đoạt, nên cầm thì vẫn phải cầm, cả một đống lớn người thì giống như người xem vậy. Thứ tốt. Diệp Thần chui vào Minh Vương Tông rơi xuống trước một tiên trì, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm tiên trì. Tiên quang trong tiên trì tỏa ra bốn phía, mây mù lượn lờ, bên trong dân trào dị sắc, tinh nguyên dồi dào như thủy triều dân trào, trong lúc đó không thiếu dị tượng huyền diệu, như ẩn như hiện, khiến cho mảnh tiên trì này như mộng như ảo. Của ta. Diệp Thần lấy hỗn độn đỉnh ra, miệng đỉnh hướng xuống, điên cuồng cắn nuốt tiên trì. Dê. Yeah. Bên ngoài, người của Minh Vương Tông ùn ùn lao đến, như một tấm màn đen che khuất cả bầu trời. Cho ngươi đến một người lớn. Diệp Thần lật tay lấy ra lôi chiến lan nha bổng của Hùng Nhị, từng giây từng phút trở nên khổng lồ hơn ngàn trượng, bị bàn tay biến ảo như tên này nắm lấy, thánh huyết cuồn cuộn, dũng mãnh vung mạnh ra ngoài. Thấy thế, trưởng lão Minh Vương Tông xông lên đầu tiên, thiếu chút nữa đã bị dọa khóc tại chỗ, không nói hai lời quay người bỏ chạy. Có điều, lan nha bổng của Diệp Thần còn nhanh hơn, một gậy quét qua, hàng loạt bóng người bay ra ngoài. Tinh không mênh mông, vô biên vô hạn. Trên cổ tinh tĩnh mịch, Diệp Thần phân thân bắt chéo chân ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã ngâm nga tiểu điệu, toàn thân đều che phủ áo bào đen, đeo mặt nạ, cũng còn bị Chu Thiên diễn hóa che đậy khí tức. Còn thần tử Minh Vương thì đang rơi vào trạng thái hôn mê, bị trói chặt ở nơi ấy. Nhắc tới hắn cũng thảm lắm, bảo vật trên người bị Diệp Thần càng quét một chút, còn may mắn hơn cả thanh diệu tinh thánh tử, Diệp Thần đã để lại cho hắn một bộ quần áo hoàn chỉnh, điều này đã rất nhân từ rồi. Oanh. Ầm ầm. Hư không ầm ầm, Minh Vương lão tổ giết tới rồi mới hạ xuống, uy áp thánh nhân đã bao trùm cả thế giới này. Sau đó, Minh Vương Tông cửu đại chuẩn thánh cùng rất nhiều cường giả cũng theo đó mà đến, tiếp theo chính là tu sĩ bốn phương đến bái phỏng, dòng người như đại dương mênh mông. Là phân thân. Tu sĩ bốn phía híp mắt nhìn Diệp Thần phân thân. Cũng không ngốc, để phân thân đến thu tiền chuộc. Có bí thuật cường đại che đậy khí tức, không thấy rõ hình dáng. Nhất định là có lai lịch khá lớn, bằng không thì cũng không dám lớn mật trói buộc thần tử của Minh Vương Tông. Thả người. Trong tiếng bàn luận, Minh Vương lão tổ gầm lên. Uy áp thánh nhân càng mạnh hơn, ép cho phân thân Diệp Thần suýt nữa tan vỡ tại chỗ, người Minh Vương Tông càng là sát khí ngất trời, khuôn mặt ai nấy đều hung ác nham hiểm. Thần tử nhà ngươi chính là sinh mệnh của ta, nếu như ta chết, hắn cũng không sống được. Diệp Thần phân thân cắn răng nói. Lời này vừa nói ra, Minh Vương lão tổ cuống quyết thu lại uy áp, cường giả của Minh Vương Tông cũng nhao nhao bố trí hư thiên, sợ tu sĩ bốn phương có ý đồ tiêu diệt phân thân Diệp Thần. Người rốt cuộc là ai? Minh Vương thánh chủ lại gầm lên lần nữa. Đôi mắt máu nhìn chằm chằm vào phân thân của Diệp Thần. Chuyện này không thể nói cho ngươi. Diệp Thần phân thân nhếch miệng cười một tiếng, muốn con ngươi còn sống trở về, vậy bên kia ngoan ngoãn giao tiền đi, không thì ta xé vé. Ngươi có biết hành động lần này của ngươi mang ý nghĩa gì không? Minh Vương lão tổ lạnh lùng một tiếng. Cùng lắm thì chết một lần, ta thấy mở. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, ta cũng đừng vòng vo nữa, một tay giao tiền một tay giao người, ta trói người rất có nguyên tắc, nhanh nhẹn. Ngươi tôn tức nhà ta đâu? Minh Vương thánh chủ còn chưa nói xong đã bị một câu của Minh Vương lão tổ cắt đứt. A, đặt ở đây làm gì? Diệp Thần phân thân lấy một bộ áo cưới dính máu ra, nói xong còn không quên liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt còn cố ý lóe lên ánh sáng dâm tà, muốn nói con dâu của ngươi thật cương liệt, có điều lão phu thích cứng rắn, cảm giác đó thật tuyệt vời. Thật sự là lão súc sinh a, Diệp Thần phân thân chỉ nói một câu lại rước lấy mắng chửi. Đến cả Minh Vương thần tử cũng dám trói, Tử Hà tiên tử hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Sớm chết muộn đều chết, Minh Vương lão tổ còn muốn chuộc Tử Hà tiên tử về cho Minh Vương thần tử thôn phệ, lần này thì hay rồi, người đã không còn, không biết người tiếp theo lại gặp nạn là nữ tử nhà ai. Tốt, rất thô. Trong tiếng nghị luận, Minh Vương lão tổ giận quá hóa cười, cười hung dữ đáng sợ, sát cơ của thánh nhân, khiến cho khỏa cổ tinh này đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phủ đầy hàng băng. Giao tiền đi. Diệp Thần phân thân có hơi mất kiên nhẫn. Thả người. Minh Vương lão tổ lúc này ném ra một cái túi trữ vật, bên trong chồng chất 9000 vạn nguyên thạch, nhìn tu sĩ bốn phía ánh mắt bắn ra bốn phía, đây chính là hơn 9000 vạn. Được rồi. Diệp Thần phân thân giơ tay cất túi trữ vật, giật một cái liền vô thức nhét vào trong ngực. Còn không thả người. Minh Vương thánh chủ giận dữ mắng một tiếng, đã không ngăn được sát khí kinh khủng. Thả, tự nhiên phải thả. Diệp Thần phân thân cười một tiếng, một cước đạp Minh Vương thần tử bay qua. Dương Nhi. Minh Vương thánh chủ cuống quýt tiến lên, tiếp được Minh Vương thần tử, lại phát hiện trong cơ thể Minh Vương thần tử vẫn còn vu chú, nhất thời tức giận, bỗng nhiên nhìn về phía phân thân của Diệp Thần, trong nháy mắt hai con ngươi biến thành màu đỏ như máu, phẫn nộ quát, ngươi dám chú ấn đủ loại với con ta. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Thần mỉm cười, chớp mắt đã hóa thành một làn khói, biến mất vô ảnh vô tung. Hỗn đảng. Minh Vương thánh chủ tiến lên, nhưng là cái gì cũng chưa bắt được. Lão tổ, chú ấn này. Minh Vương tông nhất định thánh nhìn thoáng qua Minh Vương lão tổ. Thật là đáng chết, thế mà lại là thượng cổ vu chú. Minh Vương lão tổ hừ lạnh một tiếng, dường như biết lai lịch của chú ấn này, bây giờ cho dù chuộc lại Minh Vương thần tử, mệnh của Minh Vương thần tử cũng bị người thi chú nếu chết, vậy tôn nhi của hắn cũng không sống được. Lão tổ, Minh Vương tông gặp nạn, mau trở về. Đang nhìn, trong ngực Minh Vương lão tổ truyền ra tiếng quát, cẩn thận nhìn, chính là một khối hư thiên truyền âm thạch, nở rộ ánh sáng rực rỡ. Hỗn đảng. Tiếng rống của Minh Vương lão tổ như sấm sét, nhất thời như một đạo thần mang bắn vào vũ trụ tinh không. Dê. Yeah. Cường giả Minh Vương tông nhao nhao đuổi theo, bây giờ mới biết kế điều hổ ly sơn của bọn bắt cóc. Trời rất cao nha. Người bốn phương đều thổn thức chật chật lưỡi. Trói người rất dứt khoát, binh pháp này không phải đi như vậy à, đi xem một chút. Bốn phương tu sĩ nhao nhao thăng thiên, lại đuổi theo bước chân cường giả Minh Vương tông. Đến. Tiếp theo. Minh Vương tiên sơn, âm thanh hô to gọi nhỏ vang vọng khắp hư thiên. Diệp Thần vẫn đang đại triển thần uy, cầm lan nha bổng dài ngàn trượng, vung mạnh một mảnh lại một mảnh, Minh Vương tông lớn như vậy mà không ai có thể ngăn cản được một kích của nó, xông lên bao nhiêu, bị đập bay ra ngoài bấy nhiêu. Rùi mũi dù có nhỏ đến đâu cũng là thiệt. Một bên đại triển thần uy, Diệp Thần còn không quên đoạt chiến lợi phẩm, túi trữ vật của những trưởng lão Minh Vương tông kia bị bắt tới một đống lại một đống, linh thảo và linh thụ trồng trên núi cũng bị thu đi hết mảnh này đến mảnh khác. Hả? Đang lúc cướp giật hăng say, Diệp Thần chợt cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đôi mắt tiên luân mơ hồ mở ra, nhìn thẳng vào lòng đất Minh Vương tông, dường như có thể cách mặt đất dày nặng nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ dưới lòng đất. Tinh nguyên. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, cuối cùng vung một gậy, như một tia sáng lao xuống, một quyền nặng nề đánh xuyên mặt đất. Tên này ngược lại dũng mãnh, một đường đánh tới vạn trượng lòng đất. Bây giờ, trước mặt hắn là một vùng biển mênh mông, dương dương chi hải, tiên quang bay vụt, mây mù mịt mờ, tinh nguyên hừng hực quay cuồng. Đó là tinh nguyên, suối nguồn của sao trời, linh diệu như đại địa, vật thiên tạo có thể thai nghén sinh linh, cổ tinh khổng lồ, linh lực và tinh khí như vậy, quá nữ chính là nguồn suối cổ tinh này. Của ta. Diệp Thần để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, so với những thứ kia của Minh Vương tông, đây mới thật sự là bảo vật. Thu lại. Hỗn độn thần đỉnh tế ra, như trước miệng đỉnh hướng xuống dưới, có vòng xoáy hiện ra, tinh nguyên kia tựa như một cái tinh hà, bị hỗn độn đỉnh nuốt vào trong đó. Diệp Thần không khách khí chút nào, cũng không có ý định giữ lại một chút cho Minh Vương tông, cũng rất tự giác tìm cho mình một lý do tốt. Minh Vương tông làm loạn mảnh tinh vực này, cái này gọi là thay trời hành đạo. Cho ta vây quanh Minh Vương tiên sơn. Đang thu tinh nguyên, bên ngoài truyền đến tiếng hét phẫn nộ ngập trời. Nghe vậy, Diệp Thần cuống quýt thôi động hỗn độn thần đỉnh, thu tinh nguyên còn sót lại vào, sau đó rất tự giác trốn vào hắc động không gian. Oanh. Diệp Thần vừa đi, Minh Vương lão tổ liền giết vào, mắt thấy tinh nguyên bị thu lại không còn một giọt, ngay tại chỗ phun ra một ngụm lão huyết. Ha, à, ngoài giới cường giả Minh Vương tông cũng là tiếng rống giận rung trời động đất. Chật chật. Nhìn đám tu sĩ tứ phương gần như đã biến thành phế tích của Minh Vương tông, nhào nhào tặc lưỡi. Lúc này mới đi được bao lâu, trước sau không đến nửa canh giờ. Lại khi trở về, Minh Vương tiên sơn thật tốt liền bị khô thành bộ dáng như vậy, nhìn từ xa mà đi, không có một ngọn núi nào là hoàn chỉnh, không có một tòa cung điện nào là hoàn hảo cả, có thể nói tử thương vô số, bảo vật bị mất vô số. Thoải mái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Minh Vương tông liên tiếp chịu thiệt thòi, trong lòng bọn họ lại sảng khoái khó hiểu. Bên này, Diệp Thần đã vác bao tải trở về chỗ của Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân. Xa xa, chỉ thấy hai người dựa sát vào nhau, lặng lặng ngóng nhìn những hình ảnh đang được tạo thành từ thần châu chiếu sáng ở phía xa xa kia. Đó chắc là một hình ảnh ấm áp. Diệp Thần không có ý định tiến lên quấy rầy. Thấy Diệp Thần trở về, hai người dồn dập đứng dậy. Có điều, nhìn Diệp Thần vác một cái bao tải, vẻ mặt của Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân đều trở nên có chút kỳ quái. Cái này vừa nhìn đã biết không ít người tranh đoạt. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đặt mông ngồi xuống rồi rót rượu mạnh, lần này là một vố lớn rồi. Đã nhìn ra. Chu Ngạo ý vị thâm trường nói. Có. Liệu có liên lụy đến Vân La Tinh không? Nguyệt Trì cắn nhẹ hàm răng nhìn Diệp Thần. Yên tâm, ta làm việc rất đáng tin cậy. Diệp Thần cười khoát tay, làm cho Minh Vương Tiên Sơn rối tinh rối mù, mấy ngày gần đây bọn họ không có tâm tư đi cổ tinh khác gây phiền toái đâu, huống hồ, mọi chuyện còn chưa xong, đợi ta nghỉ ngơi đủ rồi, ra ngoài chơi một chuyến lớn. Người nói lớn, vậy chỉ định không nhỏ. Chu Ngạo vội ho một tiếng. Không chỉnh đốn vô dụng, đến, nhìn xem đây là cái gì. Diệp Thần đem hỗn độn thần đỉnh xách ra, ra hiệu cho hai người nhìn vào bên trong. Tinh Nguyên. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì nhìn nhau, dường như nhận ra trong đỉnh là vật gì, dồn dập nhìn về phía Diệp Thần, tinh chi nguyên tuyền chỗ nào sửa đổi. Đương nhiên là Minh Vương Tông rồi. Diệp Thần cười khà khà, rất thích ý ngửi khí tức của Tĩnh Nguyên, thành thật mà nói, lúc vừa mới vào Minh Vương Tông đúng là không phát hiện ra, ta đã nói mà. Minh Vương Tông có đại bảo bối. Tinh Nguyên chi tuyền, khó trách Minh Vương Tông lại có nội tình hùng hậu như vậy. Chu Ngạo thổn thức một tiếng. Không có nguyên tuyền của ngôi sao, linh lực của Minh Vương Tinh nhất định suy kiệt, có lẽ còn không bằng Tam Lưu Cổ Tinh. Nguyệt Trì Huân Ngữ cười nhẹ, không đến ngàn năm, cổ tinh này hơn phân nửa sẽ khô héo. Không thể phủ nhận, ta làm chuyến này rất đẹp. Diệp Thần nói rồi, đã bắt đầu rút Tĩnh Nguyên thành phiến phiến ra ngoài, người tới, gặp có phần, người gặp có phần. Cái này. Diệp Thần khẳng khái khiến Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân có chút bất ngờ, đặc biệt là Nguyệt Trì Huân Huân, cũng không nghĩ tới Diệp Thần chịu chia sẻ thần vật quý giá như thế cùng bọn họ. Người trong nhà, đừng khách khí. Diệp Thần cười nói, chia Tinh Nguyên thành ba phần, Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân Huân đều có phần. Đa tạ. Tự mình hấp thu đi. Diệp Thần cười, xoay người nhảy vào trong đỉnh lớn, ngồi xếp bằng ở trung tâm của Tinh Nguyên, tiếp theo vận chuyển công pháp, lỗ chân lông toàn thân mở ra, kình thôn ngưu hút tinh hoa của Tinh Nguyên. Hắn quả như ngươi nói, là người nhà ấm áp cho người ta. Nguyệt Trì Huân nhìn Chu Ngạo thản nhiên cười. Đó là đương nhiên. Chu Ngạo cười cười, hấp thu tinh nguyên đi. Đây là tạo hóa hắn cho chúng ta cũng phải mau chóng trưởng thành lên, năm nào hắn cũng có thể chân chính giúp đến hắn. Minh Vương Tiên Sơn hoang tàn khắp nơi. Từ xa nhìn lại, nơi đó đâu còn là một mảnh tiên sơn tốt đẹp, toàn bộ đều biến thành một mảnh phế tích. Dưới trời, khắp nơi đều là bóng người. Nhưng lúc này đây hào khí áp lực của Minh Vương Tông như muốn đông cứng lại, sát khí ngập trời tàn phá bừa bãi, làm cho không khí đều hóa thành vụn băng, gió mát thổi tới đều lạnh như băng. Minh Vương thần tự tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nói câu nào, máu tươi phun ra như suối. Một cái hôn lễ tốt đẹp, cả buổi đấu đá ầm ĩ, cưới nhiều người vợ như vậy, lần này có lẽ không phải là lần náo nhiệt nhất, nhưng cũng là lần đặc sắc nhất, nàng dâu bị người bắt đi, nhà cũng bị tàn phế. Trên một chỗ phế tích, Minh Vương lão tổ đứng lặng, mắt đầy hung dữ, sát cơ vô hạn, là ai, đến cùng là ai? Có phải là Vân La Tinh không? Nhất Chuẩn Thánh lạnh lùng một tiếng. Ngươi cũng quá coi trọng Vân La Tinh rồi. Một Chuẩn Thánh khác trầm giọng nói. Có thể bắt thần tử mà không biết quỷ không hay, mà không bị lão tổ phát hiện, quá nữa là một vị thánh nhân. Lại một Chuẩn Thánh trầm ngâm nói, Vân La Tinh chỉ có một Chuẩn Thánh, bọn họ không làm được. Vậy thì là ai? Tra, tra cho ta, bất luận là ai, nhất định sẽ dạy cho hắn trả giá đắt. Minh Vương lão tổ gào thét như chó điên, uy áp thánh nhân khiến thiên địa rung rẩy, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển. Hôm nay thật là một ngày đáng giá kỷ niệm. Đường đường là Minh Vương Tông, một thánh nhân có chín chuẩn thánh, nội tình thâm hậu cỡ nào, nhưng lại bị làm thê thảm như thế, thần tử bị bắt đi mất, mất đi 9.000 vạn nguyên thạch, mất đi vô số bảo vật, ngay cả nguồn gốc của ngôi sao cũng bị cướp. Minh Vương Tông từ khi lập phái đến nay chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. So sánh với Minh Vương Tông, không gian hắc động lại là một mảnh trầm tịch. Từ xa nhìn lại, đó là hai phiến tinh hải lộng lẫy, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân Huân đều ngồi xếp bằng ở bên trong. Đây quả thực là một hồi vận may, chỉ nói về Chu Ngạo, đã đột phá đến không minh cảnh, tu vi vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Nguyệt Trì cũng là như thế huân chương, thành công tiến giai hoàn cảnh, tại tinh nguyên hải bên trong, tự như một cái thánh tiên thánh khiết, như mộng như huyễn mỹ. Lại nhìn Diệp Thần trong đỉnh, khoanh chân mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đều quanh quẩn kim quang lóa mắt. Ngay cả tóc đen cũng nhuộm kim huy, thánh khu kim quang lấp lánh, giống như hoàng kim đúc. tinh nguyên còn không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn, tẩm bổ thánh thể, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, thậm chí mỗi một tấc thánh cốt, mỗi một giọt thánh huyết đều lóe ra tinh quang, thật sáng ngời. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Trong chớp mắt ba ngày lặng yên trôi qua. Cho đến ngày thứ tư, Nguyệt Trì Huân Tài mở ra đôi mắt đẹp đầu tiên, trong con ngươi còn có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp theo chính là Chu Ngạo, cũng nuốt hết tinh nguyên, tu vi một đường xông phá gông cùng xiềng xích, liên tiếp phá quan sát đến thiên cảnh, muốn khôi phục lại tu vi đỉnh phong năm xưa, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật sự là may mắn. Chu Ngạo cười cười, tiên thiên cương khí trên thân thể còn chưa chịu triệu hoán ra. Ta cũng vậy. Nguyệt Trì thản nhiên cười. Hắn còn cần chờ một chút thời gian. Chu Ngạo nhìn thoáng qua hỗn độn thần đỉnh, Diệp Thần không có chút tư thế tỉnh lại nào, lần này thôn phệ tinh nguyên, nói không chừng hắn còn có thể đột phá đến cảnh giới hoàng đế. Chuẩn hoàng đã có chiến lực trảm chuẩn thánh, nếu đột phá tới hoàng cảnh chẳng phải có thể sánh vai với thánh nhân. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần đi tinh vực khác tị nạn. Nếu như liên hợp những cổ tinh khác, thì cũng không phải là không có khả năng hủy diệt Minh Vương Tông. Nguyệt Trì hít sâu một hơi, huyền thiên tinh vực trăm ngàn năm qua chịu Minh Vương Tinh độc hại quá sâu, tùy ý để bọn hắn tàn sát bừa bãi. Không biết còn có bao nhiêu người bị hại, như vậy ví dụ máu chảy đầm đìa thấy quá nhiều. Nói đến tứ phương, người đã từng nghe qua Mạc Phong. Chu Ngạo nhìn về phía Nguyệt Trì Huân. Tất nhiên đã nghe qua. Nguyệt Trì cười tươi, đó là Nam Thiên Tinh thần tử, thiên phú cực cao, không phân cao thấp với Sích Diễm Tinh Sất Vân gia của tinh không xa xôi, tất cả bọn họ đều là. Ta chính là Sất Vân Nam. Nguyệt Trì Huân lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Ngạo cắt ngang. Người. Ngươi chính là Sất Vân Nam. Nguyệt Trì sửng sốt một chút. Ngoài ý muốn sao? Chúng ta chuyển thế đến một vùng tĩnh vực hoàn toàn khác. Trong tiếng cười của Chu Ngạo mang theo vẻ bi thương, Sất Vân gia bị diệt môn, nhưng ta còn sống, là Diệp Thần đã cứu ta, diệt cả nhà họ Hoàng. Xin lỗi. Nguyệt Trì cầm tay Chu Ngạo, không ngờ trong lúc vô tình chạm đến chuyện hắn thương tâm. Không nói đến Sất Vân gia, nói cho Mạc Phong nghe. Chu Ngạo cười cười, hắn cũng là người sợ chuyển thế. Ngươi hẳn là đã nghe qua, chính là chân truyền thứ hai của Đại Sở Chính Dương Tông, hậu nhân của tiền bối Quảng Long, Hoa Vân. Cái này. Nguyệt Trì ngơ ngẩn đứng đó. Lần này ra ngoài phải đi tìm hắn, Diệp Thần vẫn chưa mở ra phong ấn kiếp trước của hắn, chúng ta cũng coi như là đồng hương, nếu như hắn. Hả? Chu Ngạo nói xong, theo bản năng nhìn về phía hỗn độn thần đỉnh. Chỉ thấy hỗn độn thần đỉnh kịch liệt ong ong, có vần sáng lan tràn ra bốn phương. Tiếp theo, một đạo thần mang sáng chói trùng thiên mà đi. Tại trong không gian hắc động có vẻ đặc biệt chói mắt. Đột phá rồi. Nguyệt Trì thăm dò nói. Còn thiếu một chút. Chu Ngạo hung hăng hít một hơi. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, bên trong hỗn độn thần đỉnh có một con thần long hoàng kim lao ra, nó xông thẳng lên trên hố đen, thần mang còn chói mắt hơn cả luồng lúc trước, mỗi một chiếc vảy rồng đều lấp lóe tiên quang. Uy áp thật mạnh. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì đều ngẩng đầu, trong mắt phần lớn là sợ hãi thán phục, cùng với áp lực cực lớn đến từ huyết mạch. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm vẫn đang tiếp tục, tối om yên ắng, tiếng rồng gầm rất là vang dội, đó là thần long được Diệp Thần cùng đạo dung hợp hóa thành, nhưng mà đúng như lời Chu Ngạo nói, hắn vẫn chưa thật sự đặt chân lên cảnh giới hoàng đế, vẫn còn kém một chút nữa. Giúp hắn ta. Chu Ngạo không suy nghĩ nhiều, bàn tay phất qua túi trữ vật, chất đóng thành núi nguyên thạch, đầy trời đan dược bay lên. Nguyệt Trì cũng như thế, lấy ra nguồn đá cùng đan dược mang theo. Túi trữ vật của Diệp Thần cũng nổ tung. Từng khối nguyên thạch chồng chất như núi cao, từng viên đan dược như sao trời. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn, Diệp Thần Long cùng đạo tương dung xoay tròn chín tầng trời, viên đá và đan dược kia vỡ vụn, tinh nguyên tuôn ra đều bị hắn nuốt hết, giúp hắn mạnh mẽ vượt qua một tầng gông cùng xiềng xích cuối cùng. 3. Trong minh minh dường như có thứ gì đó vỡ tan, bình cảnh đi tới hoàn cảnh của Diệp Thần đã bị phá tan. Phong. Kế tiếp chính là Diệp Thần quát khẽ một tiếng, phong thiên kiếp của mình. Thiên kiếp là thương nhân thần phạt. Thiên kiếp của hoang cổ thánh thể còn rất bá đạo, không thể lãng phí vô ích ở đây được. Huống hồ, cảnh giới hoàng đế là đại quan, không phải cứ như thiên kiếp là có thể so sánh được. Thiên kiếp thần phạt này nhất định bá đạo, còn đáng sợ hơn cả thần dược trong tưởng tượng của hắn, ngày sau nếu dùng đúng lúc, có thể chôn vùi cả một thánh nhân. Diệp Thần đi xuống, trở về hình người, nhưng trên người vẫn như cũ có từng trận long ngâm đang vang vọng. Hắn thu liễm thần hoa, lại một lần nữa phản phát quy chân, tựa như một phàm nhân, cặp con ngươi tĩnh lặng không chút gợn sóng. Dường như bao gồm thiên địa vạn vật, tuy là bình thường, nhưng làm cho người ta nhìn không thấu. Tạo hóa a, Chu Ngạo tiến lên, cho Diệp Thần một quyền. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi của bây giờ đã có vốn liếng để địch nổi thánh nhân rồi. Chu Ngạo nhịn không được tò mò hỏi một câu. Đương nhiên là có, nhưng cũng chỉ là ngang hàng thôi, muốn diệt một thánh nhân thôi, quá nữa là phải trả giá bằng máu, ta đã đánh với thánh nhân rồi, đó là tồn tại siêu thoát thế ngoại, cực kỳ khó giết. Chúng ta có còn muốn đi tinh vực khác tị nạn hay không? Nguyệt Trì Huân hỏi một câu. Nhìn xem rồi hẳn nói, đi tìm Hoa Vân trước. Diệp Thần cười nói. Vậy thì khởi hành đi. Chờ chút, lại đi làm một chuyến. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, bịt kín một bộ hắc bào, dùng chu thiên diễn hóa che đậy khí tức, liền xoay người trốn ra không gian hắc động. Nhìn Diệp Thần rời đi, Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân Huân đều cười, thầm nghĩ Minh Vương Tông sắp gặp tai ương rồi. Tu vi của chuẩn hoàng là Diệp Thần cũng có thể khiến Minh Vương Tông trở nên long trời lở đất, huống chi bây giờ đột phá tới hoàng cảnh, có chiến lực sánh vai với thánh nhân, Minh Vương Tông dù có một thánh nhân cùng chiến chuẩn thánh cũng không làm gì được hắn. Diệp Thần hiện thân vẫn là phòng tân hôn của Quỷ Vương thần tử, giờ phút này cũng đã sụp đổ. Tân phòng không tệ. Diệp Thần ho khan một tiếng, giống như nhớ lại chuyện buồn nôn đã đánh nhau mắng chửi Minh Vương thần tử cách đây không lâu, mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh kia, hắn lại không nhịn được giật mình. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần xoay người trốn vào không gian hư vô, liếc mắt nhìn Minh Vương Tông đã trở thành phế tích. Đây là kiệt tác của hắn, việc cướp bóc sẽ không lưu thủ, dù sao không phải nhà mình, đều là triều chết chỉnh tề, một mảnh tiên sơn thật tốt, cứ thế mà bị làm thành một mảnh hỗn độn, mỗi một chỗ đều tốt. Người của Minh Vương Tông cũng không nhàn rỗi, lúc này đang bận rộn xây dựng lại tiên sơn cùng cung điện, sắc mặt mỗi người đều khó coi, vô cùng khó coi. Đang xem lúc này, một bên truyền đến tiếng gầm gừ điên cuồng giống như một con chó điên, hấp dẫn ánh mắt của Diệp Thần. Đó là một tòa địa cung, hư hao không tính là lợi hại, mà gầm thét người nọ tất nhiên là Minh Vương thần tử đã tỉnh lại, khuôn mặt dữ tợn như ác ma, ở trong địa cung u ám có vẻ đặc biệt đáng sợ. Tìm chính là ngươi. Diệp Thần cười lạnh, giết thẳng về phía cung điện dưới mặt đất kia. Trong tàn phá địa cung, Minh Vương thần tử nằm trên một tòa tế đàn. Trạng thái của tên này không tốt lắm, lúc trước bị Diệp Thần đánh không nhẹ, toàn thân đều bị thương, chủ yếu nhất vẫn là chú ấn thượng cổ, không ngừng tiêu diệt tinh khí của hắn, tàn phá căn cơ của hắn. Trong địa cung tràn đầy tiếng gầm gừ của thằng nhãi này, tóc tai bù xù, khuôn mặt hung dữ, giống như ác quỷ. Lại nhìn bên trong địa cung, đội hình cường giả cũng không nhỏ. Có lẽ sợ lại có người bắt đi Minh Vương thần tử, Minh Vương lão tổ phái ba vị chuẩn thánh thủ hộ ở chỗ này, còn có rất nhiều trưởng lão hoàng cảnh đỉnh phong, vây quanh địa cung ba vòng mà lại ba vòng. Diệp Thần lén lúc đi vào trong cung điện dưới lòng đất nhiều cường giả như vậy mà không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Bảo bối là không ít. Diệp Thần liếc mắt nhìn Minh Vương thần tử chích chích ở trên tế đàn, ánh mắt dừng lại ở trên ba chiếc túi càn khôn chuẩn thánh, dường như có thể cách túi trữ vật nhìn thấy rất nhiều pháp khí bất phàm trong đó. Đây cũng là mục đích hắn dứt lại lần này, tìm chất dinh dưỡng cho hỗn độn đỉnh, hắn cần càng nhiều chuẩn thánh binh và thánh nhân binh. Phốc. Lúc Diệp Thần sờ cầm nhìn, Minh Vương thần tử đang điên cuồng gào thét lại lần nữa phun máu. Thần tử chớ có tức giận. Ba vị chuẩn thánh nhao nhao tiến lên, tự mình tế ra pháp lực, ôn dưỡng thân thể Minh Vương thần tử. Đi, tìm nữ nhân cho ta. Minh Vương thần tử đôi mắt đỏ mở to, trong ánh sáng hung ác mang theo khát máu bạo ngược. Nghe nói thế, Diệp Thần liền đi tới tại chỗ, không nói nhiều lời, nhắm ngay đũng quần của Minh Vương thần tử mà đạp xuống. Oa! Thoải mái nha! Khoảnh khắc trước Minh Vương thần tử còn gào thét, chớp mắt này đã là máu đũng quần của một tên tiểu đệ đệ hùng tráng, bị Diệp Thần đạp một cước thành từng đống, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ cung điện dưới mặt đất. Là người nào? Ba vị chuẩn thánh giận tím mặt hét lớn, pháp khí cường đại trong nháy mắt lơ lửng ở đỉnh đầu, bảo vệ toàn bộ tế đàn. Lò đồng này không tồi. Diệp Thần rất tự giác giơ tay lên, xách đi một cái lưu đồng chuẩn thánh đầu huyền, đó là một kiện chuẩn thánh binh, hơn nữa còn không phải là chuẩn thánh binh bình thường, chính là dùng thần liệu đặc thù đúc thành. Pháp khí bản mệnh bị đoạt, chuẩn thánh kia cũng không kịp phản ứng, pháp khí bản mệnh mơ hồ liền không còn. Linh kính này cũng không tệ. Thanh sát kiếm này cũng là của ta. Diệp Thần thật sự rất thật lòng, lần lượt ra tay, xách theo hai pháp khí bản mệnh của chuẩn thánh còn lại. Hướng đông nam. Một vị chuẩn thánh gầm lên, dường như trong khoảnh khắc Diệp Thần ra tay kia đã tìm ra được vị trí mà Diệp Thần đang ẩn nấp. Trong nháy mắt, cường giả Minh Vương Tông bảo vệ địa cung đã có mục tiêu, nhao nhao động thủ, các loại thần thông nện xuống, hơn ngàn đạo tiên quang bay vụt đến, bao phủ phiến không gian hư vô kia của Diệp Thần. Diệp Thần trực tiếp không nhìn, một bước xúc địa thành thốn, tránh thoát công kích đầy trời. Kế tiếp, hắn rất không có tiết tháo, thân như lưu quang, tại trong địa cung chạy tới chạy lui, mỗi một chỗ đều sẽ có thu hoạch. Ba vị chuẩn thánh của Minh Vương Tông cùng với rất nhiều túi trữ vật hoàn cảnh đều bị hắn xách đi. Hỗn đảng. Địa cung tràn đầy tiếng gầm thét, càng giận hơn chính là bọn họ đến bây giờ cũng không có nhìn thấy là ai bắt đi túi trữ vật cùng bổn mạng pháp khí của bọn họ, tự như hết thảy đều là hư không tiêu thất vậy. Vây quanh địa cung, bên ngoài tàn phá cung điện, vang lên tiếng hét phẫn nộ. Minh Vương lão tổ mang theo 6 vị chuẩn thánh giết tới, phía sau còn có rất nhiều trưởng lão Minh Vương tông đi theo, trong nháy mắt vây địa cung chật như nêm cối. Thấy thế, Diệp Thần bước một bước ra khỏi cung điện dưới mặt đất. Không đi đâu. Minh Vương lão tổ hừ lạnh một tiếng, một chưởng ép sụp hư thiên. Diệp Thần cười lạnh, chính đạo bát hoang quyền ngay lập tức hợp nhất, một quyền đánh xuyên trời xanh. Quyền chưởng mạnh mẽ, thiên địa rung chuyển, mấy tòa tiên sơn Minh Vương tông vừa mới dựng lên, đương trường bị chấn động đến sụp đổ, bóng người đầy trời cũng gặp phải đại nạn, ầm ầm rơi xuống từng mảnh lại một. Có lẽ là đánh giá thấp chiến lực của Diệp Thần, Minh Vương lão tổ chưa động toàn lực, bị chấn động đến mức khó chịu lui về phía sau. Lại nhìn Diệp Thần đánh lui Minh Vương lão tổ, lại như một vệt sáng, không ngừng vọt tới chạy lui trong bóng người, hơn nữa còn coi trọng 6 vị chuẩn thánh, Minh Vương thánh chủ cùng đại tế ti và đại trưởng lão của Minh Vương tông. Đoạn đường này bước xuống, trong tay Diệp Thần có thêm rất nhiều túi càn khôn, tất cả đều lao tới. Hỗn đảng! Minh Vương lão tổ nổi giận, uy áp thánh nhân hiển lộ triệt để, chiến lực khôi phục đỉnh phong, một đạo đại ấn che trời bao trùm mảnh hư thiên kia, chính chuẩn thánh cũng nổi giận, nhào nhào tế ra thần thông cường đại. Thiên đạo! Diệp Thần thầm hét lên một tiếng, chớp mắt trước chiêu này, trốn vào lỗ đen không gian. Oanh! Diệp Thần vừa bỏ chạy, phiến thiên địa kia như bị tàn tạ. Mây khói tản đi, tất cả mọi người đều nhìn về phía phiến thiên địa kia, nhưng lại không thấy bóng dáng Diệp Thần kia đâu. Đã chết! Quá nhiều người trong lòng đều hỏi như vậy. Minh Vương lão tổ cũng nheo đôi mắt già nua lại, quét nhìn mảnh thiên địa tàn tạ kia. Nhưng, tên này nhìn một chút, liền thấy một bàn tay màu vàng đột ngột xuất hiện, thật trùng hợp để cho hắn đụng phải. Bột! Tiếng vỗ tay thật là thanh thúy vang dội, Minh Vương lão tổ bị chà sát không kịp, mặt mo đều bị bẻ gãy, tại hư thiên giật mình một cái, toàn bộ đầu trong nháy mắt trở nên ông ông. Ha, Minh Vương lão tổ tức giận tiếng như sấm, tế ra bản mạng thánh binh ngay tại chỗ, chính là một chiếc thần đăng cổ xưa. Của ta! Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, từng bước co lại bổ nhào về phía trước, chống lại thần đăng cổ xưa có thánh uy cường đại, lại là bát hoang quyền bá đạo, thần uy của thần đăng còn chưa hồi phục đã bị một quyền của hắn làm cho lay động. Bản mệnh thánh binh của Minh Vương lão tổ không còn nữa, đã được thằng nhãi Diệp Thần kia thu vào hỗn độn đỉnh một cách tự giác. Dê! Yeah. Minh Vương lão tổ nổi giận, một chưởng đánh ra một mảnh huyết hải tịch diệt. Đi! Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trốn vào lỗ đen không gian, lần này mục đích của hắn đã đạt được, không cần phải ở đây phân cao thấp với một tôn thánh nhân, đánh tiếp chắc chắn hắn sẽ thua. Tuy Diệp Thần đi rồi, nhưng tịch diệt huyết hải của Minh Vương lão tổ đã nghiền nát hư thiên trong phạm vi vạn trượng, có nhiều người Minh Vương tông bị liên lụy, không thiếu người tu vi yếu, lập tức tan thành mây khói. Ha, Minh Vương lão tổ gào thét, cặp mắt vô cùng huyết hồng, sát cơ ngập trời khiến cho trời đất như kết thành hàng băng. Minh Vương tông lại bị thương nặng, pháp khí bản mệnh của một vị thánh nhân 9 vị chuẩn thánh đều bị bắt đi, còn có rất nhiều túi trữ vật của các trưởng lão, không biết bị cướp đi bao nhiêu, đây là tổn thất cỡ nào. Trong vòng một ngày, Minh Vương tông bị khô kiệt liên tục, triệt để so sánh với một lần, khiến cho tất cả mọi người trong Minh Vương tông đều điên rồi. Bên này, Diệp Thần đã ôm một đống túi trữ vật trở lại chỗ của Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân. Mắt thấy Diệp Thần trở về, lại nhìn túi trữ vật mà Diệp Thần ôm trong lòng, Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân đều thổn thức một tiếng, không cần hỏi cũng biết trò này của thằng nhãi kia đã quét đi rất nhiều bảo bối rồi. Nếu không phải tận mắt có thể thấy được, bọn họ làm sao có thể nghĩ tới một tên hoàn cảnh lớn mật như vậy, năm lần bảy lượt đại náo Minh Vương tông. Đi rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, dẫn đầu đi về một phía. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân không lại thổn thức lần nữa, đuổi theo bước chân của Diệp Thần. Đoạn đường này, Diệp Thần không nhàn rỗi, tách những bảo bối càng quét ra, đan dược, pháp khí, bí quyển, bí thuật, linh thảo các loại, còn dư lại một loại ngổn ngang. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân nhìn mà tặc lưỡi, cũng chỉ sau nửa canh giờ đã cướp được nhiều như vậy. Coi trọng cái nào, tùy tiện chọn. Diệp Thần vẫn dõng dạc như cũ, bày ra một mảnh bảo bối, từng cái tiên quang lóe lên, ở trong hố đen rất là sáng ngời. Thôi được rồi, ngươi giữ đi. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân hỉ đều khoát tay cười một cái. Diệp Thần cười cười, cũng không cưỡng cầu, tiếp đó hắn tụ tập toàn bộ pháp khí lại với nhau, hỗn độn đỉnh tự giác bay ra ngoài, thân đỉnh rung mạnh nghiền nát từng mảnh, những tinh túy của pháp khí đó đều bị nó mạnh mẽ nuốt hết, biến thành chất dinh dưỡng của bản thân. Không tệ. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, mỉm cười nhìn hỗn độn thần đỉnh. Điều khiến hắn tiếc nuối chính là, hỗn độn thần đỉnh nuốt nhiều pháp khí như vậy, cũng chưa thể thăng cấp lên chuẩn thánh binh. Tuy nhiên, hỗn độn thần đỉnh càng như thế thì hắn lại càng coi trọng, nếu chỉ tùy tiện tiến thêm một bước nữa thì đó không phải là hỗn độn đỉnh nữa rồi, thần khí hủy thiên diệt địa thì cần phải tích lũy từng bước một. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Lúc Diệp Thần mang theo Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân Độn ra khỏi không gian lỗ đen, chính là một mảnh tinh không yên tĩnh. Vừa mới bước ra, Diệp Thần liền ngơ ngác một chút, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, ngay lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt, ngay cả khí huyết dồi dào cũng trở nên uể oải hơn rất nhiều, trở nên rất không ổn định. Bị thương. Chu Ngạo và Nguyệt Trì đều tiến lên, lo lắng nhìn Diệp Thần. Không sao cả. Diệp Thần cười lau máu tươi nơi khóe miệng, không phải hắn bị thương, mà vốn dĩ hắn vẫn còn bị thương, đó là do trời phạt, cộng thêm hôm nay hắn đã sử dụng tiên nhãn nhiều lần nên mới khiến thương thế khôi phục như cũ. Đi rồi. Diệp Thần lại cười trấn an lần nữa, bước đi đầu tiên. Không biết qua bao lâu, ba người trước sau tại một ngôi sao cổ rơi xuống. Cổ tinh này chính là Nam Thiên Tinh, cái đầu người so với Minh Vương Tinh nhỏ hơn một vòng như vậy, nhưng lại vạn vật phồn thịnh, linh lực rất dồi dào, núi non Đại Xuyên đều phủ một tầng mây mù lượn lờ. Vẫn như thường ngày, Diệp Thần vừa đáp xuống đã bắt đầu thôi diễn, hy vọng trên Nam Thiên Tinh này ngoại trừ Hoa Vân còn có chuyện thế khác. Chu Ngạo và Nguyệt Trì cũng không quấy rầy, nhưng đều ngóng trông nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tính toán, lông mày không khỏi nhướng lên, biểu tình cũng theo đó trở nên có chút kỳ quái. Thấy thần sắc Diệp Thần kỳ quái, Chu Ngạo nhíu mày, có chút nhịn không được thử hỏi một câu, thế nào, trên Nam Thiên Tinh này, ngoại trừ Hoa Vân còn có người chuyển thế khác không? Có. Có mấy cái? Chu Ngạo cuống quyết hỏi. Một đống lớn. Diệp Thần cười thu thần thông, một câu này khiến Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân đều sững sờ. Tới tiên sơn của Mạc Gia. Diệp Thần cười thần bí, một bước leo lên bầu trời mây mịt mờ. Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân dồn dập đuổi theo, trong lòng mỗi người đều kích động, nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, thì tiên sơn Mạc Gia này thật sự có không ít người đại sở chuyển thế, đây hẳn là thành đống hỗn loạn trong truyền thuyết. Không lâu sau, ba người không phân biệt trước sau hạ xuống một mảnh tiên sơn. Tiên sơn Mạc Gia cũng không kém Minh Vương Tông bao nhiêu, ngọn núi xinh đẹp, mây mù lượn lờ, như một mảnh tiên cảnh. Ồ, ba người vừa đến liền nghe thấy một tiếng ồ nhẹ, chính là một bóng hình xinh đẹp áo tím từ một phương hư thiên bay tới. Cẩn thận nhìn, không phải chính là Giao Khê mà Diệp Thần và Chu Ngạo đã gặp qua ở Minh Vương Tiên Sơn sao? Giao Khê hạ xuống, cười nhìn Diệp Thần và Chu Ngạo, hai vị đạo hữu, lại gặp mặt, cũng đến tìm Mạc Phong sao? Như tiên tử nói. Diệp Thần mỉm cười. Vậy vừa lúc, cùng nhau đi vào đi. Giao Khê ngược lại rất nhiệt tình, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua Nguyệt Trì Huân, đôi mắt đẹp không khỏi hơi híp lại, vị đạo hữu này, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi hay không? Tiên tử sợ là nhận lầm. Có lẽ là vậy. Giao Khê khôi phục bình thường, bước chân đầu tiên tiến vào Mạc Gia Tiên Sơn. Nàng có thiên nhãn. Diệp Thần đuổi theo, vẫn không quên truyền âm cho Chu Ngạo và Nguyệt Trì một câu. Khó trách. Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì đều cười. Thật đúng là không ít. Diệp Thần đi sau lưng Giao Khê, ánh mắt không ngừng đảo qua quét lại khắp nơi trên Tiên Sơn Mạc Gia, dưới chu thiên diễn hóa, hắn có thể tìm rất chính xác vị trí người chuyển thế. Hả? Nhìn một chút, Diệp Thần hơi nhíu mày. Ánh mắt theo bản năng dời đến chỗ sâu trong Tiên Sơn Mạc Gia, dường như có thể cắt sương mù mờ mịt nhìn thấy một tòa cung điện dưới lòng đất, đó là một lão nhân hình thái đáng sợ. Thiên nhân ngũ suy kiếp. Diệp Thần thì thào lẩm bẩm, nhận ra đó là loại hình thái gì, không phải chính là hình thái của chuẩn thánh độ thiên nhân ngũ suy kiếp sao? Thật là ngoài ý muốn. Lại là một tiếng lẩm khẽ, Diệp Thần chậm rãi thu ánh mắt lại. Rất nhanh, bốn người không phân biệt trước sau hạ xuống một ngọn núi. Đập vào mắt Diệp Thần là hắn nhìn thấy Hoa Vân ngồi dưới gốc cây linh quả lật xem sách cổ, thoạt nhìn cả người cứ như một tu sĩ, trông càng giống một thư sinh hơn, toàn thân không có một chút lệ khí nào. Nói như vậy, càng là người như Hoa Vân càng không đơn giản, đó là một loại cảnh giới phản phát quy chân, cũng khó trách thiên phú của hắn hưởng dự toàn bộ huyền thiên tinh vực, có thể sánh vai cùng Sức Vân Nam. Bên này, Hoa Vân thấy Giao Khê đến, không khỏi buông xuống cổ thư, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Thần cùng Chu Ngạo thì không khỏi sửng sốt. Bọn họ, tìm ngươi. Giao Khê cười chỉ Diệp Thần cùng Chu Ngạo. Đã nhìn ra. Hoa Vân cười một tiếng, đối với Diệp Thần và Chu Ngạo vẫn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ta đi tìm Nguyệt tỷ tỷ, các tỷ nói chuyện đi. Nói xong, Giao Khê liền quay người bay ra khỏi ngọn núi. Rất nhàn nhã nha. Giao Khê đi rồi, Chu Ngạo cũng không bắt mình làm ngoại nhân, tìm một chỗ thoải mái liền ngồi xuống, sau đó vẫn không quên xách bầu rượu ra, nhìn Hoa Vân có chút lúng túng nói. Thần tử sao? Tự nhiên nhàn nhã. Diệp Thần nói xong liền phất tay thiết lập kết giới, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Hai vị, người như vậy đây là Hoa Vân quý vị. Hoa Vân còn chưa dứt lời, Diệp Thần đã bắn ra tiên quang rồi chui vào mi tâm của hắn. Ngay lập tức, thân thể Hoa Vân rung lên, mãnh liệt ôm lấy đầu, thần sắc thống khổ, trong mắt hiện ra vẻ mê mang, một cổ lực lượng thần bí lại cường đại tràn vào thần hải hắn, cuốn lấy ký ức cổ xưa. Chờ đi. Diệp Thần cũng tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, cũng như Chu Ngạo xách một bầu rượu ra. Phong cảnh này không tệ. Chu Ngạo liếc mắt nhìn bốn phương. Mạc gia là đại phái, tự nhiên không giống người thường. Nguyệt Trì Huân cũng ngồi xuống, sau đó vẫn không quên nhìn Hoa Vân đang ôm đầu gầm gừ. Hắn thống khổ như vậy, không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Chu Ngạo cười cười, cô không phải cũng là như vậy tới đây sao? Có chút không ổn à, lúc Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì đàm luận, Diệp Thần lại nhìn về phía vị lão nhân độ thiên nhân ngủ suy kiếp nhà họ Mạc kia, hình thái của hắn càng dọa người hơn so với con Chu Tước Thiên Nhược kia. Ngươi, các ngươi. Bên kia, thân thể Hoa Vân đã ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn Diệp Thần và Chu Ngạo, trong đôi mắt thâm thúy đen nhánh cũng tràn đầy nhiệt lệ, mang theo tang thương. Hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần và Chu Ngạo đều đứng dậy. 100 năm rồi. Hoa Vân tiến lên, lệ rơi đầy mặt. Đó còn quản ân oán kiếp trước, bỗng nhiên ôm lấy hai người. Có mấy lời này đợi lát nữa hãy nói, Mạc gia còn có rất nhiều chuyện thế. Diệp Thần mỉm cười. Còn nữa không? Hoa Vân cuống quýt lau khô nước mắt. Đương nhiên là có. Diệp Thần dẫn đầu bay ra khỏi tiên sơn, đám người Hoa Vân cũng nhao nhao đuổi theo. Kế tiếp, dưới sự chỉ dẫn của Diệp Thần, bốn người không ngừng xuất hiện ở các ngọn núi tiên sơn Mạc gia, lầu cát và cung điện. Có thân phận thần tử Mạc gia Hoa Vân này, ngược lại bớt đi rất nhiều chuyện. Bất quá, Hoa Vân mang ba người bọn họ đi tới đi lui, ngược lại làm cho người Mạc gia có chút khó hiểu. Rất nhanh, từng người chuyển thế được tìm thấy. Điều khiến Diệp Thần tiếc nuối chính là, trong những chuyển thế này, người Nam Sở Bắc Sở đều có, nhưng không có người nào mà hắn cực kỳ quen thuộc, người duy nhất của Hằng Nhạc Tông, cũng là đệ tử ngoại môn Huyền Tự Bối. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới tụ tập lại trên đỉnh núi của Hoa Vân. Quan sát mà đi, ước chừng có hơn 100 người, đều là ngạc nhiên nhìn Hoa Vân, không hiểu được Hoa Vân đem bọn họ mang tới nơi này là nguyên nhân gì. Hoa Vân cười rơi lệ, cũng không giải thích. Diệp Thần di chuyển, không ngừng bắn ra tiên quang, từng đạo chui vào trong mi tâm của mọi người. Rất nhanh, âm thanh ôm đầu gầm nhẹ liền vang lên, từng đoạn ký ức cổ xưa bị phủ bụi đã được mở ra. Diệp Thần cứ lặng lặng đứng đó nhìn, trong mắt mang theo nụ cười tang thương, nhưng trong lòng thì thổn thức không thôi. Một đường đi tới, hắn đã vượt qua 2 tinh vực, nhưng người tìm được chuyển thế đã ít lại càng thêm ít. Mà lần này lại vui mừng ngoài ý muốn, hơn 100 chuyển thế, đều trở về Mạc gia. So với hắn mà nói, Hoa Vân cực kỳ cảm khái, hắn làm sao nghĩ tới mình còn có thể luân hồi chuyển thế, có nghĩ tới việc Diệp Thần có thể tìm được nơi này hay không, càng không ngờ tới Mạc gia bọn họ còn có nhiều người chuyển thế như vậy, đây có lẽ là trời xanh ban ân, để một đời này bọn họ có thể gặp lại nhau. Rất nhanh, trên ngọn núi liền quỳ phục một mảnh, trên mặt mỗi người lệ rơi đầy mặt, mỗi người cũng đều là khóc không thành tiếng. Hình ảnh loại này chính là châm ngòi, trong tay tất cả mọi người đều mang theo bầu rượu, mặt mang tang thương, mang theo cảm khái đối với năm tháng, nói chuyện năm xưa, nhớ lại những người năm đó, đều là khắc cốt ghi tâm. Trên ngọn núi, chẳng biết lúc nào lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người ngước nhìn tinh không, trong mắt chứa lệ quang, thần sắc mang theo tang thương, tự như có thể cách tinh không chứng kiến phiến sơn hà tốt đẹp kia, bọn họ đều từng dùng máu tươi bảo vệ mảnh đất kia. Không biết khi nào mới thấy có người đáp xuống trên ngọn núi, chính là Giao Khê. Thần sắc của Giao Khê kỳ quái, hơn 100 người mang theo bầu rượu, đều ngẩng đầu ngắm sao, hình ảnh này thấy thế nào cũng quỷ dị như vậy, chủ yếu nhất là thần sắc của bọn họ, đều là hồi tưởng. Nhìn gì đây? Giao Khê nói thầm một tiếng, gương mặt cũng giống như bọn hắn dương lên. Chỉ là, nàng làm sao biết được, đám người này đều là người có cố sự, an sinh chư thiên vạn vực bây giờ, đều là năm xưa bọn họ dùng mạng đổi lấy, đó là một đoạn lịch sử đẫm máu. Trở về đi. Không biết qua bao lâu, Hoa Vân mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đại sở chuyển thế đến Mạc gia. Hơn 100 người nhao nhao đứng dậy, nhao nhao hít sâu một hơi, hành đại lễ với Hoa Vân Hành Một Tông, đó là lễ nghi của đám người Mạc gia, cũng hành đại lễ với Diệp Thần, đó là lễ nghĩa dành cho Thánh Chủ Thiên Đình. Bóng người tan đi, trên ngọn núi chỉ còn lại 4 người Diệp Thần, cùng với Giao Khê vẫn đang mơ hồ như trước. Diệp Thần bọn họ vẫn trầm mặc như trước, chỉ lo lẳng lặng uống rượu. Cuối cùng Giao Khê cũng nhịn không được, tiến lên thử nhìn Hoa Vân, hôm nay ngươi làm sao là lạ đấy. Hoa Vân cười, cũng không lên tiếng, cũng không giải thích, việc này cũng không giải thích rõ được. Giao Khê chép chép miệng, xoay người rời đi, trước khi rời đi còn không quên dùng ánh mắt thâm ý nhìn thoáng qua đám người Diệp Thần, chính là 3 người bọn họ đến khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi nàng đi, Diệp Thần bọn họ mới ôm cái óc của riêng mình nằm trên mặt đất, vẫn nhìn tinh không mờ mịt. Ta không nhớ rõ Tam Tông thi đấu. Cuối cùng vẫn là Hoa Vân mở miệng trước. Bị làm không ngẩng đầu lên được a, Chu Ngạo ho khan một tiếng, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần. Đâu chỉ là chúng ta, tất cả những người đối chiến với hắn đều rất lúng túng. Hoa Vân cười cười. Các ngươi nói chuyện phiếm như vậy thật không thú vị. Ồ, người so với người đè chết người đấy. Chu Ngạo cùng Hoa Vân đều lắc đầu cười cười, thời trẻ năm đó khinh cuồng, cái gọi là ân oán sớm đã tan thành mây khói, hôm nay bọn hắn nhớ rõ chỉ có đại sở. Đến tận đêm khuya, Diệp Thần mới đứng dậy, mạnh mẽ vặn vẹo thân thể, nhìn thoáng qua Chu Ngạo và Hoa Vân đang ngủ say, lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Trì, ta đến những cổ tinh khác đi dạo. Chỉ mong có thể tìm được càng nhiều người đời xoay chuyển. Có. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bước một bước ra khỏi ngọn núi, như một luồng thần quang bay ra khỏi Nam Thiên Tinh. Minh Vương Tinh vẫn mù mịt như trước. Quan sát mà đi, toàn bộ phế tích Minh Vương Tiên Sơn đều là bóng người, mảnh thiên địa này cũng bởi vì sát khí khủng bố mà phủ đầy hàng băng. Thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ. Không biết qua bao lâu, mới thấy đại trưởng lão Minh Vương Tông mở miệng, tinh nguyên của lão tổ Minh Vương Tinh đã bị rút đi, dùng không được bao nhiêu năm, sao cổ này sẽ biến thành một ngôi sao cổ linh lực mỏng manh. Người muốn nói điều gì? Minh Vương lão tổ trầm giọng nói. Đổi một ngôi sao cổ để xây dựng lại Minh Vương Tinh. Xem ra ngươi đã có mục tiêu. Minh Vương lão tổ nhìn về phía đại trưởng lão Minh Vương Tông. Nam Thiên Tinh. Lúc này Minh Vương đại trưởng lão mới nói, mặc dù ngôi sao cổ kia không khổng lồ so với Minh Vương Tinh, nhưng cũng là vạn vật phồn thịnh, quan trọng nhất là Nam Thiên Tinh Mạc Gia không có thánh nhân tọa trấn. Như vậy, cứ giết đi. Minh Vương lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tới gần bình minh, Diệp Thần lại dừng chân trên một mảnh tinh không. Đêm đó tìm không dưới mười mấy ngôi sao cổ, nhưng lại không may mắn như Nam Thiên Tinh, một cái chuyển thế cũng chưa tìm được. Phương xa, đó là một ngôi sao cổ không lớn cũng không nhỏ lấp lánh ánh sáng thần thánh, vô cùng lấp lánh trong tinh không. Diệp Thần mở ra tinh không đồ, xác định phương vị một chút, ở trong tinh không đồ tìm ra viên cổ tinh này. Thanh Diệu Tinh. Diệp Thần nói xong, thần sắc trở nên có chút kỳ quái, rất tự giác nhớ lại lúc trước Thanh Diệu Tinh thần tử cùng hai tên tùy tùng hoàn cảnh, hai lần trước bị hắn đánh cho choáng váng, toàn thân lột ra chỉ còn lại một cái quần cộc. Nghiệp chướng a, Diệp Thần thu tinh không đồ, như một tia tiên quang bay vào Thanh Diệu Tinh, đáp xuống một ngọn núi treo leo. Đầu tiên là liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này Diệp Thần mới bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Thật sự có. Tính đi tính lại, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, không chút nghĩ ngợi, bay thẳng đến một phương. Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng bước dưới một mảnh tiên sơn, thật trùng hợp chính là gia tộc của Thanh Diệu Tinh thần tử kia, cũng là cực kình duy nhất của Thanh Diệu Tinh, tên là Thanh Diệu Tông. Ba vị chuẩn thánh. Diệp Thần nhìn lướt qua Thanh Diệu Tiên Sơn, bước chân bước vào. Là người nào? Bên trong Thanh Diệu Tiên Sơn, lập tức vang lên âm thanh quát lạnh, ba đạo thân ảnh như thần mang, từ ba hướng mà đến, một lão già áo tím, một lão bà tóc trắng, một thanh niên yêu dị, đem Diệp Thần chắn ở vùng hư thiên này, tiếp theo còn có rất nhiều trưởng lão Thanh Diệu Tông đến. Ta tìm người. Diệp Thần nói xong, ánh mắt vẫn không ngừng đảo qua đảo lại trong Thanh Diệu Sơn, cuối cùng dừng lại trên một đỉnh núi. Làm càn. Tam đại lão tổ của Thanh Diệu Tông sửng sốt hét lên, những người không kiêng nể gì bên này vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy, vô duyên vô cớ xông vào, không nói hai lời đã tìm người, hơn nữa còn không thèm đếm xỉa đến bọn họ. Diệp Thần thật sự không quan tâm tới bọn họ nữa, một bước đạp lên trời, đi thẳng về phía ngọn núi kia. Muốn chết. Lão già áo tím hừ lạnh một tiếng, đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần không cho là đúng, hắn xúc địa thành thốn trốn thoát khỏi một chưởng đó. Gã vừa đi không sao, thanh niên yêu dị đuổi theo phía sau gã lập tức gặp phải xui xẻo, bàn tay nặng nề đụng thẳng vào bia đá của lão già áo tím, lập tức bị vung mạnh văng ra ngoài, phía sau còn phá vỡ một ngọn núi. Hỗn đản! Lão già áo tím tức giận, lật tay một cái, một thanh sát kiếm màu đỏ lăng thiên chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần trực tiếp lấy chiếc đỉnh lớn ra, xoay người đập xuống. Một khắc trước, ông lão áo tím còn trâu bò hống hách đã bị hất văng ra ngoài ngay tại chỗ. Thật là trùng hợp, thanh niên yêu dị kia vừa giết tới, đã có người đụng phải, hai người tiếp xúc thân mật, sau đó một ngọn núi sụp xuống. Mạnh như vậy. Bà lão tóc trắng kia hoảng sợ, rất nhiều trưởng lão Thanh Diệu Tông cũng kinh hãi, trong nháy mắt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ta tìm người. Diệp Thần quăng xuống một câu, liền bước tới. Sau lưng, bà lão tóc trắng và rất nhiều trưởng lão Thanh Diệu Tông thật đúng là không nhúc nhích, ngay cả lão già áo tím và thanh niên yêu dị thân hình chật vật cũng thành thật, sự Diệp Thần chi mạnh mẽ vượt xa dự liệu của bọn họ. Cường giả như vậy cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, nếu là tới tìm người, vậy thì để cho hắn tìm, sớm tìm được sớm rời đi, nếu là chọc cho phát bực, đừng nói là bọn họ, cả Thanh Diệu Tông đều sẽ gặp tai ương. Thế cho nên, toàn bộ Thanh Diệu Tông, cường giả khắp nơi trên trời dưới đất, đều là từng người dám động. Bên này, Diệp Thần đã hạ xuống đỉnh núi kia. Đập vào mắt hắn chính là từng con linh thú, phần nhiều là những tiên hạt này, chính là một ngọn núi nuôi dưỡng linh thú. những tiên hạt kia đều có linh tính, giống như cảm nhận được sự cường đại của Diệp Thần, từng con nằm rạp trên mặt đất, từng con run rẩy, không dám nhúc nhích, sợ làm Diệp Thần tức giận sẽ bị kéo về hầm nấu. Diệp Thần bước ra một bước, ngừng chân lại thành một vùng đất có linh địa. Chính xác mà nói thì đó là một vườn rau, bên trong còn có một con lợn. Nếu nói dáng dấp của con lợn này thật sự béo không bình thường, trắng trắng mập mạp, hơn nữa nó còn không phải chuyên nghiệp bình thường, từng cây cải trắng rất ngon trong vườn đã bị nó ủi thành từng mảng lớn. Thật sự có chí tiến thủ. Diệp Thần nói một câu đầy ẩn ý, như thể đã nhìn ra được là chuyển thế của người nào rồi. Đầu heo kia giống như không liên quan, từng bầy tiên hạt đều nằm rạp trên mặt đất, nó thì ngược lại, vặn vẹo cái mông to béo từng món cải trắng, vắt xong một gốc lại một cây. Bên ngoài ngọn núi, ba vị chuẩn thánh của Thanh Diệu Tông đi tới, sau khi Diệp Thần nhìn con lợn trong vườn rau, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái, người không phải đến tìm người sao? Nhìn chằm chằm vào một con heo là có ý gì? Cuối cùng, vẫn là lão già áo tím tiến lên, thần sắc lại cung kính, vị tiền bối này, lúc trước bọn ta có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối đại nhân đại lượng đừng so đo với bọn ta. Sau đó thì sao? Diệp Thần nói một câu rất tùy ý, vẫn đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào con lợn vườn rau kia như cũ. Đây là một chút sức mạnh của Thanh Diệu Tông, mong tiền bối nhận lấy. Lão già áo tím vội vàng tiến lên, đưa ra một túi càn khôn cao đẳng, bên trong quả thực không thiếu bảo vật. Diệp Thần tất nhiên là sẽ không khách khí, phất tay nhận lấy, con lợn này ta mang đi, Thanh Diệu Tông không có ý kiến gì đi. Không. Không ý kiến, không ý kiến. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần đưa tay bắt con lợn còn đang gặm cải trắng kia lại đây, xoay người bay ra khỏi Thanh Diệu Tông. Hồ. Mắt thấy Diệp Thần rời đi, mọi người trong Thanh Diệu Tông đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ba chuẩn thánh cũng không quên lau mồ hôi lạnh, may mà thượng đạo đưa chút chỗ tốt, nếu không hơn phân nửa sẽ gặp đại nạn. Bên này, Diệp Thần đã bay ra khỏi Thanh Diệu Tinh. Thật thú vị. Đoạn đường này bay ra ngoài, hắn xách theo con heo kia, thỉnh thoảng còn có thể nhấc lên búng một cái lên đầu heo kia, khiến nước mắt con lợn kia rào rào chảy xuống, muốn chạy như bay, nhưng mà lại là bị Diệp Thần túm chặt lấy. Ta không sao, đánh nhau rồi. Đang lúc chơi chính hoang, Diệp Thần chợt thấy hai bên đều có cầu vòng vẽ tới. Có điều, khi đi ngang qua Diệp Thần, bọn họ đều sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt đều có chút kỳ quái, một mảnh trời sao đẹp đẽ, người mang theo một con heo để chơi dạo chơi thì có ý gì? Còn nhìn, đi đây. Có người thúc giục một tiếng, xong rồi sẽ không đuổi kịp trò hay của Nam Thiên Tinh nữa. Nam Thiên Tinh. Diệp Thần nhướng mày, thuận tay xách một người đi ngang qua ra ngoài. Nam Thiên Tinh làm sao vậy? Hắn nhìn chằm chằm người nọ không chớp mắt. Đánh. Đánh nhau rồi. Người nọ sợ hãi nhìn Diệp Thần, có thể dùng một tay xách tôn hoàn cảnh của hắn ra ngoài, chỉ cần đầu óc còn yếu ớt thì đều tưởng tượng được sự mạnh mẽ của Diệp Thần, hơn nữa còn không phải là mạnh bình thường. Đánh nhau rồi à? Diệp Thần nhíu mày, đánh với ai? Minh Vương Tông. Người kia cuống quýt nói, Minh Vương lão tổ mang theo chính vị chuẩn thánh giết tới. Muốn chết. Diệp Thần nhất thời thả người nọ ra, nhét con lợn vào trong hỗn độn thần đỉnh. Như một tiên mang khoáng thế thẳng đến Nam Thiên Tinh, tốc độ khủng bố làm tu sĩ hai bên kinh ngạc đến sửng sốt. Oanh. Ầm ầm. Trên Nam Thiên Tinh, tiếng ầm ầm rung trời chuyển đất. Từ xa nhìn lại, bên ngoài Mạc Gia Tiên Sơn, đầy trời khắp nơi đều là bóng người, vây quanh Tiên Sơn Mạc Gia chật như nêm cối. Người tới chính là cường giả Minh Vương Tông, Minh Vương lão tổ cùng Minh Vương Tông, cửu đại chuẩn thánh đều ở trong đó, khí thế kinh khủng nối thành một mảnh, ép tới hư thiên ầm ầm, toàn bộ Nam Thiên Tinh cũng theo đó mà rung chuyển. Ngoài ra, còn có người chạy tới xem cuộc vui, cũng bắt đầu liên tiếp chỉ trỏ Mạc Gia Tiên Sơn. Tình huống này là như thế nào? Minh Vương Tông cùng Mạc Gia làm sao mà lên được? Các tu sĩ phía sau đều nghi ngờ nói. Không nghe nói sao? Đêm qua lại có người đại náo Minh Vương Tông, Minh Vương Tiên Sơn biến thành một mảnh phế tích. Minh Vương Tông đây là coi trọng mảnh bảo địa Nam Thiên Tinh này, không phải là cùng Mạc Gia làm sao? Không thể nào. Tiên Sơn bị hủy có thể xây dựng lại, Minh Vương Tinh lớn như vậy một ngôi sao cổ. Nói không cần liền không cần. Cái này ngươi cũng không biết à? Có lão tu sĩ biết chuyện vuốt vuốt râu, nghe nói có thần bí nhân bắt đi nguồn suối sau của Minh Vương Tinh, Minh Vương Tinh không bao nhiêu năm sẽ khô kiệt. Ý tứ này là gì? Hơn phân nửa Mạc Gia sắp xong rồi, tuy chuẩn thánh có 9 người, nhưng không có một thánh nhân. Minh Vương Tông, các ngươi khinh người quá đáng. Trong tiếng nghị luận, trong Tiên Sơn của Mạc Gia truyền ra tiếng hét phẫn nộ. Đừng nhiều lời, cút khỏi Nam Thiên Tinh. Minh Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, âm thanh như sấm động, bản thân đi còn tạm tha cho các ngươi một mạng, nếu một khi đánh nhau, hậu quả các ngươi sẽ biết. Muốn đánh cứ đánh đi, sợ ngươi sao? Tiếng hét của thánh chủ Mạc Gia rung trời, hắn biết rõ sự cường đại của Minh Vương Tông, nếu như là ngày thường, bọn họ chắc chắn sẽ rời khỏi Nam Thiên Tinh này. Nhưng hôm nay lại khác, Mạc gia lão tổ bọn hắn đang độ kiếp, hơn nữa còn dùng khi thiên pháp trận che đậy khí tức. Một khi bị phát hiện, làm sao Minh Vương lão tổ có thể để mặc cho Mạc gia lão tổ sống sót được? Huống hồ người độ thiên nhân ngũ suy kiếp không được di động thân thể, nếu không lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Như thế, Mạc gia chỉ có thể cứng rắn ngăn cản, chỉ hy vọng hồ sơn kết giới có thể tranh thủ thời gian đột phá cho lão tổ. Đánh cho lão phu. Minh Vương lão tổ đã hạ lệnh, thanh âm mờ mịt, chấn động thiên địa, cũng mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Nhất thời, hơn 1000 tòa pháp trận công kích liệt khắp bốn phương chư thiên, đồng thời quét ra khoáng thế thần mang. Cường giả Minh Vương tông cũng không nhàn rỗi, hoặc là pháp khí, hoặc là thần thông, hoặc là trận đồ cường đại, tất cả đều quanh hướng về phía kết giới hộ tông Mạc gia Tiên Sơn. Oanh. Ầm. Oanh. Nhất thời, phiến thiên địa này rung chuyển rồi. Điều là Mạc gia vui mừng nhất chính là kết giới hộ sơn của bọn họ coi như kiên cố, cũng không bị một đợt công kích phá tan. Nhưng vì thế mà bọn họ cũng phải trả một cái giá lớn, có nhiều người tu vi yếu bị chấn động thành xương máu. Đáng chết. Trên ngọn núi, Hoa Vân hừ lạnh một tiếng, sát khí vô hạn. Nhưng mong Diệp Thần có thể kịp thời đến. Chu Ngạo hung hăng hít sâu một hơi, cứng đối cứng với Mạc gia mà cũng không sợ Minh Vương Tông, chỉ sợ chính là vị thánh nhân này của Minh Vương lão tổ, Mạc gia không ai có thể địch nổi, một tông thánh nhân đủ để quét ngang một tông. So với Chu Ngạo, sắc mặt của Mạc gia trắng bệch không còn chút máu, dường như biết tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì. Mạc gia không có thánh nhân tọa trấn sao có thể chống đỡ được thế công nghiêng trời của Minh Vương Tông? Đánh, đánh cho ta. Thánh chủ Minh Vương Tông gào thét như chó điên, người Minh Vương Tông mỗi người đều như người điên, khuôn mặt hung tợn, liều mạng phóng đại chiêu. Hai ngày nay Minh Vương Tông liên tiếp chịu thiệt, lửa giận toàn thân đều không có chỗ phát tiết, hôm nay đi vào Nam Thiên Tinh, coi như tìm được chỗ phát tiết, cả đám đều như tim máu gà. Đáng chết. Trong tiên sơn của Mạc gia, chuẩn thánh nhân của Mạc gia vẫn đang liều chết duy trì kết giới hộ sơn. Cứ như vậy hai ba người đã bị chấn đến thổ huyết. Nhưng thời khắc mấu chốt lão tổ đột phá, Minh Vương Tông tấn công tới, nếu như Mạc gia lão tổ độ kiếp thất bại, toàn bộ Mạc gia đều sẽ chôn cùng, sẽ là một hình ảnh núi thay biển máu. Chống không quá nửa canh giờ. Trên ngọn núi, Hoa Vân dĩ nhiên nắm chặt sát kiếm, thời khắc nào cũng chuẩn bị tử chiến. Bọn người Chu Ngạo cũng thế, tay nắm sát kiếm, ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến chỗ Minh Vương Tông. Ta không đến muộn đấy. Giọng nói ung dung vang lên. Diệp Thần từ lỗ đen không gian đi ra. Thấy Diệp Thần trở về, mấy người kinh hỉ không thôi, có vị đại thần này thủ hộ, Mạc gia còn có cơ hội lật ngược tình thế. Diệp Thần liếc mắt nhìn bên ngoài, lại nghiêng đầu nhìn về phía sâu trong tiên sơn Mạc gia, dường như có thể cách rất nhiều ngọn núi cùng mây mù mờ mịt nhìn thấy Mạc gia lão tổ trong địa cung, đúng là hắn đã đến thời khắc mấu chốt đột phá. Nhưng tình trạng của Mạc gia lão tổ lại không được tốt, vốn rất khó vượt qua cửa ải kia, hôm nay Minh Vương Tông lại trùng hợp tấn công tới, khiến cho tâm tình của hắn bị ảnh hưởng, càng thêm khắc nghiệt. Điều khiến Diệp Thần bất đắc dĩ chính là hắn không thể giúp thiên nhân ngũ suy kiếp, đó là thiên kiếp của bản thân hắn, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mạc gia lão tổ. Người sống Mạc gia sinh, người tử Mạc gia vong. Diệp Thần dùng bí thuật, truyền âm cho lão tổ Mạc gia. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã nói câu này tăng thêm gánh nặng cho Mạc gia lão tổ, cũng đồng thời bức Mạc gia lão tổ lên tuyệt cảnh, nhưng chỉ có như vậy, Mạc gia lão tổ mới hy vọng có thể niết bàn đột phá tuyệt cảnh. Dẫn ta đến gặp chuẩn thánh nhà ngươi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoa Vân. Ta đi theo hắn. Hoa Vân nhất thời bước ra khỏi ngọn núi, Diệp Thần cũng theo sau. Hai người một trước một sau tới một tòa cung điện tiên sơn Mạc gia, nơi đó có một tòa tế đàn khổng lồ, chính là trung tâm pháp trận hộ sơn kết giới của Mạc gia, tám chuẩn thánh của Mạc gia đang kiệt lực duy trì pháp trận. Phong Nhi, người tới đây làm gì? Thánh chủ của Mạc gia đang duy trì pháp trận trầm giọng nói. Hắn tên là Diệp Thần, huynh đệ của ta. Hoa Vân cuống quýt nói. Người tới đây là để nói với ta những chuyện này. Các vị tiền bối, nếu Mạc gia kết giới bị phá, các vị tiền bối ngăn cản chính vị chuẩn thánh của Minh Vương Tông là được, vậy Minh Vương lão tổ giao cho ta. Diệp Thần cười cười tiếp lời, vấn đề đánh nhau như vậy hẳn là không lớn. Minh Vương lão tổ giao cho ngươi. Không chỉ có thánh chủ Mạc gia, mà tám chuẩn thánh khác của Mạc gia cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu hữu, thánh nhân siêu thoát thế ngoại, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Minh Vương lão tổ cũng không phải là người có khả năng chống lại. Cái này khó mà nói. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, sau đó đi tới một góc của đại trận, cười nói với trưởng lão chấp chưởng đại trận kia, tiền bối nghỉ ngơi một lát, ta thay ngươi quản lý phương đại trận này. Tiểu hữu có lòng như vậy là tốt rồi, lão hữu. Ta tới để ta. Trưởng lão kia còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thần dời qua một bên. Đừng có hồ nháo. Một chuẩn thánh trầm giọng nói. Không hồ nháo. Diệp Thần cười cười rồi khoanh chân ngồi xuống. Ngươi, tiền bối yên tâm, Ta hiểu. Diệp Thần mỉm cười, lúc này chắp tay trước ngực, một luồng hào quang sáng chói bay theo tiếng quát. Nhất thời, kết giới hộ sơn chấn động kịch liệt của Mạc Gia trong nháy mắt được ổn định, kết giới hộ sơn không chỉ ổn định mà càng trở nên hùng hậu hơn. Cái này, đám người thánh chủ Mạc Gia nhao nhao cả kinh, lại không ngờ rằng Diệp Thần đến chấp chưởng pháp trận kia, so với trưởng lão hoàng cảnh đỉnh phong kia đến chấp chưởng còn cường hãn hơn, tất cả mọi người thấy sắc mặt Diệp Thần đều thay đổi. Tiểu hữu là người phương nào? Lúc trước, Mạc Gia, chuẩn thánh, người quát mắng Diệp Thần đã nhìn chằm chằm Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Có từng nghe nói về kiếm thần? Thần thoại chư thiên, tất nhiên là đã nghe qua. Đó là sư tôn của ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lại bắt đầu đường đường chính chính lừa người khác. Kiếm thần là sư phụ của ngươi. Sư tôn. Những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, không có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, những lời Diệp Thần nói bọn họ đương nhiên sẽ không tin ngay, bởi vì điều này quá dọa người. So với bọn họ, Hoa Vân vội ho một tiếng, biết Diệp Thần có thể kéo dài, lại không biết Diệp Thần có thể kéo ra như thế, ngay cả chư thiên kiếm thần cũng dời ra được. Có điều, Hoa Vân biết, cho dù Diệp Thần chuyển ai ra ngoài cũng không thể che giấu sự mạnh mẽ của hắn. Ngay cả đại đế cũng bị tiêu diệt qua, coi như là Diệp Thần hắn tự thành chư thiên kiếm thần cũng không quá đáng. Kiếm thần tuy là thần thoại của chư thiên, nhưng Diệp Thần này càng thần thoại, chiến tích của hắn, toàn bộ chư thiên vạn vực đến nay cũng không ai đánh vỡ, trong đó cũng bao gồm chư thiên kiếm thần, hắn có vốn liếng để kiêu ngạo. Bên này, Mạc Gia tám vị chuẩn thánh vẫn đang đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, cũng không biết có phải Diệp Thần đang lừa bọn họ hay không. Nhìn, ánh mắt tám người dồn dập rơi vào trên người Hoa Vân, hy vọng Hoa Vân có thể cho bọn họ một đáp án xác định. Hoa Vân ung dung nở nụ cười, cũng không nói gì, nhưng trong đôi mắt thâm thúy như tinh không tràn đầy sự tự tin với Diệp Thần, không ai ở đây hiểu được sự tồn tại của Diệp Thần hơn hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không nói đến thần thoại có liên quan tới Diệp Thần, cho dù là nói, người Mạc Gia cũng chưa chắc có thể hiểu được, cho dù có nghe hiểu được cũng chưa chắc sẽ tin. Oanh. Âm. Oanh. Bên ngoài Tiên Sơn Mạc Gia, Minh Vương Tông còn đang oanh kích hộ sơn kết giới, chấn động thiên địa ầm ầm, chấn động nam thiên tinh rung chuyển. Minh Vương lão tổ nhíu mày, lão là thánh nhân, nhãn giới cao hơn những người khác, nhìn ra kết giới hộ sơn Mạc Gia trong nháy mắt mạnh lên không ít, khả năng duy nhất chính là có người thay thế pháp trận cước. Lão tổ. Minh Vương Tông có lẽ cửu đại chuẩn thánh nhìn ra manh mối, nhao nhao nhìn về phía Minh Vương lão tổ. Đánh, tiếp tục đánh. Minh Vương lão tổ hừ lạnh, khuôn mặt hung ác, bạo ngược khát máu. Lão tổ lại hạ lệnh, cường giả Minh Vương Tông mỗi người đều như người điên, liều mạng oanh kích, mang theo lực lượng tiên quan tịch diệt, một lần lại một lần bao phủ kết giới hộ sơn Mạc Gia. Chật chật. Các tu sĩ chạy tới xem trò vui tặc lưỡi, rất nhiều năm cũng chưa từng thấy qua chiến trận lớn như vậy. Hôm nay chắc chắn Mạc Gia sẽ bị diệt tộc. Một thánh nhân có chín chuẩn thánh, đủ để nghiền ép Mạc Gia. Thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, a người buông xuống ở Nam Thiên Tinh càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu chuẩn thánh, cũng không thiếu lão tổ của cổ tinh, bọn họ suy nghĩ nhiều hơn, Minh Vương Tông xâm lược Nam Thiên Tinh, không biết mục tiêu kế tiếp sẽ là ai. Địa cung Mạc Gia, Diệp Thần và tám đại chuẩn thánh của Mạc Gia vẫn đang duy trì trận pháp hộ sơn. Ánh mắt bát đại chuẩn thánh lại giống nhau, xem Diệp Thần hết lần này đến lần khác, trong đôi mắt già nua đều lóe lên vẻ thâm ý, về phần Diệp Thần thì lại rất bình tĩnh, thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài tiên sơn, thỉnh thoảng cũng sẽ đi xem tòa địa cung lão tổ Mạc Gia độ kiếp kia, quan sát tỉ mỉ tình huống thiên nhân ngũ suy của lão tổ Mạc Gia. Trận chiến này không khó đánh, chỉ cần Mạc Gia lão tổ đột phá thành công là được, Mạc Gia sẽ chiếm thượng phong tuyệt đối. Nếu như lão tổ Mạc Gia độ kiếp thất bại, kế tiếp sẽ là một trận chiến cứng rắn. Tuy Diệp Thần có chiến lực ngang hàng với thánh nhân, nhưng hắn cũng chỉ là ngang hàng, muốn giết chết một vị thánh nhân, đó là phải trả giá bằng máu, đây đương nhiên là điều kiện tiên nhân phải bài trừ vận dụng cấm thuật tiên luân. Chỉ mong có thể thành công. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Hoa Vân. Hoa Vân hiểu ý, quay người đi ra địa cung, bước một bước lên hư thiên, bỗng nhiên rút ra sát kiếm. Tế sát trận. Thanh âm của Hoa Vân mờ mịt mà uy áp, vang vọng không ngừng quanh quẩn ở Mạc Gia Tiên Sơn. Nhất thời, các nơi trong Mạc Gia đều có tiên quang ngút trời, hóa thành từng tòa sát trận kinh khủng xếp đầy hư thiên, khôi phục lại thần uy, nhắm ngay ngoài núi, chuẩn bị cho Minh Vương Tông một đòn cực mạnh. Người Mạc Gia đều mặc áo giáp mới dùng chiến tranh, từng mảnh phương trận đứng đầy hư thiên cùng đại địa, cũng thời khắc chuẩn bị nghênh đón Minh Vương Tông tiến công, trong mắt mỗi người đều là vẻ quyết tuyệt. Oanh. Âm. Oanh. Ngoài núi tiếng oanh minh chấn thiên động địa, một sóng cao hơn một sóng. Kết giới hộ sơn của Mạc Gia rung chuyển, dù là có Diệp Thần chấp chưởng một phương pháp trận cũng khó ngăn cản được thế công nghiêng trời của Minh Vương Tông. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới đứng dậy, một bước bước ra khỏi địa cung, trong tay còn cầm một cây lan nha bổng, đó là do hỗn độn thần đỉnh biến thành, chắc chắn là một thần binh hung hãn mà bá đạo. Tám chuẩn thánh của Mạc Gia cũng đứng dậy, đi lên hư thiên, kết giới hộ sơn của Mạc Gia dĩ nhiên đã chống đỡ tới cực hạn. Minh Vương lão tổ giao cho ta. Diệp Thần vẫn nói câu đó, khi nói chuyện còn hung hăng vặn vẹo cổ. Tám chuẩn thánh nhà họ Mạc mắt đầy thâm ý, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Không biết vì sao, mặc dù lời nói của Diệp Thần có hơi hoang đường, nhưng bọn họ không hiểu sao lại tin tưởng Diệp Thần, thanh niên này quá thần bí đến mức khiến bọn họ nhìn không thấu, cho người ta vô hạn mơ tưởng. Mở ra cho ta. Ngoài núi vang lên tiếng gầm thét, kết giới hộ sơn Mạc Gia ầm ầm sụp đổ. Minh Vương lão tổ thánh uy ngập trời, bước một bước vào Minh Vương tiên sơn. Tuy nhiên, Minh Vương lão tổ vừa bước vào đã đụng phải một cây lan nha bổng khổng lồ đang vung tới. Ngay lập tức, gia hỏa này liền bay ngang ra ngoài, thân thể ở trên hư thiên hóa ra một đường cong duyên dáng. Oa! Tu sĩ xem kịch nhao nhao ngẩng lên, trong mắt chuyển động theo hướng Minh Vương lão tổ bay ra ngoài. Cái này! Cường giả Minh Vương tông vừa chuẩn bị xong vào Mạc Gia tiên sơn, lập tức sững sờ tại chỗ. Phần lớn có đầy đủ, bàn chân nâng lên đều dừng lại giữa không trung, lão tổ vừa xông vào liền bay ra sao? Đây! Cường giả Mạc Gia cũng sửng sốt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Một màn lúc trước, bọn họ thật sự là nhìn thấy, Minh Vương lão tổ khí thế ngập trời, bước một bước vào Mạc Gia tiên sơn, còn chưa kịp ra vẻ đã bị Diệp Thần dũng mãnh một gậy đánh bay ra ngoài. Lại có chiến lực mạnh như vậy. Tám đại chuẩn thánh của Mạc Gia kinh hãi, Minh Vương lão tổ là người của thánh nhân. Lại bị nhất hoàn cảnh đánh bay ra ngoài. Oanh! Lúc mọi âm thanh đều yên tĩnh, ở phương xa vang lên tiếng ầm ầm. Một ngọn núi cao chót vót bị Minh Vương lão tổ nện cho sụp đổ. Tiếp theo, tiếng rống giận dữ rung trời vang lên, Minh Vương lão tổ từ trong đá vụn vớt ra, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, mang theo dữ tợn và bạo ngược, cùng với sát cơ khiến thiên địa cũng phải rung rẩy. Dê! Minh Vương lão tổ vớt tới, một bước vượt qua mấy ngàn trượng, bàn tay lớn che cả bầu trời, đè ép về phía tiên sơn Mạc Gia, đây là thần thông nghịch thiên của một tông, khi dung hợp đạo tắc thánh nhân thì mỗi một luồng khí tức đều nặng như núi cao. Còn chưa thật sự hạ xuống mà ngọn núi Mạc Gia đã liên tiếp sụp đổ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần vất ra, bàn tay màu vàng ống được biến ảo, còn mang theo một cây lan nha bổng khổng lồ chừng trăm trượng, bàn tay lớn che trời của Minh Vương lão tổ bị một tay hắn đập cho nát bấy. Một kích đón đỡ, Minh Vương lão tổ bị đẩy lui. Trái lại, cánh tay của Diệp Thần cũng bị nứt ra, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Hắn vẫn còn có chênh lệch với thánh nhân. Dê! Chiến! Minh Vương lão tổ gào thét, Diệp Thần gào thét, hai người từ hai phương hư thiên đánh tới, đấu với hư vô mờ mịt, tiếng ầm ầm nhất thời vang vọng cửu thiên, rất nhanh liền có máu tươi rơi ra, bắn đầy vòm trời. Người kia là ai? Để trở thành thánh nhân, ta không nhìn lầm đâu. Ánh mắt bốn phía đều tập trung lên người Diệp Thần, trong mắt đều là hoảng sợ. Cường giả Minh Vương Tông cũng hoảng sợ, không biết Mạc Gia còn có cường giả có thể sánh ngang với thánh nhân. Tấn công! Vào thời điểm cường giả Minh Vương Tông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen đứng ở trên hư thiên bỗng nhiên nâng kiếm, chỉ ra phía ngoài núi xa. Trong nháy mắt, trận pháp công kích của Mạc Gia đồng loạt rung lên, đồng thời quét ra tiên mang tịch diệt. Lúc này, cường giả Minh Vương Tông bị Mạc Gia chà sát tay không kịp, tiên mang tịch diệt của pháp trận công kích quét qua, hàng loạt bóng người rơi xuống hư thiên, hàng loạt bóng người hóa thành sương máu. Buồn khổ nhất chính là đại tế ti của Minh Vương Tông, đường đường nhất chuẩn thánh lại bị trận pháp công kích của Mạc Gia miểu sát tại chỗ. Dê! Tám chuẩn thánh của Mạc Gia vớt ra, lao thẳng đến tám chuẩn thánh của Minh Vương Tông. Phía sau, cường giả Mạc Gia như nước thủy triều tuôn trào mãnh liệt, chiến ý ngập trời, công phạt bá đạo vô cùng. Dê! Cường giả Minh Vương Tông cũng nổi giận, ùn ùn kéo đến. Đại chiến bùng phát trong nháy mắt, song phương vừa mới tiếp xúc lập tức nổ tung thành từng mảnh mưa máu, mạng người như cỏ rác. Thấy thế, tu sĩ bốn phía rối rít lui về phía sau, sợ gặp dư ba, mà ánh mắt của bọn họ phần lớn đặt ở hư thiên mờ mịt. So với trận quyết đấu của Mạc Gia và Minh Vương Tông, cái mà bọn họ quan tâm hơn chính là thắng bại của Minh Vương lão tổ và Diệp Thần, đó mới là cuộc tranh hùng có một không hai, thành bại của bọn họ có liên quan đến sinh tử của trận chiến này. Chết đi! Trên hư thiên mịt mờ, truyền xuống tiếng rống giận dữ tợn của Minh Vương lão tổ, lại một chưởng bao trùm thiên địa. Diệp Thần vung quyền cứng rắn tiết hận, nhưng cũng khó thoát khỏi kết cục bị đánh rơi xuống hư thiên, thân thể rơi xuống đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Người quá trâu bò! Diệp Thần chật vật đứng lên, mắng to một tiếng với hư thiên, xoay người bỏ chạy. Thấy thế, Minh Vương lão tổ cuốn theo huyết hải ngập trời đuổi theo, cũng không quan tâm đến chiến cuộc của Minh Vương Tông và Mạc Gia, theo hắn thấy, tự như còn quan trọng hơn cả việc hai nhà chiến bại, giết chết Diệp Thần. Minh Vương lão tổ suy nghĩ cũng không sai, một tên hoàn cảnh liền có chiến lực ngang vai với thánh nhân như hắn, nếu để cho Diệp Thần trưởng thành, tuổi của hắn ở Minh Vương Tông nhất định sẽ là mầm họa lớn. Về phần Diệp Thần, hắn cũng tình nguyện nhìn thấy Minh Vương lão tổ đuổi theo. Có thể uy hiếp đến Mạc gia, cũng chỉ có một vị thánh nhân là Minh Vương lão tổ, cách làm này của hắn đúng là giảm bớt áp lực cho Mạc gia. Oanh. Ầm. Trong bầu trời đầy sao mênh mông, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Nhìn về nơi xa thì từng mảng thiên thạch liên miên hóa thành tro bụi, dù là những ngôi sao cổ xưa cũng bị ảnh hưởng. Diệp Thần vẫn đang chạy trốn, hơn nữa thân hình lại chật vật không chịu nổi. Sau lưng, Minh Vương lão tổ vẫn đang đuổi theo, cuộn trào huyết hải ngập trời, nuốt chửng từng vùng sao trời. Động tĩnh của hai người quá lớn, thế cho nên rất nhiều cổ tinh đều tế ra kết giới hộ sơn, sợ bị liên lụy, đó là hai kẻ tàn nhẫn cái thế, vẻn vẹn dư ba, đều có khả năng làm cho người ta tan thành mây khói. Đuổi theo, đuổi kịp ta nào. Diệp Thần vừa chạy trốn còn không quên quay đầu lại mắng to. Dê! Dê! Minh Vương lão tổ gào thét, đôi mắt già nua của lão mang theo con ngươi cũng biến thành màu máu, dữ tợn đáng sợ, bạo ngược khát máu, sát cơ đối với Diệp Thần đã lên đến mức không thể ngăn chặn, khiến cho hắn phát bực. Diệp Thần không mắng chửi nữa, xoay người bỏ chạy, một đường bay đi, hắn liều mạng thi triển xúc địa thành thốn. Dê! Minh Vương lão tổ gào thét, sát khí thông thiên, đuổi sát theo không tha. Hai người một đuổi một chạy, như hai đạo thần mang, tăng thêm một vòng màu sắc rực rỡ giữa tinh không mênh mông. Bên này náo nhiệt, Nam Thiên Tinh cũng hừng hực khí thế. Tiên Sơn Mạc gia, đại chiến khốc liệt không gì sánh được, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa Nam Thiên Tinh. Có thể nhìn thấy, Mạc gia chiếm cứ thượng phong, Nam Thiên Tinh chính là địa bàn của bọn hắn, có Tiên Sơn Mạc gia làm bình chướng, càng có pháp trận công kích trợ trận, đánh cho cường giả Minh Vương tông hội không thành quân. Chật chật. Tu sĩ bốn phía lại tặc lưỡi, hình ảnh đẫm máu này khiến người nhìn thấy mà giật mình. Hả? Chính vào lúc này, ở sâu trong Tiên Sơn Mạc gia, cầu vòng thần thánh rực rỡ bay vút lên trời cao, hư thiên mờ ảo hóa thành một dị tượng hùng vĩ, phản phất như là thế giới vạn vật bừng bừng, che ngập cả bầu trời. Đó là... Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay cả cường giả Mạc gia đại chiến cùng cường giả Minh Vương Tông cũng nhao nhao ngưng chiến. Ông! Tiếng vù vù vang lên, không gian rung rẩy, thiên địa rung chuyển lấy tòa cung điện của Mạc gia làm trung tâm, một vầng sáng rực rỡ lan tràn về bốn phương, mang theo uy áp khiến lòng người rung rẩy. Thánh! Thánh nhân! Tu sĩ bốn phía đều giật mình, thân thể đều run rẩy. Cái này, điều này sao có thể? Cường giả Minh Vương Tông lui về phía sau, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Đặc biệt là chuẩn thánh, khó có thể tin nhìn sâu trong Tiên Sơn Mạc gia, vẻ mặt càng sợ hãi. Đánh lâu như vậy, cũng không biết Mạc gia có một vị chuẩn thánh đang ở trong ngũ suy kiếp độ thiên nhân, hơn nữa thành công vượt qua cửa ai đó. Thành công rồi. Thành công rồi. So sánh với Minh Vương Tông, người của Mạc gia vô cùng vui mừng. Một vị thánh nhân, siêu thoát thế ngoại, cường đại cỡ nào, đủ để xoay chuyển một trận thắng bại chiến tranh, cũng đủ để khống chế một trận sinh tử chiến tranh, may mắn là vị thánh nhân này thuộc về Mạc gia bọn họ. Âm. Âm. Âm. Bỗng nhiên, âm thanh bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe, đó là âm thanh người đi đường, có lẽ là thân thể nặng nề như núi cao, thế cho nên bàn chân mỗi lần hạ xuống đều có thể dẫm lên đại địa rung động. Đến mức toàn bộ Nam Thiên Tinh đều rung chuyển. Dưới ánh nhìn của vạn người, sâu trong Tiên Sơn Mạc gia, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là một lão giả tóc bạc. Đó là lão tổ của Mạc gia, lại từ từ biến thành một thanh niên tóc trắng, như thần vương, tiên quang bắn ra bốn phía, khí huyết dâng trào như biển, áp lực của thánh nhân chấn động chín tầng mây. Minh Vương Tông quả thật đáng chết. Lão tổ Mạc gia mở miệng, tuy âm thanh nhỏ nhưng lại như sấm sét có một không hai, mang theo uy nghiêm đầy lạnh lẽo và mạnh mẽ. Thấy thế, cường giả của Minh Vương Tông theo bản năng lui về phía sau, chuẩn thánh cũng không ngoại lệ. Đây chính là uy thế của thánh nhân, chỉ một người mà thôi, vậy mà có thể dồn ép cả một tông cường giả phải lui về phía sau. Chạy đi! Cường giả Minh Vương Tông lùi lại, quay người bỏ chạy. Đó là thánh nhân, cùng cấp bậc với lão tổ, hơn nữa đều là thánh nhân, vậy mà uy áp của lão tổ Mạc gia lại vượt qua cả Minh Vương lão tổ, tồn tại ở đẳng cấp này, bọn hắn há có thể chống lại. Lão tổ Mạc gia hừ lạnh, đương nhiên sẽ không để mặc Minh Vương Tông rời đi. Đã giơ tay lên, diễn biến đạo pháp huyền diệu. Đó là một mảnh tiên quang chi hải, hòa cùng uy áp thánh nhân, lật qua sóng to gió lớn, nghiền nát toàn bộ hư thiên, những nơi đi qua, không gian hư vô đều nứt ra từng khúc, cường giả Minh Vương Tông thành từng mảnh bị nuốt hết, dù là chuẩn thánh cũng khó có thể ngăn cản, bị nghiền nát thành tro bụi. Bốn phương tu sĩ lại lui, lui ra ngoài tám vạn trượng, thần sắc trắng bệch nhìn phiến thiên địa kia. Cường giả của Minh Vương Tông phô thiên cái địa đều bị biển tiên quang của Mạc gia lão tổ nuốt hết, không một ai có thể chạy thoát. Một thánh nhân lại có thể tiêu diệt cả tông môn, hình ảnh kia quá mức chấn động, khiến cho lòng người run sợ. Lão tổ. Mạc gia cường giả kích động không thôi, quỳ phục một mảnh. Trở về rồi nói. Lão tổ Mạc Gia cười một tiếng, bay lên 9 tầng trời, bước ra khỏi Nam Thiên Tinh thẳng đến một vùng tinh không. Tất cả mọi người đều biết rõ, Mạc Gia lão tổ đang đi tìm Minh Vương lão tổ tính sổ, đại chiến bên này kết thúc, mà đại chiến giữa Minh Vương lão tổ cùng Diệp Thần vẫn đang tiếp tục, hắn cần đi trợ chiến. Nhưng sau khi Mạc Gia lão tổ rời đi, tu sĩ bốn phương vây xem kia lại như thủy triều tuôn về phía Mạc Gia Tiên Sơn. Mạc Gia Nam Thiên Tinh tại Huyền Thiên Tinh vực vốn là môn phái cường đại, hôm nay lại xuất hiện một vị thánh nhân, nội tình càng thêm hùng hậu, đây chính là một gốc đại thụ, chủ yếu nhất là Mạc Gia hành sự vẫn đáng tin cậy hơn Minh Vương Tông, ít nhất sẽ không tàn bạo giống như Minh Vương Tông, tổng hợp các loại trước sau, bốn phương há có lý gì không giao hảo. Đối với chuyện này, thánh chủ Mạc Gia trực tiếp phong Tiên Sơn, đại chiến hôm nay vừa xong, cái mà Mạc Gia cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Tu sĩ tứ phương hơi lúng túng, nhưng chỉ có thể ngượng ngùng bật cười, nhào nhào thối lui, bẩm báo chuyện của Nam Thiên Tinh cho lão tổ. Chiến tranh Nam Thiên Tinh kết thúc, nhưng cuộc đại chiến giữa Diệp Thần và Minh Vương lão tổ vẫn còn tiếp tục. Một vùng tinh không tĩnh mịch, hai người bắt đầu đánh nhau, một đường rơi xuống này, hai người đã làm không dưới trăm trận. Người rốt cuộc là ai? Minh Vương lão tổ gào thét, vạn đạo tiên mang đồng loạt bắn ra, từng đạo nhằm vào chân thân của Diệp Thần. Biết rằng giờ phút này, Minh Vương lão tổ cũng không biết thân phận của Diệp Thần, muốn nhìn trộm, nhưng trên người Diệp Thần lại có bí thuật Chu Thiên diễn hóa che đậy khí tức, càng như vậy thì hắn lại càng phẫn nộ hơn. Đối với tiếng gầm thét của Minh Vương lão tổ, Diệp Thần trực tiếp không nhìn tới, vùng kiếm dùng vạn kiếm triều tông đối kháng. Kiếm mang và tiên mang va chạm, bắn ra tia lửa sáng như tuyết, tỏa ra ở tinh không như từng ngôi sao sáng chói. Dê. Minh Vương lão tổ một bước di chuyển, chớp mắt thân sát tới, một chỉ thần mang bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng lồng ngực Diệp Thần. Diệp Thần hộc máu, lắc mình lui về phía sau. Minh Vương lão tổ không cho Diệp Thần cơ hội thở dốc, một bước đuổi kịp, bàn tay lão ta hóa thành đao, thiếu chút nữa chém chết Diệp Thần. Người quá trâu bò. Diệp Thần mắng to một tiếng rồi quay người chạy đi. Lưu lại. Minh Vương lão tổ gào thét đuổi theo. Không nghĩ nữa, vừa mới chuồn đi, bỗng nhiên Diệp Thần xoay người, không nói hai lời, vung bổng nện mạnh xuống. Có lẽ ông ta không ngờ rằng Diệp Thần đột nhiên giết về, Minh Vương lão tổ khéo léo đụng phải, bị đòn hồi mã thương giết trở về của Diệp Thần không kịp trở tay, toàn bộ thiên linh cái đều bị nện nứt toát. À, Minh Vương lão tổ gào lên một tiếng, bàn tay to ngang trời, một chưởng quét về phía Diệp Thần. Chỉ là, một chưởng này của hắn tuy rằng kinh khủng, nhưng chưa đánh tới Diệp Thần, bởi vì trong giây phút trước, Diệp Thần đã thoát ra được lỗ đen không gian, trong nháy mắt sau khi đánh ra, một bổng đập tan nửa nhục thân của hắn. Nhưng dù sao Minh Vương lão tổ cũng là thánh nhân, nhục thân bị đánh vỡ, lập tức phục hồi như cũ. Diệp Thần nhếch miệng, thầm nghĩ Minh Vương lão tổ lực khôi phục bá đạo, càng đáng sợ hơn là bí thuật trời sinh của Tiên Luân hắn. Không cần nghĩ ngợi, Diệp Thần lại tiếp tục độn đi. Lại đi thêm trăm ngàn trượng, Diệp Thần lại dừng bước, nhìn về phía sâu trong tinh không, khóe miệng còn mỉm cười. Dê. Minh Vương lão tổ giết tới, một kiếm chém ra một cái tinh hà. Diệp Thần dịch chuyển từng bước một nhưng vẫn không tránh được, thánh khu bị đánh ra một đường rảnh máu. Đương nhiên, Minh Vương lão tổ cũng phải trả cái giá thê thảm đau đớn, bị một đạo kiếm quang đến từ chỗ sâu trong tinh không chém rơi xuống một cánh tay. Minh Vương lão tổ khuôn mặt hung dữ, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía tinh không sau lưng, nơi đó có một bóng người đạp không mà đến, chính là một thanh niên tóc trắng, khí huyết phồn thịnh, cuốn lấy dị tượng bàn bạc. Mạc Thanh Huyền. Minh Vương lão tổ vẻ mặt khó tin, dường như nhìn ra Mạc Gia lão tổ đã là một thánh nhân. Thần sắc Mạc Gia lão tổ băng lãnh, cũng không trả lời, một lời không nói liền bắt đầu, một chưởng đẩy ra một mảnh ngân hà, nghiền tinh không ầm ầm. Minh Vương lão tổ vẫn còn đang ngơ ngẩn kia, lập tức bị nhấn chìm. Điều này sao có khả năng chứ? Minh Vương lão tổ gào thét lao ra khỏi biển sao, nhưng máu me đầm đìa. Có lẽ, biết rõ giờ phút này hắn mới ý thức được mình đã phạm một sai lầm bực nào, hắn đường đường là thánh nhân, lại chưa từng phát hiện lão tổ Mạc Gia độ thiên nhân ngũ suy kiếp, mà bây giờ thành công đột phá. Buồn cười chính là, hắn chẳng những không phát giác, ngược lại bị một hoàn cảnh tu sĩ dẫn ra Nam Thiên Tinh, cho Mạc Gia lão tổ đầy đủ thời gian đột phá, hắn có thể tưởng tượng được kết cục của Minh Vương Tông. Lão tổ Mạc Gia lại động, thi triển nghịch thiên bí thuật, chém ra một đạo tiên quang dễ như trở bàn tay. Minh Vương lão tổ cười đầy dữ tợn, không lùi mà tiến tới, cũng tay cầm thần thông đối kháng lại với Mạc Gia lão tổ. Hai thánh nhân đại chiến bùng phát, hình ảnh là hủy thiên diệt địa. Diệp Thần hóa đỉnh thành kiếm, cũng gia nhập vào. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là không thể để cho Minh Vương lão tổ còn sống trở về. Hắn vốn không oán gì Minh Vương lão tổ, nhưng sự tồn tại của Minh Vương lão tổ lại uy hiếp đến đại sở chuyển thế nhân. Hắn chính là hoàng giả đại sở, hắn đến chư thiên vạn vực cũng không chỉ tìm được chuyển thế, còn phải chịu trách nhiệm thay thế nhân an toàn, bởi vì hắn năm nay còn muốn mang theo đại sở chuyển thế về nhà. Tổng thượng nguyên do, hắn công phạt càng ác liệt hơn, mấy lần suýt nữa công kích Minh Vương lão tổ. Bí pháp của Mạc Gia lão tổ lại càng bá đạo, đều là cảnh giới thánh nhân, hiển nhiên lão mạnh hơn Minh Vương lão tổ, mỗi lần ra tay đều dùng đại thuật sát sinh, không chừa đường sống, cũng không định để Minh Vương lão tổ sống sót trở về, lão cũng là lão tổ một nhà, cũng phải chịu trách nhiệm cho hậu bối nhà mình. Hai người giáp công trước sau, Minh Vương lão tổ triệt để rơi xuống hạ phong, thân thể máu me đầm đìa, ngay cả nguyên thần cũng bị thương nặng. A, tiếng rống giận dữ của Minh Vương lão tổ vang vọng khắp tinh không, tuy là thánh nhân, nhưng khó có thể ngăn cản sự liên hợp công phạt giữa Diệp Thần và Mạc Gia lão tổ, mấy lần muốn bỏ chạy đều bị người thứ hai cản lại. Cửu Thiên Cấm Phong. Lão tổ Mạc Gia thi triển thần thông phong cấm, bức tượng thẳng tới nguyên thần của Minh Vương lão tổ. Vạn Kiếm Phong Thần. Diệp Thần một kiếm vô song, mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, cũng mang theo thần uy hủy thiên diệt địa, một chiêu kiếm xuyên thủng đầu lâu của Minh Vương lão tổ, ngay cả chân thân nguyên thần của hắn cũng bị tiêu diệt. Minh Vương lão tổ bị diệt, tình không có thể bình yên. Lão bối tu sĩ xa xa nhìn nơi này, không khỏi thổn thức cảm khái, thế mà tận mắt chứng kiến một thánh nhân bị giết. Nhiều người thở ra một hơi, trong lòng như có một viên đá lớn rơi xuống. Trận chiến này cường giả của Minh Vương Tông toàn quân bị diệt, Minh Vương lão tổ cũng bị giết chết, Minh Vương Tông hoành hành bá đạo mấy ngàn năm ở Huyền Thiên Tinh vực cũng theo đó tiêu vong trong dòng sông lịch sử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trận chiến tranh này chính là bởi vì một nữ tử. Nếu không nhờ Nguyệt Trì làm ảo mộng, Diệp Thần tất nhiên cũng sẽ không bắt đi Minh Vương thần tử, càng sẽ không đại náo Minh Vương Tông cùng với rất nhiều chuyện sau đó. Không biết, nếu như để cho Minh Vương Tông biết được nguyên do căn nguyên nhất, có thể sẽ cầu xin thương nhân làm lại một lần hay không, nếu hết thảy đều có thể làm lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi treo chọc cái gọi là Vân La Tinh. Diệp Thần thu hỗn độn đỉnh, thân hình hơi lảo đảo một chút, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Hậu sinh khả quý a. Mạc Gia lão tổ ôn hòa cười, bàn tay đặt lên bả vai Diệp Thần, rót pháp lực thánh nhân tinh túy vào. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Thần cười gượng một tiếng, trong lòng vẫn ấy nấy, Mạc Gia bị công kích căn nguyên vẫn là hắn. Đây không phải là quá khen. Trong nụ cười của Mạc Gia lão tổ có sự thán phục, chiến lực của tu vi hoàn cảnh sánh ngang với thánh nhân, làm tăng nhận thức mới của hắn. Đối với Diệp Thần, Mạc Gia lão tổ vẫn rất cảm kích, lúc trước hắn độ kiếp, hơn phân nửa đã không vượt qua được đạo quan kia, đều là bởi vì câu nói kia của Diệp Thần, mới khiến hắn nghịch thiên niết trong tuyệt cảnh. Cũng chính vì vậy, vị thánh nhân như hắn, so với Minh Vương lão tổ thành danh đã lâu cường đại hơn rất nhiều. Về phần một điểm khác, đó là Diệp Thần thay Mạc Gia ngăn trở Minh Vương lão tổ, tranh thủ thời gian quý báu giúp hắn đột phá cùng Mạc Gia tồn vong, chỉ hai điểm này, Mạc Gia liền thiếu hắn hai nhân tình lớn. Hai người sóng vai, xẹt qua tinh không. Sau đó không lâu, cao tầng Nam Thiên Tinh Mạc Gia như thủy triều như biển, đều từ trong tiên sơn nghênh đón. Rất nhanh, tiên sơn Mạc Gia đã bay đầy mùi rượu, một là chúc mừng Mạc Gia lão tổ tiến giai thánh nhân, hai là đáp tạ Diệp Thần giúp đỡ Mạc Gia vượt qua cửa ải khó khăn. Tiệc rượu rất là sôi động, phản phất thịnh hội. Diệp Thần tất nhiên là tiêu điểm chú ý của mọi người, trong truyền thuyết thánh nhân có nói đến chuyện mà thánh nhân hoàn cảnh cứng rắn là từng có, sự tồn tại của Diệp Thần khiến bọn họ có lý do tin tưởng vào thời đại này sẽ trở thành thần thoại của hậu thế. Trong lúc đó, Diệp Thần hỏi rất nhiều tiền bối Mạc Gia về Côn Luân Hư, điều khiến hắn tiếc nuối là vẫn chưa có người biết. Mãi đến đêm khuya, tiệc rượu lúc này mới tan đi. Đợi trở về đỉnh núi, Hoa Vân và Chu Ngạo và Nguyệt Trì Huân đều tới, ánh mắt kia tựa như nhìn quái vật. Khiêm tốn. Diệp Thần rất tự giác sửa sang cổ áo. Hoa Vân lắc đầu cười một tiếng, đưa ra túi trữ vật là do Mạc Gia tặng cho. Diệp Thần tất nhiên sẽ không khách khí. Muốn nói Mạc Gia cũng là một tay hào phóng. Bảo bối trong túi trữ vật không phải phong phú bình thường, pháp khí, đan dược, bí quyển, nguyên thạch cần gì có đều có, trong đó đương nhiên cũng không thiếu tinh không đồ mà Diệp Thần muốn. Nếu như đều ở đây, cho các ngươi xem một tông thú vị. Thu túi trữ vật, Diệp Thần nở nụ cười thần bí với ba người. Ngươi nói thú vị, vậy nhất định thú vị. Hắn vẫn thực sự tiến bộ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng phất hỗn độn đỉnh, thả con heo đang bị phong ấn bên trong ra. Thấy là một con heo, đám người Chu Ngạo nhao nhao sững sờ. Muốn nói con heo kia thật không phải kính nhiệt bình thường, cũng không phải bình thường tiến lên, sau khi được thả ra, liền vặn vẹo cái mông to béo ở trên mặt đất chắp tới ủi lui, không có cải trắng, đành phải chắp bông hoa hoa cỏ cỏ, một mảnh hoa cỏ thật tốt, cứ thế bị nó ủi nát bảy tám nát bét. Vẻ mặt đám người Chu Ngạo càng thêm kỳ quái, tiếp đó đều nhìn về phía Diệp Thần, đây cũng là chuyện thế sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, không nói gì, một luồng tiên quang đã bắn ra, chui vào mi tâm của con lợn kia. Ngao. Ngay tại chỗ, liền nghe con heo kia kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt liền nằm xuống, đạp bốn cái móng heo, tự như bộ dáng rất thống khổ, đâu còn có tâm tình cọ cọ bắp cải cùng hoa cỏ, nước mắt lưng tròng. Đám người Chu Ngạo dồn dập nhìn, có lẽ bởi vì là đầu heo, bọn họ đến bây giờ cũng không nhìn ra đây là chuyển thế của ai. Không biết qua bao lâu, mới thấy con heo kia ngừng kêu thảm thiết. Chỉ thấy tên kia đứng lên, đôi mắt to tròn nhìn ngó đám người Diệp Thần, lại nhìn thân thể này của mình, ngay sau đó là một tiếng sói tru lộ ra bá khí vang vọng cả Mạc Gia, mẹ nó. Thật thú vị. Chu Ngạo ngồi xổm xuống, vừa sờ cằm, vừa thổn thức đánh giá con lợn kia từ trên xuống dưới, tự như đã nghe thấy từ trong tiếng sói tru kia là ai rồi, trong trí nhớ của hắn, có thể gào thét lộ ra khí phách bá đạo như vậy, cũng chỉ có một người như vậy, à không đúng, nói đúng hơn là một đống. Con bà nó, thế này là sao? Ta làm sao còn sống? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Ta vì sao biến thành một con heo? Còn con mẹ nó cái này, hóa thành hình người cho lão tử. Con lợn kia tính tình cũng không nhỏ, gào thét kinh thiên động địa, đánh thức tất cả người nhà họ Mạc đang ngủ trong giấc mơ. Lại nhìn đám người Diệp Thần, hắn đã rất tự giác lấy ra tinh thạch ký ức, chụp được hình ảnh cảnh đẹp ý vui này, vừa vỗ vừa nói đầy ẩn ý, chuyện này cầm về có thể nói cả đời. Hóa hình người cho già. Mặt của con lợn kia đen thui, lại chắp vá dưới chân Diệp Thần. Hóa hóa, đây không phải là đến rồi sao? Diệp Thần thu tinh thạch ký ức lại, bắn ra một luồng tiên quang. Theo luồng tiên quang chui vào, con heo kia bốc khói trên người, hóa thành một con heo mập mạp hóa thành hình người. Muốn nói hóa thành hình người, cái đầu tuy rằng không cao lắm, nhưng lớn lên lại không phải béo bình thường, trắng trắng mập mạp, tai to mặt lớn, từng đống thịt mỡ chịu một đống, biết rõ đó là một người, không biết còn tưởng là một đống đấy. Đáng nói là, thân thể này của hắn, thật đúng là... Không sai, con heo này rất biết tiếng, chính là Hùng Nhị. Wow! Trên ngọn núi bỗng vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Người kia khóc, thật sự muốn khóc, hơn nữa còn vừa khóc vừa lau nước mũi trên người đám Diệp Thần. Ở bên cạnh, Nguyệt Trì Huân có chút không kiềm chế được, tưởng tượng một chút hình ảnh quạt tình cảm cũng không có, cái hình ảnh buồn nôn này ngược lại là không ít. Đêm đã khuya, Hoa Vân và Chu Ngạo bọn họ hạ xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ còn Diệp Thần và Hùng Nhị. Ban đầu hai người này là bạn thân, mỗi người cầm một bầu rượu, lẳng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, từng ngôi sao như từng bóng người quen thuộc, sao băng xẹt qua trên bầu trời sao kia giống như những năm tháng trước kia, một đi không trở lại. Hùng Nhị cảm khái nhất, sao lại nghĩ tới trên thế gian này còn có luân hồi, thế mà lại nghĩ ra được còn có thể gặp lại người của kiếp trước. Diệp Thần cuối cùng không để bọn họ thất vọng, tàn sát Thiên Ma Đại Đế, bảo vệ Sơn Hà tươi đẹp kia, cũng không uổng công bọn họ liều mạng hộ đạo cho hắn, cuối cùng giúp hắn hoàn thành trận chiến nghịch thiên kia. Dị vực gặp nhau, hình ảnh khiến người ta cảm động. Hai người nói chuyện với nhau như có như không, tự như trăm năm trước đây lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Tàng Thư Các. Thời gian như ảo mộng, trải qua nhân thế tang thương, đạp qua năm tháng, những chuyện xưa kia, vẫn như trong ký ức, in sâu vào xương cốt, khắc vào trong linh hồn, trọn đời không quên. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới lấy một túi thơm từ trong ngực ra, trên đó còn khắc tên của hai người. Nàng nói rồi, sẽ luôn chờ ngươi, dù cho là lão thiên hoang. Diệp Thần đưa túi thơm cho Hùng Nhị. Leng keng leng keng. Hùng Nhị nắm túi thơm, lệ rơi đầy mặt, gã luôn không đáng tin cậy, mỗi một giọt nước mắt chảy xuống đều mang theo tưởng niệm tang thương, thời gian 100 năm, kiếp trước và kiếp này, thật sự như một giấc mộng, cho dù tỉnh lại, ký ức sâu nhất vẫn là nữ tử mà gã yêu nhất. Rất nhiều việc tự mình tiêu hóa. Diệp Thần truyền một đạo thần thức cho Hùng Nhị, đều là chuyện Hùng Nhị muốn hỏi, như là đại sở sự, như là chuyện thế nhân những này, bất quá nhiều nhất còn có thân ảnh của Đường Như Huyên. Đa tạ. Đây là lần đầu tiên Hùng Nhị rất đứng đắn mà nhìn Diệp Thần, cười đến rơi nước mắt. Ta vẫn thích đức hành thối không biết xấu hổ của ngươi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Vẫn là đỉnh núi. Hùng Nhị đi ngủ, ôm túi thơm Đường Như Huyên tự, thỉnh thoảng cũng sẽ ngây ngô cười vài tiếng. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, lấy tiên hỏa ra mở đan hải, tế ra long hồn đan tổ mở ra thần hải cho nó. Dùng thiên lôi rèn luyện thân thể, kế tiếp chắc chắn là thánh thể bản nguyên tẩy luyện huyết mạch của nó. Ba. Ba. Ba. Theo thanh âm như vậy không ngừng vang lên, Hùng Nhị trong lúc ngủ một đường phá quan, cho đến linh hư đỉnh phong. Hôm sau, trời mới vừa sáng thì đã có bóng người vụt tới Nam Thiên Tinh như thủy triều. Minh Vương Tông bị diệt, Mạc Gia xuất thánh nhân. Trong vòng một ngày, Mạc Gia trở thành thế lực có thể đếm trên đầu ngón tay trong phiến tinh vực này. Người đến đây bái phỏng đều là lão tổ của các đại thế lực, tất cả đều là chuẩn thánh. Lão tổ Vân La Tinh cũng tới, sau khi nhìn thấy Nguyệt Trì Huân Đế, rất nhiều điều kinh ngạc không kịp phản ứng. Sau một hồi kể chuyện, Nguyệt Trì Huân kéo Chu Ngạo đến bên cạnh. Mặc dù tu vi của Chu Ngạo thấp, nhưng thiên phú siêu cường, Vân La lão tổ đương nhiên sẽ không phản đối, vốn là có chút áy náy với Nguyệt Trì, tại sao lại đánh uyên ương. Diệp Thần quét mắt một vòng không thấy người chuyển thế liền quay người bay ra khỏi Nam Thiên Tinh, tay nắm vài bức tinh không đồ, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, lần lượt tìm kiếm từng ngôi sao cổ trong vùng tinh vực này. Lần này y đi, chính là một tháng. Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, hắn đã tìm được không ít người chuyển thế, ước chừng có nhiều người đi trước. Nam Bắc Sở đều có, các thế lực lớn cũng đều có, thế nhưng đều là nhân vật nhỏ, vẫn chưa có người hắn cực kỳ quen thuộc. Lần này tìm đến người chuyển thế, có thể nói là nhân sinh bách thái, có tu sĩ, cũng có linh thú, có tiên thảo, nhân vật đóng vai của bọn họ không giống nhau, rất nhiều thần tử thân phận cao quý như sao trời, như là nô lệ thân phận thấp hèn, có mấy người như vậy là người thích hợp cường giả. Đối với việc này, Diệp Thần cũng chỉ là mỉm cười. Giống như kế hoạch lúc trước của hắn, những người kia đều bị hắn mang đến Nam Thiên Tinh. Còn chưa tiến vào Tiên Sơn mà bọn Hoa Vân đã ra đón, cùng nhau nghênh đón còn có rất nhiều người chuyển thế của Mạc gia. Song phương gặp mặt, hình ảnh là cực kỳ mê muội. Mặc dù song phương có quen biết, cũng có không quen biết, nhưng đối với bọn họ mà nói đều không quan trọng, bọn họ đều chuyển thế, cũng đều là người đại sở, bạn tốt trăm năm trước từng kề vai chiến đấu. Cho các ngươi đón gió. Hoa Vân cười vui sướng, lôi kéo mọi người đi vào Tiên Sơn nhà họ Mạc. Không có nhận ra. Hùng Nhị nhìn qua một vòng, không khỏi lắc lắc đầu. Nếu nói thằng nhãi này đợi ở Mạc gia một tháng, tên kia khôi phục thần thái năm xưa, đi đường cũng có tinh thần hơn bội phần, toàn thân thịt mỡ lúc lắc, đôi mắt nhỏ mê người, nhìn cái gì cũng gian xảo. Một đường đi tới, hễ là người của Mạc gia nhìn thấy hắn, đều sẽ ngữ trọng tâm trường vuốt chòm râu, trong mắt đều như viết một câu như vậy, đứa nhỏ này, rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên. Ta nói này, chúng ta đi đường có thể đừng hung hăng như vậy hay không? Diệp Thần liếc qua Hùng Nhị. Lão tử không đi ngang thì không tệ rồi. Chỉ thích tiểu tính của ngươi. Cải trắng này không tệ. Hùng Nhị rung đùi đắc ý, một đường ngó qua nhìn lại, cũng không biết tại sao, trông thấy từng cây cải trắng được linh lực tẩm bổ, liền muốn đi lên ủi vài cái. Bệnh nghề nghiệp của ngươi cũng không tệ. Diệp Thần lời nói thấm thía, cầm. Đừng đùa. Công. Diệp Thần không cho là đúng, lấy một túi trữ vật ra đưa cho Hùng Nhị. Ta đã nói mà. Hùng Nhị nhếch miệng cười một tiếng, sau khi nhận lấy, rất tự giác nhét vào đũng quần. Không có chuyện gì liền chạy ra ngoài, chư thiên vạn vực này so với đại sở hỗn loạn hơn nhiều. Diệp Thần thông dong nói, Mạc gia có thánh nhân tọa trấn, an toàn là không thành vấn đề, đợi khi hắn tu vi đại thành có thể đến Chu Tước Tinh tìm Tạ Vân. Ta cảm thấy kỳ quái. Hùng Nhị gãi đầu một cách hung hăng, là nhân phẩm ta không tốt sao? Con tiện nhân Tạ Vân kia chuyển thế thành hoàng tử, con mẹ nó ta đầu thai sai chỗ à, vì nha là một con heo. Không chuyển thế cho ngươi thành một đống phân cũng không tệ rồi. Ta cũng rất thích tính nị của ngươi. Diệp Thần tiểu hữu, lão tổ mời ngươi qua đó. Trong lúc đang đi, một trưởng lão Mạc gia đi tới. Kính xin trưởng lão mang đến. Diệp Thần đuổi theo bước chân của trưởng lão kia. Ta cũng đi. Hùng Nhị lắc lắc thân thể mập mạp bay theo. Vậy có cải trắng. Diệp Thần đạp Hùng Nhị đi qua, sau đó cùng trưởng lão kia bước lên hư thiên, như một tia thần quang bay về phía sâu trong Tiên Sơn Mạc gia, đáp xuống một mảnh rừng trúc. Bên trong rừng trúc, Mạc gia lão tổ đang nấu trà chờ đợi, thấy Diệp Thần tiến vào liền mời Diệp Thần ngồi xuống. Nhưng không biết tiền bối gọi ta đến có chuyện gì. Diệp Thần mỉm cười. Những ngày qua, ta đã xem tất cả sách cổ Mạc gia đều chưa từng tìm được những câu hỏi của ngươi về Côn Luân hư. Lão tổ Mạc gia nói xong, vẫn không quên tự rót đầy một ly trà cho Diệp Thần. Là do mấy thứ quá thần bí kia của Côn Luân hư. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Có điều, ta tìm thấy một chuyện thú vị. Mạc gia lão tổ ôn hòa cười một tiếng, đưa một bức tranh cho Diệp Thần. Ồ, Diệp Thần mỉm cười nhận lấy cuộn tranh, còn chưa mở nó ra đã thấy trên bức tranh có một luồng khí tang thương cổ xưa phả vào mặt. Nhìn nó tuổi tác, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhìn tuổi tác này hơn phân nửa là đồ cổ, ít nhất trong lòng Diệp Thần cũng nghĩ như vậy. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần chậm rãi mở bức tranh cuộn tròn ra, hai con người không khỏi mãnh liệt hiếp lại. Bức họa khắc họa chính là một người, chính xác hơn là một thanh niên áo trắng tóc trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt tĩnh mịch không gợn sóng, người vẽ nó nên là cực kỳ dụng tâm, khắc họa nó sống động như thật, tựa như tươi sống vậy, từng nét vẽ đều có thần vận. Hai mắt Diệp Thần hiếp lại sâu hơn, bởi vì người trong bức họa giống hắn như đúc. Chủ yếu nhất không phải là cái này, mà là trên ngón tay người trên bức họa kia còn mang theo một chiếc nhẫn, nó lóe lên vầng sáng, cũng mang theo đạo quẩn, Diệp Thần cực kỳ xác định đó chính là nhẫn huyền thương của thánh chủ Viêm Hoàng. Là Hồng Trần sao? Diệp Thần thì thào một tiếng, lông mày cũng nhíu lại theo. Thánh vật Viêm Hoàng, chỉ có các đời Viêm Hoàng thánh chủ mới có tư cách đeo, có thể giống hắn ta lớn lên như đúc, mà lại có tư cách đeo huyền thương ngọc giới, hắn ta có thể nghĩ đến chỉ có Hồng Trần. Thấy Diệp Thần như vậy, lão tổ Mạc gia nở nụ cười hiền hậu, bức họa này chính là tam thúc tổ của lão hữu ta năm đó mang đến, phong tồn tối thiểu cũng phải 5000 năm. bây giờ xem ra, ngược lại có chút giống tiểu hữu sinh ra, hoặc là nó dáng dấp vốn giống nhau như đúc, lúc này mới tìm tiểu hữu đến đây xem thử. Tiền bối có biết bức tranh này từ đâu ra không? Diệp thần vội vàng hỏi. Không biết. Mạc gia lão tổ nói xong, còn hơi liếc nhìn huyền thương ngọc giới trên tay Diệp thần, hẳn có lý do tin tưởng có liên quan rất lớn tới chiếc nhẫn mà người kia đeo trên bức họa cuộn tròn. Tiền bối, bức tranh này có thể mượn vãn bối nghiên cứu một chút hay không? Đưa cho ngươi. Lão tổ Mạc gia nở nụ cười hiền lành. Đa tạ tiền bối. Diệp thần chắp tay thi lễ, khép bức tranh lại rồi xoay người đi ra khỏi rừng trúc. Nhìn bóng lưng Diệp thần rời đi, lão tổ Mạc gia vuốt nhẹ chòm râu, trong đôi mắt già nua còn có ánh sáng thâm ý lóe lên, tuy là một bức họa đơn giản nhưng nhất định trong đó có bí mật không muốn ai biết. Bên này, Diệp thần đã đi ra khỏi rừng trúc nhỏ, ánh mắt lại một mực nhíu chặt. Bức họa này quá quỷ dị, phong tồn 5.000 năm, hắn xác định không phải hắn, mà là Hồng Trần. Điều này làm cho hắn rất khó hiểu, hoặc là nói trước sau chính là mâu thuẫn, Hồng Trần kế nhiệm Viêm Hoàng Thánh Chủ, chính là tại ngàn năm trước, cùng này 5.000 năm sau chênh lệch 4.000 năm, hơn nữa còn lưu truyền đến chư thiên vạn vực. Diệp thần có chút nhức đầu, hoặc là phàm là chuyện liên lụy đến Hồng Trần đều sẽ có bí ẩn vĩnh viễn không giải được hết. Tựa như năm xưa, khi đại sở biết cái chết của Hồng Trần, hắn cũng không biết rõ thân phận của Hồng Trần, hay là sau đó Đông Hoàng quá thông cảm với ông ta, cái gọi là Hồng Trần, ngay từ đầu đã là một sự tồn tại rất mâu thuẫn. Thật sự quá khó hiểu. Thì thào một tiếng, Diệp thần bước lên đỉnh núi Hoa Vân, đi vào một động phủ, sau đó bố trí kết giới. Khoanh chân ngồi xuống, hắn đem bức tranh kia trải ra trên hai chân, sau đó bỗng nhiên mở ra lục đạo tiên luân nhãn, lẳng lặng nhìn bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn không có gì thần kỳ, ngoại trừ hơi lớn tuổi một chút, hắn không tìm được nửa điểm quái dị. Bất đắc dĩ, Diệp thần hít sâu một hơi, chỉ đành vận dụng chu thiên diễn hóa tiến hành thôi diễn. Lần này, bức họa có ba động, không ngừng rung động, trên đó hiện lên một tầng tiên quang như ẩn như hiện, bao trùm toàn bộ bức họa, tối tăm là có lực lượng thần bí, muốn che giấu cơ hội của bức họa. Diệp thần tiên luân nhãn lập lòe, đẩy ra tầng tiên quang kia, lại thấy được một bóng dáng xinh đẹp như mộng như ảo trong mơ. Đông. Đông Hoàng quá chú ý đi. Đông Hoàng quá quan tâm. Diệp thần ngơ ngác nhìn bức tranh, cái bóng xinh đẹp như ảo mộng kia không phải là vì Đông Hoàng quá lo lắng sao? Trong nháy mắt, dòng suy nghĩ của Diệp thần như bị thắt chặt lại, chư thiên vạn vực nhìn thấy bức tranh Hồng Trần đã đủ khiến người ta không thể hiểu nổi rồi, bây giờ trong bức tranh này lại thấy được thân ảnh thái tâm của Đông Hoàng, khiến hắn vốn đã không nghĩ ra, lại bịt kín một tầng khăn che mặt thần bí. Rốt cuộc là ngụ ý gì? Động lực của Diệp thần tiên hội tụ lại, nhìn chằm chằm vào bức tranh, xua tan từng lớp sương mù. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, dường như lại chạm tới cấm kỵ trong tối tăm. Bức tranh rung rung, tiên quang trên đó lập tức mai một. Diệp thần ôm chặt đầu, đau đớn gầm nhẹ, thần hải ầm ầm sôi trào, toàn bộ cái đầu như muốn nổ tung. Mà lần này, không chỉ mắt trái gặp phải cắn trả, thất khiếu hắn cũng chảy máu, bị một sức mạnh thần bí trong cõi u minh làm trọng thương. Phốc. Theo một ngụm máu tươi phun ra, Diệp thần ngã ầm ầm xuống đất, máu tươi nhuộm đẫm bức tranh, lại phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời, đó là một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo đang nhẹ nhàng nhảy múa. Trong động phủ, bởi vì Diệp thần bất tỉnh nên nó trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngoài giới, màn đêm đã buông xuống. Tiên sơn Mạc gia vẫn náo nhiệt như vậy, còn có tu sĩ tứ phương đến bái phỏng, tất cả đều là cấp bậc chuẩn thánh. Trên một ngọn núi, mùi rượu tỏa ra bốn phía, bầu không khí nóng rực, có hơn 200 người, có nam có nữ, đều là người đại sở chuyển thế, từng người mang theo bầu rượu, có người nhìn lên bầu trời đầy sao, có người đang hồi ức lại chuyện năm đó. Tương đồng chính là, trong nụ cười của bọn họ đều mang theo nước mắt cùng tang thương. Đêm dần khuya, đại sở chuyển thế nhân nhao nhao tản đi. Đêm yên tĩnh luôn có vài người chuyển thế chạy tới động phủ của Diệp thần, đa số đều cung kính quỳ lạy, chính là thánh chủ của bọn hắn, trải qua ngàn cây ngàn đắng mới tìm được bọn hắn, đây là ân tình của ông trời. Có điều, tất cả những chuyện này Diệp thần đều không biết, hắn còn đang ngủ say, hơn nữa ý thức lại càng mơ hồ bất định. Không biết qua bao lâu, mới thấy hắn thánh khu rung động, ý thức phiêu hốt bất định, bị kéo vào một mộng cảnh kỳ diệu, hắn như một chiếc lá rụng, theo gió phiêu linh, không biết bay về nơi nào. Trong ánh mắt mờ ảo của Diệp thần, hắn mở mắt. Đập vào mắt hắn chính là một thế giới mông lung, mây mù mờ mịt che phủ tầm mắt của hắn. Trong mơ màng, thế giới mông lung trước mắt từ từ trở nên rõ ràng, sông dài núi lớn thu lại màn che mặt thần bí, bao la mờ mịt đại địa hiển lộ ra tang thương cổ xưa, đó là một vùng núi sông tươi đẹp. Đại sở. Diệp thần khẽ giật mình, lập tức nhận ra đây là thứ gì. Mộng hồi đại sở. Diệp thần không ngừng nhìn quanh bốn phía, đã từng có một lần kinh nghiệm, hắn cực kỳ xác định phải trở về đại sở trong giấc mơ. Hơn nữa là vì không có tình huống của Diễm Phi. Không suy nghĩ nhiều, Diệp thần một bước lên trời, một bên quét mắt nhìn chư thiên, một bên như một tia thần mang xẹt qua vòng trời, hắn nhìn thấy được người thật sự tồn tại, có người hắn quen thuộc, cũng có người hắn chưa từng thấy qua. Rất nhanh, hắn bay vào một mảnh thế giới phản phất như tiên vực, đó là thủ hộ thần đại sở, Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng quá quan tâm. Còn chưa chân chính bước vào Thiên Huyền Môn, Diệp Thần đã không kịp chờ đợi kêu gọi, thân hình như quỷ mị, đi thẳng vào rừng trúc sâu bên trong, Đông Hoàng thái tâm vọng tưởng không gì không làm được có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Phía trước đã thấy một rừng trúc, chính là chỗ ở của Đông Hoàng thái tâm, Diệp Thần một đường thần mang chui vào. Oa. Chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Diệp Thần trong rừng trúc. Trong rừng trúc, hình ảnh không phải là vẻ đẹp bình thường, đó là một tiên trì, thái tâm Đông Hoàng vừa tắm rửa xong đi ra, Diệp Thần bị xông vào đúng lúc đụng phải. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Lúc này Diệp Thần xoay người lại, vẻ mặt không phải xấu hổ bình thường. Nhưng thấy tâm trạng của Đông Hoàng, nàng nhẹ nhàng rủ mái tóc, từng sợi tóc đen như thác nước, mỗi một sợi nhiễm phải tiên hà, da thịt óng ánh, từng tấc lóe lên ánh sáng lộng lẫy, chỉ là thân thể hoàng mỹ của nàng lại bị người nào đó biến thành tinh quang, thật đúng là không biết xấu hổ mà nói. Nếu kiếm thần biết, liệu có đá chết ta hay không? Bên này, Diệp Thần ừng ực nuốt từng ngụm nước bọt, hắn vẫn đọc thuộc lòng Đông Hoàng. Ai? Lúc Diệp Thần còn đang lẩm bẩm chợt nghe thấy Đông Hoàng thái tâm quát khẽ một tiếng, nàng bỗng nhiên thay đổi tư thế, trên người có thêm một tầng tiên y, đôi mắt đẹp híp lại quét khắp rừng trúc, dường như cảm nhận được có người đang nhìn trộm. Có thể cảm giác được ta. Diệp Thần cuống quýt xoay người lại, nhưng mà khi nhìn về phía Đông Hoàng quá để tâm, lại không tránh khỏi nhớ tới một màn lúc trước, dù là giờ phút này nàng mặc tiên y, nhưng ở trong mắt hắn, so với cởi trần cũng không có gì khác nhau. Đông Hoàng thái tâm. Diệp Thần theo bản năng đưa tay ra, muốn vỗ vào Đông Hoàng thái tâm, nhưng bàn tay lại xuyên qua vai Đông Hoàng thái tâm ngọc, hắn tựa như hư ảo trong suốt, một tay vỗ xuống cái gì cũng bị sờ được. Lông mày xinh đẹp của Đông Hoàng thái tâm nhăn lại, đôi mắt đẹp dịu dàng nhắm lại. Sau một khắc, đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia bỗng nhiên đóng mở, tiên quang lóe ra đạo quẩn, lại bắt đầu quét nhìn mảnh rừng trúc này, nhưng thứ mà nàng nhìn thấy vẫn là cây trúc, trừ nó ra thì không còn thứ gì khác. Diệp Thần cũng nhíu mày, thầm nghĩ Đông Hoàng quá lo lắng vẫn có thể cảm giác được một số tình huống khác thường, chỉ là không nhìn thấy hắn thôi. Là cảm giác của ta sai. Đông Hoàng thái tâm khẽ thì thào, nàng nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng như ngọc của mình lên, nó tự như một người mù đang sờ soạn thứ gì đó, hy vọng có thể tìm thấy một vài tồn tại khác biệt. Diệp Thần đưa bàn tay ra, không ngừng vuốt ve trái tim của Đông Hoàng. Chỉ là, bàn tay hai người mặc dù không ngừng giao thoa, lại xuyên qua nhau, bọn họ một tồn tại chân thật, một người ở trong mộng hư ảo, cho dù mặt đối mặt, nhưng đã định trước cái gì cũng không sợ được. Thần nữ. Lúc hai người tìm tòi như vậy, ngoài rừng trúc có tiếng nói vang lên, nghe thanh âm kia chính là Phục Nhai. Đi vào. Đông Hoàng thái tâm vừa nói, vừa lướt tới quét lui tứ phương. Phục Nhai đi đến, chỉ thấy tâm Đông Hoàng quá như thế, lập tức sửng sốt một chút, không biết được nàng đang làm cái gì. Có thể điều tra rõ ràng hơn. Đông Hoàng thái tâm vừa sờ soạn vừa nói nhỏ một tiếng. Nghe vậy, Phục Nhai phản ứng lại, cuống quýt lấy ra một mặt bát quái bàn, như thần nữ suy đoán, đại sở đích xác đang di động, hơn nữa bản nguyên đại sở còn đang khô kiệt, linh lực cũng đang tán loạn, không quá 500 năm, nơi này sẽ trở thành một vùng hoang vu không có tu sĩ. Bổn nguyên đại sở đã cạn kiệt. Diệp Thần nghe vậy liền nhíu mày, theo bản năng quan sát bốn phía đại sở. Nhìn một chút, hai con mắt của hắn liền híp lại. So sánh với mộng hồi đại sở lần trước, thiên địa đại sở này, linh lực hoàn toàn chính xác không dư thừa như vậy, có nhiều hoa cỏ héo rũ, có nhiều lá cây cổ thụ bay xuống, tựa như trời đông giá rét. Sao lại như thế? Diệp Thần nhíu mày sâu hơn, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này, nếu đúng như lời Phục Nhai nói, không quá 500 năm, đại sở sẽ không có tu sĩ, vậy thì người đại sở không có tu vi đều là phàm nhân tuổi thọ cũng chỉ có 100 năm mà thôi. Lúc Diệp Thần cau mày, Đông Hoàng thái tâm đã nhận cái bàn bát quái trong tay Phục Nhai, thần sắc tràn đầy sầu lo. Trong rừng trúc, lầm vào yên lặng như chết. Cho đến khi gió nhẹ lần nữa thổi nhẹ, Phục Nhai lúc này mới nhìn về phía Đông Hoàng thái tâm, chẳng lẽ là 100 năm trước? Ngoại trừ Chu Tiên Kiếm, còn có thể là ai? Đông Hoàng thái tâm hít sâu một hơi, đến bây giờ ta vẫn luôn nghĩ ra lai lịch của tiểu nữ hoa tên Nhược Hy kia rốt cuộc là cỡ nào, sự thần bí của nó càng lớn hơn cả thiên ma, đó mới chính là âm mưu giả lớn nhất, 100 năm trước thiên ma đánh tới, cùng với nó hơn phân nửa sẽ không thoát khỏi liên quan. Tương lai Diệp Tinh Thần và tương lai sẽ không tiếc mọi giá để nghịch thiên cải đạo và phải tới thời đại này giết nàng, đủ để chứng minh một chuyện, tương lai vạn vực chư thiên chắc chắn sẽ có biến cố kinh thiên. Sau khi ta đi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng chuyện mà hắn lo lắng cũng xảy ra rồi. Chỉ mong Diệp Thần có thể tìm được chư thiên vạn vực. Đông Hoàng quá thất vọng. Thành thật mà nói, 100 năm trước chúng ta đã chuẩn bị có chút vội vàng. Phục Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả một khối nguyên thạch cũng không để cho hắn lên đường, chư thiên vạn vực sao lại lớn như vậy, chúng ta nên để hắn mang theo tinh không đồ, tìm mọi cách tính toán, cuối cùng lại hết sức cẩn thận. Nói cái gì cũng đã muộn. Đông Hoàng Thái Tâm thở dài một tiếng. Bây giờ nói cũng không muộn, còn đưa cho ta tinh không đồ của chư thiên vạn vực. Hai mắt Diệp Thần bắn ra thần mang, chính là nhìn chằm chằm vào trái tim của Đông Hoàng, hy vọng có thể lần nữa khiến nàng chú ý. Ánh mắt của Diệp Thần khiến đôi mày đẹp của Đông Hoàng lại một lần nhíu lại, một đôi mắt thần nhãn tiên cũng quét qua rừng trúc lần nữa. Phục Nhai, người có từng thấy có người đang nhìn đến nơi này? Nhìn trộm. Phục Nhai sửng sốt một chút. Ta xác định, có người đang nhìn trộm nơi này. Đôi mắt đẹp của Đông Hoàng càng híp sâu hơn. Có sao? Phục Nhai cũng quét mắt nhìn mảnh rừng trúc này, nhưng sau khi đảo qua mỗi tấc đất trong rừng trúc, hắn vẫn không tìm được dị trạng nào, càng không hề cảm nhận được có người đang nhìn vào khu rừng trúc này. Để ta xem tinh không đồ. Diệp Thần cắn răng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hiện ra từng sợi tơ máu, thần mang sắc bén lại một lần nữa nở rộ, như lửa như đuốc, lộng lẫy vô cùng. Rốt cuộc là người phương nào? Con người của Đông Hoàng Thái Tâm Tiên cũng có tia tiên quang bắn ra bốn phía, nhưng khóe miệng lại tràn ra một dòng máu tươi, không chỉ khóe miệng, mà khóe mắt của đôi mắt đẹp kia cũng có máu tươi tràn ra. Thần nữ. Tìm không được. Đông Hoàng Thái Tâm hơi lảo đảo, miệng ngọc tuôn ra máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lại bị phản phệ. Phục Nhai cuống quyết tiến lên, một ngón tay điểm ra ấn vào mi tâm của Đông Hoàng Thái Tâm, một đạo thần văn huyền ảo hiện ra, chính là phong ấn nguyên thần và chân thân của Đông Hoàng Thái Tâm. Con mẹ nó bị nội thương. Bên trong rừng trúc, Diệp Thần gãi đầu, Đông Hoàng quá có lòng dạ muốn cảm giác ra manh mối nhưng lại không nhìn thấy hắn, khiến hắn có cảm giác như đang mắc tiểu. Vô nghĩa. Thầm mắng một tiếng, Diệp Thần xoay người rời đi, bay ra khỏi Thiên Huyền Môn. Hửm. Diệp Thần vừa đi, Phục Nhai cho Đông Hoàng Thái Tâm chữa thương không khỏi nhíu mày một cái, theo bản năng nhìn về phía hư thiên mờ mịt, lẩm bẩm nói, một loại cảm giác quen thuộc. Bên này, Diệp Thần đã vượt qua sông lớn cùng núi cao, bay xuống vùng đất Nam Sở mênh mông. Tự như lúc trước hắn nhìn thấy, vùng đất này suy kiệt, giống như cổ tinh không có nguồn suối tinh nguyên, bổn nguyên đại sở này đã đứt, vạn vật đều đang khô héo, sinh linh đều sẽ tiêu vong ở trong tịch diệt. Tru Tiên Kiếm. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi huyết hồng, hàn mang bắn ra bốn phía, hoặc là mỗi khi nhớ tới ba chữ kia đều sẽ khiến hắn sát khí vô hạn. Cuối cùng sẽ có một ngày ta tự tay đánh nát ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa bước lên hư thiên, đi thẳng đến Hằng Nhạc. Một khắc sau, hắn mới đáp xuống một ngọn núi ở Hằng Nhạc. Khiến hắn bất ngờ là vừa rơi xuống, đã thấy Hằng Nhạc tông nhân dồn dập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao mờ mịt. Cảm giác thật quen thuộc. Nhiều người gãi gãi đầu, nhẹ giọng thì thào. Diệp Thần quan sát mảnh tiên sơn này, trong mắt rưng rưng, từng đạo bóng người quen thuộc, từng khuôn mặt quen thuộc, còn như trong trí nhớ rõ ràng, vĩnh viễn không bị xóa nhòa. Không biết qua bao lâu, hắn mới thu lại ánh mắt, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, chớ nói chi là người của Hằng Nhạc Tông. Nhìn lướt qua hư thiên, hắn mới hơi nhấc chân, bước lên một ngọn núi khác. Trên đỉnh ngọn núi, một bóng hình xinh đẹp đang khoanh chân ngồi đó, tắm dưới ánh trăng, nhìn lên bầu trời đầy sao, mái tóc bạc trắng không gió mà bay, dù có gió mát cũng không thể lau đi được vẻ đau thương trên gương mặt nàng. Sư tỷ, ta tìm được hắn. Diệp Thần lặng lẽ nhìn Đường Như Huyên, hy vọng có thể chính miệng báo tin này cho nàng biết. Bỗng nhiên, Diệp Thần khẽ phất tay, lạc ấn cảnh này xuống, chỉ đợi mộng cảnh tỉnh lại giao cho Hùng Nhị. Gió mát thổi tới, hắn im lặng xoay người. Hắn tự như một cô hồn giả quỷ, du đãng tại Hằng Nhạc Tông, đi tiểu linh viên, nhìn một chút phong vân đài, lại đi linh đan cát, linh khí các cùng vạn bảo cát, xa xa trông thấy chính là bóng dáng Từ Phúc, Chu Đại Phúc cùng Bàn Đại Hải, thời gian 100 năm, bọn họ đều già nua hơn rất nhiều. Cuối cùng, ông ấy mới đáp xuống Ngọc Nữ Phong, nơi này như trăm năm trước, chịu đựng hồi ức ấm áp của ông ấy. Gió nhẹ phất qua, hắn đi ra Hằng Nhạc Tông, lại như một cô hồn giả quỷ, dù đang ở Nam Sở. Rời khỏi Nam Sở chính là Bắc Sở. Thế lực khắp nơi trên mảnh đất này đều có thân ảnh của hắn, không để lại chút dấu vết nào cho hắn. Đối với thế giới này, hắn vốn không tồn tại, từ đầu đến cuối đều là giấc mộng của hắn. Lại không biết qua bao lâu, hắn dừng chân trước Anh Hùng Trũng. Nơi đó, chín bóng người đang đứng thẳng, mỗi bóng lưng cao ngất, cứng cỏi như núi, chính là chín vị đạo thân của hắn. Diệp Thần đứng yên, lặng lặng nhìn chín người. Chín tôn đạo thân dồn dập cau mày, mỗi người liếc mắt nhìn nhau, lông mày càng nhíu sâu hơn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Anh Hùng Trũng, bia đá nối liền với trời cao, bên trên có khắc 9.000 vạn cái tên, nhưng thứ hắn tìm được lại là 1/10, còn có nhiều cái tên hơn người chỉ là tên. Mộng cảnh lần này, tự như tràn ngập từ bi thương hại, tự như muốn để hắn một lần nhìn cho đủ, đại sở đi qua 3 ngày, hắn cũng chưa từng tỉnh lại, còn du hồn du đãng trong mộng cảnh. Một đường đi tới này, hắn trở nên có chút đần độn, nhưng cũng không phải là đần độn, mà là bị bí ẩn làm cho không phân rõ được nhân quả. Vốn tưởng rằng thấy rõ tất cả, nhưng bởi vì một bộ bức tranh, lại rơi vào mê mang, hết thảy đến quá mức quỷ dị, như nhiều khi, bức họa hồng trần, như Đông Hoàng Thái Tâm, cũng giống như mộng hồi đại sở khó hiểu lần này. Ai? Xoắn xuýt một tiếng thở dài, Diệp Thần lần nữa bước lên con đường. Giống như năm đó hắn đi, hắn một đường đều đưa mắt nhìn bốn phía, mặc dù đây là mộng cảnh, mặc dù mảnh đất này đã khắc sâu trong linh hồn của hắn, nhưng vẫn tham lam nhìn lại. Ban đêm ngày thứ tư, Diệp Thần lại trở về Thiên Huyền Môn. Phục Nhai và Đông Hoàng vẫn như trước, tiếc nuối chính là Đông Hoàng quá say mê, nằm trên giường băng, mà Phục Nhai không ngừng bố trí trận văn, tựa như muốn phong ấn Đông Hoàng Thái Tâm. Không còn cách nào khác, Diệp Thần đành ngồi xổm bên giường băng ngọc, hai tay nâng cằm, đôi mắt trông mong nhìn Phục Nhai, chỉ hy vọng thằng nhãi này có thể nhìn vài lần khi nhàn rỗi có thể kéo Chư Thiên Vạn Vực tinh không đồ ra. Phục Nhai trái lại ngừng lại, lấy bầu rượu ra, lẳng lặng nhìn tinh không. Đau dạ dày. Diệp Thần che kín trái tim, có một loại cảm giác như bị sét đánh, ông nhìn nó bằng đôi mắt trông mong, ngươi thì ngược lại, uống rất hăng say, lấy ra Chư Thiên Vạn Vực tinh không đồ cho ông xem một chút đi. Lại một ngày trôi qua, giấc mộng vẫn không tỉnh lại. Phục Nhai đang ngồi ở chỗ kia, không nói một tiếng, ung dung uống rượu. Diệp Thần ngồi ở bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn hắn uống một ngày. Buổi tối ngày thứ năm, Phục Nhai lúc này mới thu bầu rượu, đưa tay vào trong ngực. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phục Nhai, hy vọng tên kia có thể xách tinh không đồ Chư Thiên Vạn Vực lên xem, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể khắc ghi hoàn toàn nó vào trong thần hải. Nhưng điều khiến Diệp Thần ngơ ngác chính là Phục Nhai lại xách ra một cái trống bỏi từ trong lòng ngực. Đúng, chính là trống bỏi, là loại trống bỏi mà Tiểu Hoa Nhi chơi. Tiếp đó, trong rừng trúc vang lên âm thanh trống bỏi, thật sự trong màn đêm yên tĩnh rất là vang dội. Ta. Diệp Thần có một loại xúc động muốn học máu, con mẹ nó ngươi uống một ngày là lão tử nhịn, cái trống bỏi này là có ý gì chứ, lão già mấy ngàn tuổi rồi, ngươi ngược lại là biết chơi, chơi cũng vui lắm. Có điều, nhìn một lúc Diệp Thần lại im lặng. Phục Nhai thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, thậm chí còn có chút suy sụp, kinh ngạc nhìn trống bỏi, thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra nụ cười hiền lành ôn hòa, tự như đó không phải là một cái trống bỏi, mà là hài tử của y ai. Diệp Thần lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ Phục Nhai cũng là một người có chuyện cổ, không biết đã đợi ở đại sở bao nhiêu năm rồi, chắc là nhớ nhà rồi, nhưng không biết lúc về nhà, thân nhân của hắn vẫn còn đó. Đến rồi. Phục Nhai lắc nhẹ trống bỏi, lại lảo đảo một tiếng. Diệp Thần cũng nghiêng đầu nhìn về phía cửa vào rừng trúc. Nơi đó, có một bóng hình xinh đẹp đi đến, một bộ tiên y trắng mãn nhuộm ráng lành, bước đi lả lướt, tóc đen uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế, đẹp như mộng như ảo, nàng như tiên nữ hạ phàm quảng hàng tiên giới, không hề trêu chọc phàm thế hạt bụi, chính là hoàng mỹ như vậy, cũng thánh khiết như vậy. Diệp Thần sửng sốt, theo bản năng đứng dậy, kinh ngạc nhìn cô gái kia, chuyện này sao có thể? A, động phủ Mạc gia, Diệp Thần đột nhiên ngồi dậy. Hai ba giây sau khi ngốc trệ, hắn lúc này mới cuống quýt nhìn bốn phía, phát hiện đã từ trong mộng cảnh trở về. Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Diệp Thần ôm đầu, có chút không phân rõ hư huyễn cùng chân thực, nghi ngờ như biển lớn, nuốt chửng hắn như thủy triều. Mở cửa. Trong lúc tâm tư đang hỗn loạn, ngoài động phủ đã có người đạp cửa. Hùng Nhị tới, một cước đạp rất hăng hái, rất có tư thế muốn xách Lan Nha bỗng phá cửa mà vào. Diệp Thần lắc lắc đầu, chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn bức tranh kia, chân mày nhíu chặt. Mọi nghi hoặc cuối cùng ta sẽ giải khai. Hít sâu một hơi, Diệp Thần phất tay thu hồi bức họa, quay người đi ra khỏi động phủ. Sau đó, ngoài động phủ liền vang lên tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói tru, một khắc trước Hùng Nhị còn đang đạp cửa, một giây này đã bị Diệp Thần ấn trên mặt đất đánh cho một trận mập mạp, Hùng Nhị cũng không biết Diệp Thần lấy đâu ra tức giận, Diệp Thần càng thêm không biết mình vì sao mà đánh Hùng Nhị, ngay cả lý do cũng không có. Hùng Nhị bị đánh khóc, nước mắt nước mũi đầy mặt. Diệp Thần ho khan một tiếng, thầm nghĩ ra tay đúng là có hơi nặng. Liền phất tay lấy ra hình ảnh lạc ấn ở ngọn núi Hằng Nhạc, Đường Như Huyên khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tinh không mờ mịt. Lần này, Hùng Nhị càng khóc nhiều hơn. Hoa Vân, Chu Ngạo, Nguyệt Trì Huân và đại sở chuyển thế tới, thấy Hùng Nhị như vậy, đều có chút ngạc nhiên. Diệp Thần không ngừng phất tay, từng đạo tiên quang từ thần hải bay ra, bên trong nó cũng in dấu hình ảnh của bản thân ở đại sở. Thân thể người đời quay đầu nhìn run rẩy, trong mắt kích động ngấn lệ. Đêm đó, đại sở chuyển thế nhân tụ tập lại với nhau, hương rượu tỏa ra bốn phía, bầu không khí trở nên nóng bỏng. Cho đến đêm khuya, mọi người mới hỉ ứng say mềm. Diệp Thần đứng dậy, dùng pháp lực hóa giải tửu lực, cuối cùng nhìn thoáng qua chuyển thế, bước lên hư thiên một bước. Ở Huyền Thiên Tinh vực đủ lâu, hắn tìm khắp tất cả cổ tinh, cũng tìm được người đại sở chuyển thế đến huyền thiên tinh vực, hoàn thành nhiệm vụ của mảnh tinh vực này, hắn cần phải bước lên hành trình mới. Sau lưng, những chuyển thế còn đang say mềm, lại rối rít đứng dậy, vẫy vẫy tay với hướng Diệp Thần rời đi, lần ly biệt này, có lẽ gặp lại chính là trăm ngàn năm sau. Diệp Thần bay ra khỏi Nam Thiên Tinh, nhìn lướt qua tinh không đồ, tựa như một tia sáng thần thánh xẹt qua tinh không. Đây lại là một đoạn hành trình cô tịch. Ba ngày sau, hắn bay ra khỏi huyền thiên tinh vực, đặt chân vào một mảnh tinh không mới tinh, trên tinh không đồ đánh dấu, chính là một mảnh tên ly thiên tinh vực. Tự như huyền thiên tinh vực, cách biên giới thiên tinh vực cũng là tinh không ít người lui tới, một đường bay đi hơn một ngày, cũng không thấy một ngôi sao cổ có sinh linh nào, nhưng lại có không ít thiên thạch liên miên. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới thấy có top 5 top 3 tu sĩ đi ra ngoài, nhưng cũng chỉ là vội vã xẹt qua tinh không. Phía trước, tinh không đang rung chuyển khiến Diệp Thần theo bản năng dừng bước. Tinh không rung động, chính là uy áp cường đại gây nên, đó là một bóng người, càng chuẩn xác mà nói là một người thân hình cường tráng, cao chừng hơn 3 trượng, để trần cánh tay, cũng trần. Bàn chân trần, thân dưới bọc một tấm da hổ, tay xách một cây lan nha bổng đen kịt. Hắn tự như là một man nhân đi ra từ trong đại hoang, cũng còn chưa tới gần, liền có hồng hoang khí mãnh liệt, bắp thịt lộ ra hết lực bá đạo, một đôi mắt như chuông đồng, nở rộ tiên quang lấp lánh. Thánh nhân. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, người nọ có uy áp cực mạnh, so với bất kỳ thánh nhân nào hắn từng gặp còn cường hãn hơn. Diệp Thần thì thào, man nhân kia đến, trên bả vai còn khiêng một con quái vật khổng lồ, cẩn thận nhìn thì chính là một con dao long đen nhánh, máu chảy đầm đìa, mỗi con cao chừng hơn 100 trượng. Man nhân cao đến 3 trượng, vác theo một con dao long 100 trượng, hình ảnh này dù là Diệp Thần nhìn thấy cũng có chút rung động, mặc dù dao long kia đã chết, nhưng Diệp Thần vẫn có thể nhìn ra nó chính là một vị thánh nhân. Thật sự quá mạnh. Diệp Thần trong lòng bùi ngùi tặc lưỡi một tiếng, có thể tưởng tượng ra hình ảnh man nhân kia dùng lan nha bổng đánh chết dao long của thánh nhân khủng bố. Chủ này không dễ chọc. Diệp Thần nghĩ thầm trong lòng, né tránh ra xa một chút. Ồ, Diệp Thần vừa bay đi, tên man nhân đi ngang qua vô thức nghiêng đầu sang một bên, một đôi mắt sáng như đuốc còn lóe lên ánh sáng. Lúc này, hắn liền khiêng thánh nhân dao long đuổi theo, thể hình tuy lớn, thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng trên thực tế hắn không ngốc, một bước lại vượt qua vạn trượng, ngăn Diệp Thần ở vùng tinh không kia. Đột ngột bị chặn lại, Diệp Thần khẽ cau mày, vị tiền bối này, ngàn cái tên ta gọi là có ý gì? Hoang cổ thánh thể. Man nhân đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, cái mũi to kia còn nhún nhún một cái. Hoang cổ thánh thể gì chứ? Diệp Thần ra vẻ nghi hoặc nhìn người man. Ta lại không ăn ngươi, sợ cái gì? Man nhân cười phóng khoáng, âm thanh như chuông đồng, ngay cả nói chuyện chung quanh tinh không cũng đang run rẩy. Ngươi không cần gạt ta, ta có thể ngửi ra khí huyết thánh thể của ngươi. Tiền bối sợ là ngửi nhầm. Diệp Thần cười gượng một tiếng, nhấc chân lại muốn đi. Ta lấy hắc dao long này đổi lấy một luồng thánh huyết của ngươi. Man nhân lại ngăn cản Diệp Thần, nhếch miệng cười, đây chính là đồ tốt, toàn thân đều là bảo bối, mang về nướng, mùi vị cũng không tệ. Thật, thật sự có thưởng thức. Khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, đối với người mang không khỏi kính sợ 3 phần, nghe khẩu khí kia của man nhân, yêu thú cấp bậc thánh nhân này, ngày thường hắn ăn không ít. Có đổi hay không? Man nhân nhìn Diệp Thần, đôi mắt to sáng ngời phóng ra ánh lửa. Ta không phải hoang cổ thánh thể. Đừng lừa ta. Man nhân lại lần nữa giật giật cái mũi. Ta. À, Diệp Thần còn chưa dứt lời, liền ngồi nhẹ một hồi nhìn thoáng qua man nhân hung hãn, ánh mắt không khỏi rơi vào đầu hắc dao long đang khiêng người man nhân kia, nhìn thế nào cũng quen mặt. Thật sự là trùng hợp mà. Diệp Thần sờ lên cằm, miệng đầy thổn thức, hắn đã từng gặp thánh nhân hắc dao long này rồi. Ngày ấy hắn ta cùng Thanh Nguyệt và Đông Dương lên đường, bán đạo sát xuất hiện 3 thánh nhân muốn bắt hắn ta trở về, một người là hắc bào thánh nhân, một người là bạch bào thánh nhân, một người là thánh nhân áo bạc, còn bản thể hắc bào thánh nhân là một con dao long, chính là đầu vai của man nhân lúc này. Có báo ứng ngoài đời không? Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường, ngày ấy hắc bào thánh nhân chính là một ngày long trời, không ngờ gặp lại lần nữa lại là bộ dáng này, cho dù là hóa thành bản thể, cũng đồng dạng bị đánh chết. Đổi thì không đổi. Man nhân vẫn đang chờ Diệp Thần trả lời. Tiền bối, con dao long này, người lấy cái nào? Diệp Thần cười hỏi. Tinh không phía trước, còn muốn ăn ta, bị ta đánh chết. Chỉ có một mình hắn. Còn có 3 người, cũng bị ta đánh chạy rồi. Man nhân trái lại rất thực tế, không chút giấu giếm. Đây là mãnh liệt đến mức nào a? Diệp Thần tặc lưỡi trong lòng một tiếng, đều là thánh nhân cả, một người đánh 3 người, còn đánh chết 1 người. Ngược lại trong lòng hắn lại cảm thấy may mắn vì người bị đánh chết không phải Đông Dương và Thanh Nguyệt. Ta muốn lấy huyết khu của ngươi để cứu người, nếu ngươi không đổi, ta sẽ đi cướp. Man nhân giơ lên lan nha bổng, đó là một vị thánh binh hung hãn, một bổng chày này nện xuống, thánh nhân đều phải khóc. Đổi có thể, bất quá phải tăng thêm vòng đồng trên cổ tay của ngươi. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên liếc nhìn vòng đồng trên cổ tay mang nhân kia, đây chính là bảo bối, dùng tiên liệu đặc biệt đúc thành. Vòng đồng này không thể cho ngươi, đây là tổ truyền. Vậy ta đây liền lực lưỡng bất tòng tâm. Được rồi, ta vẫn nên cướp thôi. Mang nhân buông hắc dao long xuống, vung mạnh bàn tay to hơn cả quạt hương bồ ra. Còn mang dạng này. Diệp Thần không nói hai lời, một bước xúc địa thành thốn độn đi ra ngoài. Vừa mới rời đi, vùng tinh không lúc trước kia liền nổ tung, uy lực một chưởng của mang nhân bá đạo vô cùng. Mang nhân thấy thế, bàn tay lớn che trời, lại chụp tới. Tiên Luân Thiên. Phốc. Diệp Thần vừa định thi triển Tiên Luân Thiên đạo độn như hắc động, nhưng vẫn chưa thành công, bốn chữ kia còn chưa nói xong đã phun ra một ngụm máu tươi. Có lẽ bọn họ đã nhìn trộm được bức tranh này, sự cắn trả mạnh mẽ tới mức khiến Tiên Luân trở nên khó chịu, tuy không tự phong ấn bản thân nhưng vẫn ngăn cản được thi triển của thiên đạo. Không thể trốn vào không gian hắc động, Diệp Thần liền gặp họa lớn, bị mang nhân một cái tát vung bay ra ngoài. Oa! Tu sĩ qua đường đều dừng chân, hai con ngươi lay động theo hướng Diệp Thần bay ra. Oanh! Rất nhanh, liền nghe thấy trên một ngôi sao cổ tịch mịch ở cách xa 8.000 trượng truyền đến một tiếng nổ vang, Diệp Thần bay tứ tung ra ngoài, đụng cho ngôi sao cổ kia nổ tung. Mang nhân khiêng hắc dao long lên, sải bước đi tới. Oa! Diệp Thần lão đảo đứng dậy, bị một chưởng của mang nhân đánh cho thánh khu nứt vỡ. May mà mang nhân không có vận toàn lực, bằng không hắn đã có thể bị miểu sát ngay tại chỗ, tên mang nhân kia quả thực cường đại vô biên rồi. Vô nghĩa! Diệp Thần lão đảo, miệng không ngừng trào máu, sớm biết Tiên Luân Nhãn sẽ phản kháng việc thi triển thiên đạo, hắn sẽ không chút do dự đổi sang hắc dao long với mang nhân, cũng không đến mức không để ý đến mà hồn phách bị đánh bay. Đi thôi theo ta. Ta chỉ mượn thánh huyết, không giết người. Vòng tay bằng đồng trên cổ tay mang nhân bay ra, Diệp Thần vừa mới đứng vững gót chân lập tức bị kéo căng. Trên đó còn có mang văn cổ xưa lưu chuyển, chính là thần thông phong ấn cường đại, không thể động đậy chút nào. Đổi, ta đổi. Diệp Thần sợ rồi, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Ta nghĩ kỹ rồi, người vẫn là cùng ta trở về tương đối đáng tin cậy. Mang nhân cõng lên cây lan nha bổng lớn, một vai khiêng hắc dao long, một tay mang theo Diệp Thần, đi thẳng đến một phương tinh không. Có thể cảm thán được, hắn đường đường là hoang cổ thánh thể, hoàng giả đại sở, là một cường giả cái thế đã từng đồ sát đại đế. Hôm nay lại bị xách lên trông như một con gà con, hơn nữa còn bị cấm đến mức không thể động đậy. Ta nói này tiền bối, người đến cùng là tu vi gì? Diệp Thần nói rồi lại phun ra một ngụm máu tươi. Thánh Vương! Ta muốn về nhà. Diệp Thần suýt chút nữa sợ phát khóc. Vốn cho rằng đây là một thánh nhân bưu hãn, ai ngờ lại vẫn đánh giá quá thấp tên to con này, tu vi Thánh Vương còn cao hơn cấp thánh nhân, chẳng trách ba thánh nhân bọn Đông Dương đều bị đánh chạy. Từ khi đến chư thiên vạn vực, gã mang nhân này vẫn là người có tu vi cao nhất mà gã từng gặp qua, thật trùng hợp bị gã đụng trúng, hơn nữa còn bị đánh cho ngoan ngoãn, thiếu chút nữa bị đánh cho tàn phế. Ta không giết ngươi. Thấy Diệp Thần sắp rơi lệ, mang nhân lại nhếch miệng cười một tiếng. Tiền bối là thánh vương, không thể nói không giữ lời. Sao có thể, chúng ta là mang tộc nói tín nghĩa nhất. Lời nói của mang nhân hùng hồn, hơn nữa mỗi một câu ta nghe vậy Diệp Thần cũng cảm thấy ngượng ngùng, đã từng gặp thánh nhân cao cao tại thượng, thánh vương thân dân như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu đổi lại là một thánh vương tính tình không tốt đẹp gì, hiện tại hắn đã sớm thành một đống rồi. Hết chương 1245. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.